Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 183 tới chương 210. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắc ám tinh linh hoàn thành tiến giai. Dưới sự chúc phúc của Rose, nàng đã bước vào cảnh giới Bạch Ngân đỉnh phong, thực lực được nâng cao một cách vượt bậc. Mái tóc dài trắng như tuyết nhẹ nhàng buông xuống, tùy ý khoác lên vai, trông vô cùng yêu dã. Bộ quần áo bó sát màu đen phát họa hoàn hảo đường cong cơ thể, càng làm nổi bật khí chất xinh đẹp và quyến rũ. Lúc này, gương mặt nàng không chút biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng, không có chút kích động nào của một thiếu nữ, mà càng giống một tảng băng giá. Ngoài ra, đôi mắt tinh anh như ngọc đen của Hắc Ám Tinh Linh dường như còn mang theo một chút xảo quyệt và tàn nhẫn, thoáng chốc biến thành một phiên bản cấp thấp của Rose. Nói đi cũng phải nói lại, mỗi một Hắc Ám Tinh Linh đều là nhân vật phản diện, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tự giết lẫn nhau, ý thức của họ sớm đã bị bóp méo. Trong quá trình gia tăng thực lực, dã tâm của họ cũng sẽ dần dần bành trướng. Con đường thăng tiến của Hắc Ám Tinh Linh tràn ngập máu tanh, họ cũng sẽ tàn sát lẫn nhau, còn việc vu hãm, phản bội giữa đồng tộc lại càng là chuyện thường ngày. Năng lực mê hoặc của Hắc Ám Tinh Linh được tăng cường, mặc dù không thể như Rose, chỉ cần mùi hương trên người là có thể khiến đàn ông trầm luân, nhưng mỗi cử chỉ, hành động của nàng cũng đều tràn ngập sự quyến rũ. Trong quá trình chiến đấu, nó sẽ khiến ý thức của đàn ông trở nên hỗn loạn, lực chú ý cũng giảm đi rất nhiều. Nàng đang ở độ tuổi như lôi mới chớm nở, trên khuôn mặt tú khí, đôi mày cong cong, đôi môi mọng nước khẽ mở, bề mặt môi như lấp lánh ánh hồng kiều diễm ẩm ướt. Vóc dáng cao ráo mà linh lung yểu điệu, mang theo vài phần kiều mị của hoa hồng. Điều này càng khiến đàn ông muốn dừng mà không được. Huống chi, cặp mông được bao bọc bởi bộ đồ da bó sát, đặc biệt là vòng eo thon dài chỉ có thể ôm gọn trong một vòng tay, nhưng lại không phải là vẻ yếu liễu mong manh bệnh tật, mà lộ ra sự dẻo dai, cực kỳ uyển chuyển mê người. Phong thái và trang phục của nàng, hoàn toàn có thể dùng từ vư vật để hình dung. Trong vực sâu, Hắc Ám Tinh Linh xuất hiện ở đâu, liền sẽ thu hút rất nhiều sinh vật giống đực có hormone tăng vọt. Ngưu đầu nhân, người lùn, hay một số địa tinh cường đại, đều sẽ vì dung mạo của đối phương mà cam nguyện quỳ dưới chân váy nàng. Bằng thủ đoạn này, Hắc Ám Tinh Linh hoàn toàn có thể chiêu mộ một số tay sai trong vực sâu để phục vụ cho mình. Đây là một tình huống rất thường gặp, khi Hắc Ám Tinh Linh và các chủng tộc khác xảy ra huyết chiến, những kẻ tấn công ở tuyến đầu phần lớn là những sinh vật giống đực đã bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Những sinh vật đó lạc lối trong đó, vì thế, không tiếc đem cả tài sản và tính mạng của mình ra đánh cược. Đừng cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, sở trường của Hắc Ám Tinh Linh trong một số việc đã đạt đến đỉnh cao. Nếu nói, chỉ số khoái lạc với một phụ nữ bình thường là 1, thì chỉ số khoái lạc với Hắc Ám Tinh Linh là 5, thậm chí còn cao hơn. Trên mảnh đất đầy nguy hiểm này, có thể sánh vai cùng Hắc Ám Tinh Linh chỉ có một chủng tộc duy nhất là Mị Ma. Đó cũng là một đám yêu tinh ăn tươi nuốt sống, dưới sự lãnh đạo của nữ vương Mị Ma, thế lực của Mị Ma cũng đang dần dần khuếch trương. Rose liếc nhìn Hắc Ám Tinh Linh, rồi giơ tay lên, một tia năng lượng cực kỳ nhỏ bé giáng xuống người đối phương. Trong khoảnh khắc, quần áo của Hắc Ám Tinh Linh bỗng dưng biến mất, cơ thể săn chắc lập tức lộ ra giữa chốn hoang dã. Nhưng trên mặt Hắc Ám Tinh Linh không hề có chút ngượng ngùng nào, ngược lại như thể phát hiện ra kho báu, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy nhẹ, đó là biểu hiện của sự hưng phấn quá độ. Năng lượng quanh quẩn trên người Hắc Ám Tinh Linh, từ từ, một chiếc sa dài màu trắng xuất hiện trên người nàng. Từ mắt cá chân chậm rãi leo lên trên, đây là một bộ trang phục tựa như váy dài, hoàn toàn do năng lượng huyễn hóa ra, nhưng lại vô cùng chân thực. Ở cổ áo của chiếc váy dài, huy hiệu quen thuộc lại xuất hiện. Vải vóc có độ trong suốt rất cao, đến mức cơ thể của Hắc Ám Tinh Linh đều nửa che nửa hở, mơ hồ lộ ra một vài cảnh sắc làm người ta huyết mạch sôi trào. Mục sư. Rose vậy mà lại đề bạt Hắc Ám Tinh Linh thành một mục sư. Rose thông qua các mục sư của mình để thống trị dân chúng. Mục sư là lãnh tụ, thủ lĩnh, quan tòa và người thi hành án tử hình của xã hội Hắc Ám Tinh Linh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hắc Ám Tinh Linh không còn là một chiến binh thuần túy, mà là một người quản lý. Nếu nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể tùy ý xử tử một Hắc Ám Tinh Linh bình thường, không cần hình phạt, không cần thẩm vấn, chỉ đơn giản là không thích, là có thể dùng phương thức tàn nhẫn nhất để hành hạ đến chết. Trong tình huống này, địa vị của Hắc Ám Tinh Linh lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, vũ khí, vật tư, vô số tài nguyên tùy ý nàng chọn lựa, cướp đoạt. Trên cơ sở là một mục sư, nếu Hắc Ám Tinh Linh biểu hiện tốt, thì thậm chí còn có cơ hội được thăng lên. Tế tự trưởng. Ngoài Rose ra, đó là những kẻ thống trị cao nhất của Hắc Ám Tinh Linh. Những tồn tại này giống như nguyên lão hội trong thế giới loài người, họ quyết định xu hướng tương lai của tộc đàn, thậm chí còn có quyền phát động một cuộc huyết chiến thực sự. Hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn sinh mạng được phó thác trong tay Hắc Ám Tinh Linh, nếu thực sự đến được vị trí đó, chỉ cần nàng hé môi, sẽ có vô số sinh mệnh vì nàng mà tiêu vong. Hắc Ám Tinh Linh là một tồn tại đầy dã tâm, nàng nửa quỳ trước mặt Rose, trên mặt tràn ngập niềm vui khó che giấu. nhưng đối với Rose, nàng cũng không có nhiều phản ứng. Với nàng mà nói, đây càng giống như một hành động vô tâm, dù sao, chỉ khi hắc ám tinh linh thăng cấp đến hoàng kim, mới có thể thu hút sự chú ý thực sự của nàng. Kẻ ở địa vị cao tự nhiên có một bộ phương pháp cai trị của riêng mình. Muốn có được nhiều sự chú ý hơn, cần phải dùng thực lực để nói chuyện. Thân thể của Rose từ từ biến mất trong không khí, qua vài giây, liền như chưa từng xuất hiện, không còn tung tích. Ngay cả trước khi đi, nàng cũng không nhìn Trần Phong thêm một lần nào. Đương nhiên Trần Phong cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc đối phương, nàng muốn đi, không ai dám có bất kỳ ngăn cản nào. Trần Phong đứng tại chỗ, đầu óc có chút hỗn loạn. Mọi chuyện vừa rồi, giống như một giấc mơ. Đánh giết dung đất khổng lồ, hiến tế cho Rose, nhận được lời chúc phúc thần bí, đạt đến đỉnh phong, và hắc ám tinh linh được sắc phong làm mục sư. Chưa nói đến âm mưu của Rose, chỉ riêng những lợi ích nhận được đã khiến Trần Phong thắng lớn, thực lực cơ bản được tăng cường đáng kể. Và ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ, hắc ám tinh linh vậy mà lại từ từ đi về phía trước. Trên mặt nàng, không còn vẻ âm hiểm và tàn nhẫn lúc nãy, mà đã trở lại vẻ yêu mị và quyến rũ. Ngay khi đến gần trước mặt Trần Phong 2 mét, vị sủng nhi của Rose, tân mục sư của hắc ám tinh linh, vậy mà lại làm ra một động tác không thể tưởng tượng nổi. Hai chân khuỵu xuống, nàng hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất. Hắc ám tinh linh quỳ trên mặt đất, gương mặt vô cùng thành kính, một giây sau, nàng cúi đầu thật sâu xuống dưới chân Trần Phong, giọng nói ma mị từ đôi môi đỏ mọng vang lên, chủ nhân của ta kẻ hèn mọn Elvin xin khấu lạy ngài. Kẻ hèn mọn Elvin xin khấu lạy ngài. Hắc ám tinh linh là một sinh vật có trí tuệ, giống như Fura, nàng cũng có tên của riêng mình. Chỉ có điều, khi nàng được triệu hồi, chỉ mới là cấp thanh đồng, Trần Phong căn bản không có hứng thú biết tên nàng. Khi đó, hắc ám tinh linh giống như một con tốt thí, có thể mất mạng trong chiến đấu bất cứ lúc nào. Tộc đàn hắc ám tinh linh là một xã hội mẫu hệ, nữ tính nắm giữ tất cả, còn địa vị của nam giới có thể dùng từ hèn mọn để hình dung. Elvin có sự kiêu ngạo của riêng mình, giống như khi vừa được triệu hồi đã thể hiện tính cách ngang ngược. Nàng từ trong xương tủy đã coi thường bất kỳ nam giới nào. Nhưng Trần Phong thì khác, thân là triệu hồi sư, hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối với hắc ám tinh linh. Không phục ư, đánh đến khi ngươi phục. Cứ như vậy, ở trong vực sâu, một hắc ám tinh linh kiêu ngạo như công chúa, dưới trướng Trần Phong lại như một nô bộc hèn mọn nhất, đến mức đối phương còn chẳng thèm hỏi tên mình. Một mặt là nhận thức về nam giới đã ăn sâu bén rễ, chẳng qua chỉ là một đám hàng tiêu dùng có thể lợi dụng và vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng mặt khác, bị quy tắc trói buộc, một khi giáng lâm đến thế giới loài người, lại biến thành một bộ mặt nơm nớp lo sợ, thậm chí một ánh mắt của Trần Phong cũng đủ khiến nàng run như cầy sấy, sợ chọc giận đối phương. Trong môi trường này, nội tâm của hắc ám tinh linh bắt đầu trở nên méo mó. Nàng cực lực muốn chứng minh bản thân, muốn thể hiện thực lực, vẻ đẹp của mình trước mặt Trần Phong. Đối với nàng, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh giá trị của mình. Hôm nay, hắc ám tinh linh không chỉ bước vào Bạch Ngân đỉnh phong, mà còn được Rose sắc phong làm mục sư, thân phận của nàng bắt đầu thay đổi, một bước lên mây, trở thành một nhân vật lớn. Thể hiện bản thân. Chứng minh bản thân. Lúc này, khi hắc ám tinh linh quỳ xuống trước mặt Trần Phong, nói ra tên của mình, không vì điều gì khác, chỉ vì một sự công nhận của Trần Phong. Nàng, Elvin, là kiêu nữ trong tộc hắc ám tinh linh, là mục sư dưới trướng nữ thần Rose, càng là người cầm quyền thống soái vô số chiến sĩ. Khi tế bái, ngay cả khi quỳ lạy nữ thần Rose, cũng chỉ cần quỳ một gối là được. Nhưng bây giờ, để chứng minh bản thân với Trần Phong, Elvin lại quỳ cả hai gối xuống đất, thậm chí cái đầu kiêu ngạo cũng cúi sát mặt đất, đơn giản là thành kính đến cực điểm. Sự khinh thị đối với nam giới và sự kiểm soát tuyệt đối của Trần Phong đã khiến thế giới nội tâm của nàng trở nên dị dạng. Nàng dựa vào hành động quỳ lạy hèn mọn này để giải tỏa sự không cam lòng trong lòng. Elvin. Trần Phong nhìn hắc ám tinh linh dưới chân, nói từng chữ. Đối với Trần Phong mà nói, hắn cũng không muốn tìm hiểu suy nghĩ nội tâm của hắc ám tinh linh, hắn càng muốn thấy hiệu quả trưởng thành của hắc ám tinh linh dưới sự bồi dưỡng của mình. Elvin. Một cái tên đẹp. Phải biết rằng, trong thế giới loài người, Bạch Ngân đỉnh phong nghiễm nhiên được xem là chúa tể một phương. Ngay cả ở Cầu Đông, cũng không có mấy tồn tại cấp bậc như vậy. Nhưng bây giờ, Elvin lại như một nô bộc quỳ trên mặt đất. Cảnh tượng này nếu để bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ trợn to mắt, kinh ngạc không nói nên lời. Elvin đã trung thành như vậy, Trần Phong cũng cần phải có chút biểu thị. Hắn giơ tay phải lên, một thanh trường kiếm rực lửa lập tức bùng lên từ trong lòng bàn tay. Trần Phong từ từ hạ lưỡi kiếm lửa xuống, chậm rãi áp sát vào da thịt của Elvin. Xèo. Một tiếng da thịt bị bỏng vang lên từ trên da của Elvin. Hắc ám tinh linh cắn chặt răng, trên trán lập tức đổ một lớp mồ hôi. Nhưng kỳ lạ là, trên má nàng lại lộ ra một vẻ si mê, theo vết bỏng tiếp diễn, khóe miệng còn cong lên một nụ cười phóng đãng. Trong vực sâu, Các lãnh chúa cường đại sẽ khắc dấu ấn lên người thuộc hạ, chứng minh đối phương là vật có chủ. Và bây giờ, Trần Phong để lại một vết bỏng trên người Elvin, chính là đang thể hiện lập trường. Đây là người của ta, bất kỳ ai cũng không có quyền nhúng chàm. Hắc ám tinh linh thở dốc kịch liệt, từ từ ngẩng đầu. Mồ hôi đã làm ướt áo nàng, cơ thể vốn đã mơ hồ có thể thấy được nay lại càng rõ ràng hơn. Nàng nhìn Trần Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khiến người ta có cảm giác ảo giác muốn yêu thương. Elvin bò về phía trước, bộ dạng này giống như một con chó con bị thương đang cầu xin chủ nhân an ủi. Nếu là bất kỳ nam giới nào khác, đều không thể từ chối hắc ám tinh linh lúc này. Liệt ma ghét ngươi chỉ có điều, ngay lúc Elvin sắp đến gần Trần Phong, một luồng cuồng phong lạnh lẽo xoáy tới, ngay sau đó, liệt ma vẫy đôi cánh rồng giáng xuống bên cạnh nàng. Thần nghiệt là một loại tồn tại vi phạm quy tắc. Giống như liệt ma, nó vốn không thể có tình cảm, vì vậy mới có khả năng trở thành thần nghiệt. Biến hình thuật. Khi liệt ma giáng xuống trước mặt Elvin, thân hình to lớn của nó từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn cao khoảng 1 mét mới dừng lại. Rất khó để hình dung bộ dạng của liệt ma lúc này. Trên thân hình chỉ cao 1 mét, mọc đầy những cánh tay có vảy rồng, trên lưng là một đôi cánh rồng nhỏ xinh, sau lưng một cái đuôi nhỏ bé vung qua vung lại. Trên mặt nó lộ ra vẻ tức giận như bị cướp mất đồ chơi. Chỉ có điều, so với vẻ mặt đẫm lệ của một đứa trẻ bình thường khi bị cướp đồ chơi, liệt ma thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Elvin, trong mắt không có nước mắt, chỉ có sát khí và căm ghét. Nếu không phải có Trần Phong ở bên cạnh, nó sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Dưới ánh mắt đó, ngay cả hắc ám tinh linh kiêu ngạo bất tuân cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nàng hung hăng lườm đối phương một cái, rồi đứng dậy, đi sang một bên. Dù cả hai đều là bạch ngân đỉnh phong, nhưng xét về thực lực tổng hợp, vẫn là liệt ma mạnh hơn một bậc. Trừ phi hắc ám tinh linh có thể một mũi tên bắn nổ liệt ma, nếu không, một khi bị nó áp sát, kết cục của nàng chỉ có một con đường chết. Trần Phong cũng không thiên vị ai, hắn chỉ vỗ vỗ vào đầu liệt ma, bảo nó đi nhét bộ da của con dung đất khổng lồ vào bụng, mang về doanh địa. Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Dung đất khổng lồ là một loại trùng vương rất hiếm. Mặc dù huyết nhục của nó đã bị hiến tế, nhưng bộ da lại được giữ lại, dính chặt trên mặt đất. Lớp da của dung đất khổng lồ dưới sự cải tạo của bùn đất và đá tảng đã trở nên vô cùng cứng cỏi. Đây là vật liệu phòng ngự chất lượng cực cao, cắt ra làm đồ phòng ngự, đừng nói là dao chém kiếm bổ, ngay cả đạn cũng không thể bắn xuyên. Quan trọng hơn là, trọng lượng có thể bỏ qua không tính, căn bản không có cảm giác nặng nề bao nhiêu. Thu hoạch lớn. Không chỉ con dung đất khổng lồ đền tội, hắc ám tinh linh thành công thăng cấp bạch ngân đỉnh phong, mà ngay cả chính Trần Phong cũng nhận được lời chúc phúc của Rosa. Lần săn giết này xem như đã vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Liệt ma đi đến bên cạnh con dung đất khổng lồ, hàng chục cánh tay nắm lấy lớp da khô quắc của nó, từ từ kéo vào trong bụng mình. Trần Phong cũng bắt đầu dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị rời khỏi đây. Mọi thứ dường như đã kết thúc hoàn mỹ. Nhưng ở trong góc, một ánh mắt u oán đang nhìn chằm chằm vào mấy người họ, vẻ mặt càng có vẻ cô đơn. Phu ra. Hy vọng của tộc Miêu. Lúc này, vị quyền pháp đại sư này đang chăm chú nhìn chiến trường, ánh mắt lại có chút ngây dại. Sau vong linh pháp sư, liệt ma và hắc ám tinh linh đều đã đột phá bạch ngân đỉnh phong, chỉ riêng nàng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Khác với ý nghĩ muốn chứng minh bản thân của hắc ám tinh linh, Phu Ra lựa chọn phục vụ dưới trướng Trần Phong, nguyên nhân lớn hơn là vì tộc nhân của mình. Phu Ra vĩnh viễn không quên được cảnh tượng báo tan giả bị Trần Phong chặt đứt đầu. Cũng bởi vì báo tan giả đã mất đi cánh tay, không còn giá trị lợi dụng, chủ nhân liền nổi sát tâm, hoàn toàn không chút do dự. Trần Phong không thích kẻ ngáng đường. Về điểm này, ngay từ khi báo tan giả chết trước mặt mình, Phu Ra đã có trải nghiệm sâu sắc. Nhưng bây giờ, trong 4 triệu hồi thú, chỉ có mình nàng chưa bước vào bạch ngân đỉnh phong. Ngoài vong linh pháp sư và liệt ma, ngay cả con tinh linh phóng đảng kia cũng đã thăng cấp thành công, thậm chí trên người còn được Trần Phong lưu lại dấu ấn. Tại sao có thể như vậy? Phu Ra cụp mi mắt, con ngươi nhìn chằm chằm vào cơ thể của hắc ám tinh linh. Lúc này, nàng, người vốn vô cùng kiên cường, trong mắt lại toát ra sự ghen ghét đậm đặc. Nếu mình cứ mãi như thế này, chủ nhân có vứt bỏ mình không? Đến lúc đó, một khi mình bị từ bỏ, điều đó có nghĩa là tộc nhân cũng sẽ mất đi cơ hội được nhìn thấy ánh bình minh một lần nữa, không thể tiếp tục như vậy. Phu Ra nắm chặt nắm đấm, đến mức móng tay đâm rách lòng bàn tay cũng không hề hay biết. Hiến tế. Hắc ám tinh linh thông qua con dung đất khổng lồ đã nhận được lời chúc phúc của Rosa. Vậy thì bản thân mình hoàn toàn cũng có thể dâng lên một vài thứ cho thần minh, để đổi lấy sự trưởng thành và sức mạnh. Nữ thần của mèo và vũ điệu. Tế phẩm yêu thích nhất của người, chính là sự trầm luân và sa đọa của tín đồ. Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến con ngươi của Phu Ra co lại thành một đường hẹp, xung quanh dường như tĩnh lặng. Ngay trong sự bất an này, Một ý nghĩ điên cuồng và táo bạo đã bén rễ nảy mầm trong đầu nàng. Lục Vĩ kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà. Em gái đã ngủ say, công việc ở tổ hậu cần không nhiều, nhưng đối với một đứa trẻ mới 7 tuổi, cũng không hề nhàn hạ. Doanh địa sẽ không nuôi người vô dụng. Dù là một ngọn cỏ dại cũng phải thể hiện giá trị của mình, nếu không hạ trường chỉ có một, đó là bị trục xuất khỏi doanh địa. Đối với điều này, Lục Vĩ không có lời oán thán. Em gái tuy còn nhỏ, nhưng cũng làm những việc trong khả năng của mình. Đồng thời, vì có đội tuần tra, nên khi làm việc cũng không xảy ra tình trạng bị bắt nạt. Căn phòng ấm áp, thức ăn no bụng và sự bảo vệ an toàn, so với môi trường bên ngoài như địa ngục, làm những công việc này bây giờ chẳng đáng là gì. Cô bé ngủ cũng không ngoan, cả cái đùi trắng nõn lộ ra ngoài. Lúc này, nàng đang yên bình nằm trên giường, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe miệng còn nở một nụ cười. Con người phải nhìn về phía trước. Không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Mặc dù em gái vẫn thường xuyên đau buồn vì cái chết của ba mẹ, nhưng số lần bị ác mộng đánh thức đã ngày càng ít đi. Người chết đã chết rồi. Người may mắn còn sống, càng nên mang theo di chí của người đã khuất mà kiên trì bước tiếp. Lục Vĩ yêu thương nhìn em gái, trong tận thế này, hai anh em họ nương tựa vào nhau đi đến bây giờ. Có thể nói, cô bé trước mắt chính là chỗ dựa tinh thần, cũng là động lực lớn nhất giúp hắn kiên trì được đến vậy. Nhét chân cô bé vào trong chăn, rồi liếc nhìn thiên thần đang ngủ say này, Lục Vĩ cẩn thận cầm đồ rửa mặt đi ra khỏi phòng. Xung quanh đa số mọi người đã đi ngủ, hành lang có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng vẫn còn vài ánh đèn yếu ớt, cũng không đáng sợ lắm. Lục Vĩ từ từ cởi quần áo, để lộ ra thân hình gầy gò nhưng rắn chắc. Cơm nước của thân vệ doanh rất tốt, một ngày 3 bữa cơm, bữa nào cũng có thịt. So với vẻ mệt mỏi mấy ngày trước, trạng thái tinh thần của hắn đã cải thiện không chỉ một bậc. Có lẽ vì đã quen với cuộc sống khổ cực, trong mấy ngày đầu, Lục Vĩ thậm chí còn cảm thấy cơm nước có chút xa xỉ. Thịt trùng được cắt thành từng miếng, đựng trong bát của mỗi người. Ngay cả đầu bếp cũng là một bếp trưởng nhà hàng nào đó từ thời hòa bình. Kỹ thuật nấu nướng cao siêu khiến thịt trùng sau khi nấu chín căn bản không có mùi tanh, ngược lại còn có hương thơm sánh ngang với thịt bò. Thức ăn không được phép mang đi. Một khi phát hiện có bất kỳ ai tự ý mang thức ăn đi, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi thân vệ doanh, nặng thì sẽ bị trục xuất khỏi doanh địa, vĩnh viễn không được thu nhận lại. Trật tự bắt nguồn từ quy củ. Trên mảnh đất này, mỗi người đều phải tuân thủ quy củ bên mình, đây là một việc không thể vi phạm. Lục Vĩ cởi quần áo, rồi nhìn vết bầm tím trên người trầm mặc không nói. Đây đã không thể coi là vết bầm tím nữa, mà là cả cánh tay đều biến thành màu tím đen. Đãi ngộ của thân vệ doanh rất tốt, nhưng cũng cần phải trả giá tương xứng. Dựa theo thiên phú khác nhau, hơn 500 người được tuyển mộ trước đây đã được phân đến huấn luyện dưới trướng các huấn luyện viên khác nhau. Miêu nữ sĩ. Lục Vĩ đến nay vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy Miêu nữ sĩ, và biểu cảm kinh ngạc của bản thân lúc đó. Miêu nữ sĩ là một thiếu nữ trạc tuổi hắn, nhưng ngoại hình lại có chút đặc biệt, nàng có hai cái tai lông xù và một cái đuôi linh hoạt. Gọi là người, chi bằng nói là yêu miêu thì đúng hơn. Quan mới đến đốt ba đống lửa, phu ra mọi thứ đều theo đuổi tốc độ. Khi gặp mặt, cũng không có cái gọi là lời dạo đầu, mà dùng 5 phút để đánh bại 30 mấy người xuống đất, giành được sự tin phục của tất cả mọi người. Huấn luyện mà phu ra sắp xếp rất đặc thù, mỗi ngày vung dao găm 2.000 lần, đá chân 1.000 lần, ngồi xổm 500 cái, và chạy bộ khởi động 20 cây số. Đây là một đợt đặc huấn vô cùng tẻ nhạt và đau đớn. Những vết thương này của Lục Vĩ chính là do trong quá trình huấn luyện để lại, cũng có lúc không hoàn thành huấn luyện mà bị phạt. Ban đầu, dưới trướng Miêu nữ sĩ có tổng cộng 133 người, nhưng sau một tuần, số người chỉ còn lại 63, số người bị loại bỏ đã hơn một nửa. Phần lớn mọi người bị đuổi ra ngoài vì thể lực không đạt yêu cầu. Còn một phần nhỏ là thực sự không thể kiên trì nổi nữa, đã chủ động xin rời đi. Thành tích của Lục Vĩ không ưu tú, xa xa không phải là hạt giống trong đội. Trong 63 người, hắn ở vị trí cuối cùng. Hiện thực không phải là câu chuyện, hắn cũng không có thiên phú kinh người gì, thể lực càng kém đến mức rối tinh rối mù. Thậm chí, một số thành viên tốt bụng thường khuyên hắn nên rút lui. Nhưng Lục Vĩ không chọn rời đi. Một giờ làm không xong thì làm 2 giờ, 3 ngày làm không xong, đêm tối tiếp tục làm. Mặc dù không có thiên phú gì, nhưng Lục Vĩ lại dùng thời gian nỗ lực gấp đôi người khác để giành lấy cơ hội ở lại. Hắn không phải là người cô đơn, nếu chỉ có một mình, Lục Vĩ cũng sẽ không vì chút thức ăn ngon mà liều mạng làm đặc huấn. Em gái vẫn đang ở tuổi lớn, trước đó chạy nạn đã để lại cho cô bé một vài di chứng. Lục Vĩ cần tìm cho cô bé một chút thức ăn có dinh dưỡng. Thành viên của thân vệ doanh, mỗi tuần sẽ được cung cấp 5 cân thịt trùng. Hắn cần những miếng thịt đó để bồi bổ cho em gái. Đau đớn. Quen là được. Lục Vĩ đặt chiếc khăn nóng thấm ướt lên cánh tay, lập tức, một cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể. Hắn cắn răng, nhưng không phát ra một tiếng động nào. Hắn không muốn để em gái biết tình hình của mình, đây là niềm kiêu hãnh cuối cùng của một người anh trai. Còn một điểm nữa, ngoài thịt trùng, Lục Vĩ phát hiện thực lực của mình cũng đang tăng lên. Huấn luyện của Miêu nữ sĩ. Tuy tẻ nhạt, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Theo số lần vung dao găm tăng lên, tốc độ của Lục Vĩ cũng bắt đầu trở nên nhanh nhẹn hơn. Trăm hay không bằng tay quen. Đây có lẽ chính là chân lý mà. Miêu nữ sĩ. Muốn dạy cho họ. Nếu bây giờ gặp lại hai tên khốn suýt nữa đã xâm phạm em gái, Lục Vĩ có lòng tin, trong vòng một phút, sẽ kết liễu tính mạng của chúng. Sống sót trong tận thế, hắn đã từng đánh nhau, cũng từng giết người. Mặc dù trong mắt người thường, hắn chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, nhưng Lục Vĩ biết rõ, hắn có vẫy ngược của riêng mình. Em gái. Đây là người thân cuối cùng, cũng là chỗ dựa thân thiết nhất của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương thiên thần nhỏ đáng yêu này. Bất kỳ ai, bất kỳ sinh vật nào có ý định làm tổn thương nàng, Lục Vĩ đều sẽ dùng dao găm đâm xuyên trái tim chúng. Lục Vĩ lấy con dao găm đeo ở hông ra, mỗi ngày vung 2.000 lần, bất tri bất giác, hắn đã quen thuộc với người bạn cũ này. Ngoài thể lực, Lục Vĩ đối với việc sử dụng dao găm lại như bẩm sinh. Con dao găm múa lượn nhanh chóng gần như hóa thành tàn ảnh. Tay phải của hắn vô cùng linh hoạt, thậm chí não còn chưa ra chỉ lệnh, bàn tay đã làm ra động tác phòng ngự. Quả nhiên, khi ông trời đóng lại một cánh cửa của bạn, vẫn sẽ tốt bụng để lại một cửa sổ. Dọn dẹp xong mọi thứ, Lục Vĩ nằm trên giường, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua em gái đang say ngủ, rồi nhắm lại đôi mắt mệt mỏi sau một ngày dài. Ngày mai sẽ tốt hơn. Đối với tất cả mọi người đang sống trong trật tự mà nói, câu này đã trở thành một câu nói nổi tiếng. Sau khi con dung đất khổng lồ đền tội, Trần Phong đương nhiên không ở lại chỗ cũ mà dùng tốc độ nhanh nhất để trở về doanh địa. Trên đường đi, nhờ liệt ma nuốt chửng Hồng Long mà có được đôi cánh khổng lồ, thời gian di chuyển của Trần Phong đã rút ngắn đi rất nhiều. Con sông hiểm trở lúc đi giờ đây cũng không còn là trở ngại, dễ dàng vượt qua. Phải nói rằng, hành vi của Phu Ra có chút kỳ quặc. Khi Trần Phong chuẩn bị đưa nó về vực sâu, nó lại chủ động yêu cầu ở lại. Đối với điều này, Trần Phong cũng không nghi ngờ gì. Liệt ma có thể mang trọng lượng 300 kg, thêm Phu Ra vào cũng không có vấn đề gì. Cả nhóm cùng nhau trở về doanh địa. Trật tự. Ban đầu trật tự chỉ chiếm cứ một trường học, nhưng đến lúc này, đã phát triển ra xung quanh 10 dặm. Xung quanh vang lên những tiếng hò hét, các công nhân đang vận chuyển công cụ, cố gắng xây dựng thêm những ngôi nhà mới. Khu kinh khai đã hoàn toàn được thu phục. Sau một vài cuộc trấn áp đẫm máu, những con quái vật đáng gờm trong khu kinh khai đều đã bị tiêu diệt. Trần Phong đã chọn kế hoạch diệt chủng, bất kỳ sinh vật biến dị nào cũng nằm trong danh sách tiêu diệt. Đương nhiên, cũng có một vài ngoại lệ. Chẳng hạn như một số loài côn trùng, Trần Phong không đuổi cùng giết tận. Hắn cần những con côn trùng này cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Phương thức này giống như chăn thả, khả năng sinh sản kinh người của chúng cho thấy chỉ cần một thời gian ngắn, bầy côn trùng sẽ sinh ra thế hệ mới. Trật tự bắt đầu mở rộng, trường học được xây dựng thành nội thành, còn trong phạm vi 10 cây số xung quanh, tất cả các công trình kiến trúc đều phải bị phá bỏ và xây dựng lại. Trong thời đại hòa bình, nếu không có sự trợ giúp của cần cẩu, xe nâng, đây rõ ràng là một việc không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ là tận thế. Các chức nghiệp giả và chiến binh khô lâu hợp tác với nhau, mọi thứ trở nên không khó khăn như trong tưởng tượng. Nếu xảy ra chiến đấu, tính an toàn của nội thành được tăng lên rất nhiều, còn khu vực xung quanh trở thành vùng đệm. Chính vì vậy, nhà ở trong nội thành đã trở nên cực kỳ quý hiếm. Đối với một số người sống sót, hy vọng lớn nhất của họ bây giờ là có thể sở hữu một căn nhà của riêng mình trong nội thành. Chỉ có điều, việc sắp xếp nhân sự lại không phải là thứ họ có thể kiểm soát. Số lượng người trong khu kinh khai đã ổn định lại. Ngoài một số người sống sót ẩn nấp kỹ hơn, 9 phần còn lại đã ổn định cuộc sống tại trật tự. 14.000 người. Đây là con số tổng điều tra dân số mới nhất. So với dân số thường trú khoảng 39 vạn người của khu kinh khai trước đây, con số 1 vạn 4 này trông thật kinh hoàng. Những người đó đã chết, chết vì tai nạn, chết vì đói khát, hoặc chết trong miệng những con quái vật khác. Số người may mắn sống sót thậm chí chưa đến 1/10, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này, thành phố đã xảy ra biến cố như thế nào. Đại nhân. Một từ triết mặt mày bình tĩnh đi đến trước mặt Trần Phong. Là một trong những thuộc hạ đầu tiên theo Trần Phong, hắn đang giữ một chức vị quan trọng trong trật tự, thậm chí còn có quyền tham gia vào việc điều động nhân sự. Nhưng một nhân vật lớn như vậy, bây giờ lại khiêm tốn cúi người chào, danh sách đã có, gần 3.000 người sẽ được sắp xếp ra ở ngoài tường thành. Nhưng thưa đại nhân, trong nội thành vẫn còn một số chỗ ở, nếu chen chúc một chút, hoàn toàn có thể chứa được những người đó. Từ triết có chút do dự, hiển nhiên cho rằng ở trong thành sẽ an toàn hơn. Trần Phong quay người nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không cần. Chỉ khi người ta thực sự cảm thấy sợ hãi cái chết, họ mới hiểu được phải trân quý sinh mệnh. Ngươi có trân quý sinh mệnh của mình không, Từ Triết? Từ Triết nghe vậy toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, vâng thưa đại nhân, tôi rất trân quý. Trần Phong lặng lẽ nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không thể diễn tả, chính vì ngươi trân quý, nên mới nỗ lực làm việc như vậy. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Người ngoài thành khao khát sự an toàn của nội thành, sẽ liều mạng làm việc, nguyện vọng cuối cùng là có được một môi trường an toàn hơn. Còn người trong thành, vì không muốn ra ngoài tường thành mạo hiểm, tính tích cực trong công việc cũng sẽ được thúc đẩy, do đó cũng sẽ không lười biếng. Con đường của trật tự còn rất dài. So với thân thể, lòng người mới là thứ khó nắm bắt nhất. Điều này giống như nuôi dạy con trẻ, nung chiều lâu ngày sẽ khuyến khích chúng không kiêng nể gì. Thỉnh thoảng gõ một chút, mới có thể để chúng biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mặc dù đã tiếp xúc với Trần Phong một thời gian, nhưng đối với người đàn ông trước mắt này, Từ Triết lại có một nỗi sợ hãi bản năng. Giống như cuộc trò chuyện vừa rồi, rõ ràng đang tắm mình dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn khiến Từ Triết cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, toàn thân nổi da gà. Trần Phong. Hắn đã là trật tự đã là hắn. Tất cả mọi người trong khu kinh khai, bao gồm cả Từ Triết, đều sống dưới sự che chở của đối phương. Hắn như mặt trời chói chang trên trời, vì có hắn, vạn vật mới có thể sinh tồn. Nhưng ánh nắng không chỉ nuôi dưỡng sinh mệnh, nó cũng sẽ mang đến hạn hán và tai ương. Hắn không cần người khác phải kính yêu hắn. So với những sự sùng bái và theo đuổi vô vị đó, với tư cách là người cầm quyền của trật tự, hắn càng hy vọng nhận được sự kính sợ từ sâu thẳm trong lòng mọi người. Bên Đỗ Môn nghiên cứu thế nào rồi? Im lặng một hồi, Trần Phong đổi một câu hỏi khác. Mỗi ngày đều có mấy chục cân huyết trùng vận chuyển đến phòng thí nghiệm của ông ấy. Sau một vài cải tiến, hạt thóc đã có thể dùng cho người ăn. Từ Triết thành thật trả lời. Thí nghiệm cây trồng của Đỗ Môn đã có tiến triển. Hạt thóc. Đây là loại lương thực biến dị đầu tiên mà Đỗ Môn chinh phục được. So với hạt thóc trước tận thế, gạo sau khi lột vỏ có hạt khá nhỏ. Nhưng sau tận thế, được năng lượng tưới tắm, gen của hạt thóc cũng đã biến dị. Khi gieo hạt ngũ cốc xuống đất, những hạt gạo đó lại mọc thành một cây đại thụ che trời, cao khoảng hơn 7 mét, trên đó kết đầy những hạt gạo to bằng ngón tay cái. Mỗi một cây có đến hàng ngàn hạt. Quả mọc lúc liễu, hương thơm ngát. Hạt thóc nguyên bản trông như thế nào? Yếu ớt, chỉ cần một cơn gió lớn là có thể nhổ bật gốc. Nhưng sau khi được tận thế cải tạo, những hạt gạo này lại biến thành những quả mọc trên cây như táo, quýt. Chỉ có điều, chu kỳ sinh trưởng của hạt thóc biến dị rất dài, cần 2 tháng mới có thể thu hoạch một lần. Đề tài mà Đỗ Môn chinh phục trước đó, chính là rút ngắn thời gian chính của hạt thóc. Sau một thời gian, thí nghiệm hạt thóc cuối cùng đã thành công. Nếu dùng huyết trùng tưới tiêu, kết hợp với sự thúc đẩy của Đỗ Môn, thời gian sẽ rút ngắn xuống còn 10 ngày thu hoạch một lần. Thời kỳ đặc biệt, đối xử đặc biệt. Trần Phong bây giờ để đối phó với triều côn trùng, mọi việc đều phải đẩy nhanh tiến độ, việc dự trữ lương thực càng phải tích cực ứng phó. Tuy nhiên, một khi triều côn trùng kết thúc, những hạt thóc này hoàn toàn có thể được trồng đại trà ở khu vực lân cận, đến lúc đó chỉ cần cẩn thận chăm sóc là được, không cần dùng huyết trùng để thúc nữa. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Trần Phong gật đầu. Công việc của trật tự có rất nhiều, mỗi ngày đều như bận không hết việc. Trần Phong trầm tư một hồi, lại ra lệnh bằng giọng điệu ra lệnh, còn nữa, lô vũ khí đầu tiên của các chú tạo sư đã rèn xong chưa? Đem những vũ khí đó đến thao trường, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, thay đổi vũ khí cho lũ khô lâu. Trần Phong từng để Vương Phong mang một vài tin tức đến Cầu Đông, hắn sẽ dùng một số lượng thực phẩm và vật tư nhất định để thuê một chú tạo sư. Mà Phùng Chí Dũng cũng cực kỳ hào phóng, không có cái gọi là thuê mướn, mà ra lệnh cho một chú tạo sư cùng cả gia đình của hắn ta, toàn bộ chuyển đến trật tự. Một nước cờ lớn. Năng lực của chú tạo sư rất đặc thù, có thể tăng cường độ sắc bén của vũ khí. Phùng Chí Dũng không phải không biết giá trị của đối phương, nhưng một nhân tài như vậy vẫn trực tiếp gửi tới, có thể thấy ông ta vẫn muốn chiêu mộ mình. Trần Phong cũng không tỏ thái độ. Cầu Đông hiện tại thế lực đang xen, chú tạo sư tuy quý hiếm, nhưng chỉ bằng một chức nghiệp giả như vậy mà muốn thu phục lòng Trần Phong, thì con bài mặt cả vẫn còn hơi thiếu. Đối với lời mời của Phùng Chí Dũng, Trần Phong trả lời rất mơ hồ, chỉ đáp lại rằng, tự mình đến Cầu Đông rồi sẽ bàn bạc, còn các vấn đề khác, hoàn toàn không có chút thái độ nào. So với thế lực quân đội, lượng súng trong tay Trần Phong không nhiều, sau một thời gian thu hồi, cũng chỉ có hơn vài trăm khẩu, thậm chí không đủ để trang bị cho một đội quân ra hồn. Dưới tình huống này, vũ khí lạnh trở thành trang bị chính của các chiến sĩ. Năng lực của chú tạo sư, ngay lúc này đã thể hiện rõ. Hắn có thể cường hóa độ sắc bén của vũ khí. Giống như một con dao phay bình thường, sau khi được cường hóa, có thể dễ dàng chặt đứt xương cốt, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Yêu cầu duy nhất là, trong quá trình cường hóa, cần một lượng lớn thép. Cái gọi là cường hóa, càng giống như một loại chồng chất. Bỏ ra đủ số lượng thép để cường hóa một vũ khí, chất lượng của nó sẽ thay đổi, độ sắc bén cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Điểm này không làm khó được Trần Phong. Là một thành phố văn minh, khu Kinh Khai không thiếu thép. Cốt thép trong các tòa nhà, linh kiện trên ô tô, và các vật dụng như nồi sắt, đều có thể sau khi luyện lại, dùng để cường hóa vũ khí. Sau một thời gian cường hóa, lô vũ khí đầu tiên của các chú tạo sư cuối cùng đã chế tạo xong, 100 thanh khảm đao dài nửa mét. Không có công nghệ phức tạp, không có trang trí hoa mỹ, một mặt như bất kỳ ai tên Trương Tam Lý Tứ, nhưng công dụng lại không hề bình thường. Trong bất kỳ trường hợp nào, nó không che giấu, không né tránh, quang minh lỗi lạc, chính chính đường đường, múa lên uy phong bát diện, hào khí ngút trời. Dù là lưỡi đao tinh xảo nhất, chạm phải nó cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám cùng nó cứng chọi cứng. Một khi bị nó áp sát, chắc chắn sẽ gặp vận rủi. Nó không giống những thanh đao kiếm khác có thể làm đồ trang trí và bài trí, mục đích duy nhất của nó khi đến thế gian này là để giết địch chém thù. Chỉ có nó mới giải thích được nội hàm của chữ đao đến mức phát huy tinh tế nhất. Trần Phong không cần vẻ đẹp. Hắn cần, chỉ là lợi khí giết người. 100 thanh khảm đao, số lượng thép tiêu tốn đã vượt quá 1.000 cân, có thể thấy sau khi luyện, những vũ khí này đã sắc bén đến mức nào. Loại vũ khí này có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự của những con côn trùng như cự lực châu chấu, một đao chém xuống, liền có thể chém đầu nó thành hai mảnh, quả thực là hung tàn đến cực điểm. Nhưng loại vũ khí này có một khuyết điểm, đó là vấn đề trọng lượng. Bởi vì trong quá trình rèn đúc, đã luyện quá nhiều thép, đến mức trọng lượng của một thanh khảm đao đạt đến 15 cân. Ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng chỉ có thể vung chém vài chục cái là sẽ hoàn toàn kiệt sức, không thể giơ vũ khí lên nữa. Đối với điểm này, Trần Phong đã biết từ khi ra lệnh cho chú tạo sư rèn luyện. Cho nên, lô vũ khí này, Trần Phong căn bản không phải rèn cho các chiến sĩ loài người, mà là đặc biệt chuẩn bị cho các chiến binh khô lâu. So với con người, sức chịu đựng của khô lâu rõ ràng mạnh hơn một chút, đối với những vũ khí này, chúng hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm soát. Khó có thể tưởng tượng, những sinh vật vong linh như chiến binh khô lâu, khi trang bị loại vũ khí này, sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Chiến binh khô lâu là một đội quân chủ lực trong tay Trần Phong. Chúng không sợ sinh tử. Khu Kinh Khai có thể quét sạch mọi thứ xung quanh trong thời gian ngắn như vậy, chiến binh khô lâu đã đóng một vai trò rõ rệt trong đó. Khi chống lại triều côn trùng, không thể thiếu những chiến binh khô lâu này. Triều côn trùng sắp đến. Khi hàng vạn con côn trùng từ bốn phương tám hướng tràn tới, đó là một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng. Ngay cả những người lính dày dạn kinh nghiệm nhất cũng sẽ bị cảnh tượng đó làm choáng váng. Côn trùng mang theo mùi hôi thối, tựa như mây đen trên trời, đen nghịt một mảng từ xa lao tới. Vô số côn trùng đang vào nhau, chỉ tiếng kêu thôi cũng đủ để một người bình thường sợ mất mật, thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Nhưng con người sẽ sợ, chiến binh khô lâu lại không. Dù đối mặt với kẻ địch mạnh đến đâu, lũ khô lâu vô tri vô giác này sẽ chỉ tiến lên, căn bản không lùi bước nửa bước. Cho nên, thay vì nói chiến binh khô lâu là một dòng lũ xương trắng, chẳng bằng nói nó là một bức tường thành bằng xương trắng. Khi chiến đấu xảy ra, Trần Phong cần những chiến binh khô lâu này đứng ở hàng đầu, dùng khí tức vong linh để chống lại triều côn trùng hung tàn vô biên đó. Chính vì vậy, Trần Phong mới ra lệnh cho chú tạo sư, việc đầu tiên phải làm là hoàn thành việc trang bị vũ khí cho các chiến binh khô lâu. Một khi vũ khí của chiến binh khô lâu được thay đổi hoàn toàn, điều đó có nghĩa là sức mạnh của trật tự cũng sẽ tiến thêm một bước. Trần Phong hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Khu Kinh Khai dường như mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, sáu bộ phận lớn cũng đang phát triển không ngừng dưới sự sắp xếp của Từ Triết, nhưng triều côn trùng quá đáng sợ, hàng vạn con côn trùng tràn tới, dù là biển côn trùng cũng sẽ nhấn chìm trật tự. Dưới tình huống này, Trần Phong phải mượn sức mạnh của Cầu Đông. Không bị chiêu mộ không có nghĩa là không thể hợp tác. Diện tích của Cầu Đông lớn hơn Khu Kinh Khai không chỉ 10 lần, số người sống sót bên trong càng cao tới 200.000 người, đồng thời địa hình nơi đó phức tạp, quái vật đông đảo, hoàn toàn có thể xem là một cái đầm rồng hang hổ. Nhưng cái gì cần đối mặt thì cuối cùng cũng phải đối mặt. Những ngày gần đây, Trần Phong ngoài việc tăng cường thực lực của triệu hồi thú, cũng đã giao phó việc luyện binh. Ngoài việc bữa nào cũng có thịt, Trần Phong thậm chí còn cho thêm một ít huyết mật vào cơm nước của các chiến sĩ. Gần nửa tháng trôi qua, các chiến sĩ ai nấy đều được nuôi dưỡng tinh khí sung mãn, có thể đấu với mãnh hổ. Bên cạnh ta có 3 triệu hồi thú bạch ngân đỉnh phong, còn có một quân đoàn vong linh. Ngoài ra, toàn bộ Khu Kinh Khai cũng đã hoàn toàn nắm giữ, mọi thứ đều đang vận hành. Muốn vũ khí có vũ khí, muốn thức ăn có thức ăn, muốn chiến sĩ có chiến sĩ. Dưới tình huống này, dù Cầu Đông là đầm rồng hay hang hổ, ta cũng có thực lực chống lại, hoàn toàn không rơi vào thế yếu, mà là lấy một thân phận bình đẳng để đối mặt với nơi đó. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong liếc nhìn về hướng Cầu Đông, ra lệnh cho Từ Triết, Bảo Ngụy Tốn chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lên đường, ta muốn đến Cầu Đông, bàn bạc chuyện hợp tác. Trong thời gian ta đi, mọi việc của Trật Tự giao cho ngươi quản lý, đừng để ta thất vọng. Từ Triết nghe vậy mắt sáng lên, lập tức khiêm tốn nói, nhất định không phụ sự dặn dò của đại nhân. Lục Vĩ chật vật chuyển một bộ xương côn trùng nặng cả trăm cân đến nhà bếp, rồi cầm lấy dao phay, dùng hết sức lực hung hăng chém xuống. Một lần, hai lần, thậm chí 3 lần mới chém đứt được một miếng thịt. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vo gạo rửa rau, tranh thủ lúc cơm đang hấp, lại cầm cây chổi bắt đầu quét dọn mặt đất. Chẳng bao lâu, hơi nước bốc lên, bao phủ lấy thân hình gầy gò của hắn. Giúp việc bếp núc. Lục Vĩ từ rất sớm đã đến trại huấn luyện để giúp việc bếp núc. Lợi ích của việc này là khi nhận phần thưởng hàng tuần, hắn sẽ nhận được thêm một ít thịt trùng. Thịt trùng không nhiều, nhưng vẫn được vô số người săn đón. Lục Vĩ cũng đã tốn không ít công sức mới có được công việc hiếm có này. Lục Vĩ cần cù bận rộn như con kiến, hối hả ngược xuôi như nô bộc, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, trông có chút buồn cười, lại có chút làm người ta thương hại. Trên một khoảng đất trống, Lục Vĩ mặc một chiếc quần dài, đang mải mê chạy nhanh trên quảng trường. Đối với Lục Vĩ mà nói, đây chỉ là món khai vị mỗi ngày mà thôi. So với người khác, thể lực của Lục Vĩ không nổi bật, 20 cây số, hắn cần phải kiên trì hơn người khác nửa giờ mới có thể chạy hết chặng cuối. Không hề từ bỏ. Sau một lúc, Lục Vĩ cuối cùng cũng thở hổn hển chạy xong toàn bộ hành trình. Hắn chật vật đứng trên mặt đất, lúc này hắn đã không cử động nổi, đặc biệt là hai chân đau nhức vô cùng, dường như không còn cảm giác, gần như tê liệt. Lục Vĩ cứ thế thở dốc, cố gắng hít thở không khí trong lành. Chiếc quần dài đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, như vừa vớt từ dưới sông lên, chỉ cần đứng yên một lúc là trên mặt đất sẽ xuất hiện một vũng nước nhỏ. Dù mệt, nhưng Lục Vĩ biết mình không thể nghỉ ngơi. Sức lực của hai chân tuy đã cạn, nhưng cánh tay vẫn có thể tiếp tục huấn luyện. Dao găm. Lục Vĩ nhìn con dao găm trong tay, trong mắt lộ ra một tia thân thiết. Mỗi khi hắn vung dao, hắn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa họ cũng ngày càng sâu sắc. Dù chỉ mới luyện tập hơn 10 ngày, nhưng độ thành thạo dao găm của hắn thậm chí còn vượt qua một số người chơi kỳ cựu. Nắm chặt con dao găm, cả thể xác và tinh thần hắn trở nên thư thái. So với huấn luyện, đây càng giống như một cuộc tâm sự giữa những người bạn. Tuy nhiên, ngay lúc Lục Vĩ chuẩn bị bắt đầu vung dao, trên bầu trời thành phố bỗng vang lên tiếng báo động thê lương. Út sắc mặt Lục Vĩ đột nhiên biến đổi. Tiếng báo động của Trật Tự có nhiều ý nghĩa, và bây giờ, âm thanh từ trầm thấp đến cao vút, liên miên không dứt, khiến người ta cảm thấy một cảm giác nặng nề. Nó đại diện cho mệnh lệnh tập hợp của Trật Tự. Theo quy định, khi tiếng báo động này vang lên, tất cả các nhân viên vũ trang tại Trật Tự đều phải tập hợp thành đội ngũ trên quảng trường bên ngoài trong thời gian nhanh nhất. Lục Vĩ cũng là một thành viên trong đó. Tất cả tập hợp. Chẳng lẽ sắp đánh trận sao? Một số đội viên từ trong phòng vọt ra. Lục Vĩ quay người nhìn lại, chỉ thấy đám đông cũng có chút hỗn loạn, mọi người đều hoang mang đứng một bên, thậm chí còn ngừng cả công việc đang làm. Đánh trận. Tim Lục Vĩ không khỏi rung lên. Đánh trận có nghĩa là thương vong. Hắn còn có em gái, một khi bị thương, hoặc hy sinh, nàng sẽ tự chăm sóc bản thân như thế nào? Nhưng bây giờ không phải là lúc lùi bước. Đối với tất cả các chiến sĩ, sai lầm nghiêm trọng nhất là lâm trận bỏ chạy. Tội danh này là tử tội, bất kể ai vi phạm, đều sẽ bị xử giảo hình, không có chỗ thương lượng. Lục Vĩ cắn răng, sải bước chạy về phía quảng trường. Trên đường đi, cư dân tuy có chút kinh ngạc vì tiếng báo động đột ngột, nhưng trên mặt không có nhiều vẻ hoảng loạn. Sức mạnh của Trật Tự đã khắc sâu vào tim mỗi người, họ tin chắc rằng không có tai nạn nào có thể phá hủy mảnh đất dưới chân này. Tổ chiến đấu, tổ điều tra, tổ tìm kiếm, thân vệ doanh. Lực lượng vũ trang của Trật Tự toàn bộ tập hợp tại quảng trường. Từng lá cờ bay phấp phới dưới nắng gắt, các thống soái trên đài cao cũng biểu lộ ra nghiêm, như đang chờ đợi điều gì. Trần Phong đứng ở trung tâm đám đông, hai bên là những hộ vệ lưng hùng vai gấu. Ngụy Tốn, Trương Kiến Hùng, Lưu Hạo Dương, Đỗ Môn, đều là những chức nghiệp giả xưng bá một phương. Ngoài ra, Liệt Ma, Phu Ra, Vong Linh Pháp Sư, Hắc Ám Tinh Linh, Lôi Ngục Long Sư, năm đại cao thủ phân biệt đứng ở hai bên phía dưới. Ngoài ra còn có một đội Khô Lâu vệ, đứng thành một hàng ngay ngắn. Kẻ dẫn đầu đám xương cốt này, trên người không phải là màu trắng của xương cốt, mà lại tỏa ra ánh sáng như thép. Đáng sợ nhất không gì bằng ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt, không phải màu xanh lam, mà là màu đỏ rực như máu tươi. Cấp thanh đồng. Khô Lâu cũng sẽ thăng cấp. Cùng với việc tàn sát sinh mệnh, con Khô Lâu này đã hoàn thành tiến hóa, trở thành một con Khô Lâu thanh đồng. Mật độ xương cốt của nó được cường hóa lần nữa, sức mạnh và tốc độ cũng có sự tăng lên về chất. Đặc biệt là lưỡi đao trong tay, trên đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phảng phất chỉ cần vung nhẹ là có thể chém người thành hai nửa. Cây đao này được chú tạo sư đặc biệt chế tạo, sử dụng vô số thép, sau khi rèn luyện, tạp chất đã bị loại bỏ hơn phân nửa, nhưng trọng lượng vẫn còn khoảng 50 cân. Cũng may là chiến binh khô lâu đã tiến hóa thành công, nếu là khô lâu thường, căn bản không thể vung nổi. Tổng chiều dài 5 thước, lưỡi đao dài 3 thước 8 tấc, cán đao dài 1 thước 2 tấc, kết hợp đặc điểm của cả đao và thương, vừa có thể làm thương, vừa có thể làm đao, vừa có thể cầm một tay, lại có thể cầm hai tay. Do đó khi đối địch, nó có thể liên tục tấn công, nhanh nhẹn uyển chuyển, thân theo đao, đao theo người, thế như chẻ tre, giá trị thực dụng cao, uy lực sát thương cực lớn. Người có đủ loại khác nhau, khô lâu cũng vậy. Hiện tại, số lượng chiến binh khô lâu của trật tự là 300 tên, có thể nổi bật trong 300 tên khô lâu, có thể thấy đối phương cũng có chỗ hơn người. Dạo sát triều côn trùng, diệt tuyệt hung thú, sinh mệnh chết trong tay nó tính bằng hàng trăm. Quán khí, xui xẻo, móc meo của những kẻ đã chết chồng chất lên nhau, đã tạo ra tên chiến binh khô lâu này. Nó chỉ đứng ở đó, liền như một cái chuông báo tử, người sống căn bản không dám đến gần nửa mét, sợ bị nó câu đi hồn phách, trở thành chất dinh dưỡng cho nó thăng cấp. Lúc này, số lượng chiến sĩ loài người là khoảng 2.000, đội khô lâu vệ đứng song song, bên cạnh còn có các đại năng vực sâu vây quanh. Mục đích hôm nay của Trần Phong chỉ có một, đó là phô trương thực lực của mình một cách cao điệu. Đội hình như vậy bày ra, tất cả đều thể hiện sự đắc chí, khống chế tất cả của Trần Phong. Hiện nay, trật tự như mặt trời ban trưa, khu kinh khai càng được nắm giữ hoàn toàn. Đặc biệt về mặt thực lực, bản thân không chỉ là một triệu hồi sư, mà còn có huyết mạch vi ma, nhất là sau khi tắm máu rồng, thân thể vi ma lại đột biến, đã tiếp cận bạch ngân đỉnh phong, chỉ cần một trận huyết tế là có thể bước vào hoàng kim. Ngay cả lãnh tụ Cầu Đông, Phùng Chí Dũng cũng cầu hiền như khác, không chỉ một lần thể hiện thái độ khiêm nhường với mình. Về phần những kẻ thảo khấu như Sơn Khôi, càng bị tiêu diệt toàn bộ. Trật tự như một thế lực độc đoán, không có bất kỳ tiếng nói phản đối nào. Tất cả những thay đổi này, thực sự quá lớn. Lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. So với tình cảnh khốn khó ban đầu, việc Trần Phong có thực lực như vậy, có uy phong như vậy, là một cảnh tượng bất ngờ đối với tất cả mọi người. Trong tận thế, thời tiết âm tình bất định. Không giống như sự ngột ngạt của mấy ngày trước, hôm nay, sương mù cuối cùng đã tan đi, thay đổi vẻ âm u thường ngày. Đây là một ngày hiếm có trời quang mây tạnh, mặt trời xuyên qua những đám mây, phản chiếu những tia nắng vàng óng dịch giữa những cành cây, trông vô cùng trong trẻo. Nhưng trong tiết trời ấm áp như vậy, trên mặt mọi người ở trật tự lại tràn ngập vẻ trầm ngâm. Giờ khắc này, tổ chiến đấu buông vũ khí, thân vệ doanh kết thúc huấn luyện, ngay cả tổ tìm kiếm cũng lần đầu tiên không ra ngoài. Trần Phong mặc áo đen toàn thân đứng trên cao, giờ phút này, hắn thần sắc trang nghiêm, ánh mắt hờ hững. Dù chưa từng mở miệng, người ta vẫn có thể đọc được khí tức nặng nề trên người hắn. Hiện tại, dưới đài là toàn bộ lực lượng vũ trang của trật tự, tổng cộng 2,019 người. Tuổi nhỏ nhất là 17, lớn nhất 35, mỗi người đều đang ở độ tuổi đỉnh cao. Nếu được huấn luyện đúng cách, chẳng bao lâu nữa sẽ là một đội quân hổ lang. Huống chi, Trần Phong đối đãi với những người này không hề keo kiệt, thịt ăn mỗi ngày đều được cung cấp. Đặc biệt là tổ chiến đấu, đã theo Trần Phong từ rất sớm, trang bị của họ càng tinh nhuệ hơn, mỗi người mặc đồ phòng ngự chế từ giáp trùng, tay cầm cương đao, một số người còn có súng. Ai nấy đều hùng dũng hiên ngang, hoàn toàn quét sạch vẻ yếu ớt lúc mới đến. Đây cũng là binh lính dưới trướng Trần Phong. Trong thời mạt thế, họ tập hợp dưới cờ của Trần Phong, vì hắn mà khai cương thác thổ, tựa như từng thanh trường mâu sắc bén nhất. Đại nhân gọi mọi người đến đây rốt cuộc có dụng ý gì? Trong lúc mọi người còn đang không hiểu, xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng huyết sáo trầm thấp, ngay sau đó, một đám chiến sĩ cũng mặc áo đen đi tới. Trong tay họ mỗi người ôm một cái hũ màu xám, bên trong là tro cốt của những người hy sinh đã mất mạng trong chiến đấu trước đây. Yên tĩnh và trang nghiêm. Kể từ khi trật tự được thành lập, trong các cuộc tìm kiếm ngoài trời hoặc chiến đấu, tổng cộng đã có 69 người mất đi sinh mệnh. Cái chết, đối với đại đa số những người sống sót trong tận thế, đã trở nên bình thường và phổ biến. Sự bình thường này không phải vì họ tâm tính cứng rắn, không có tình cảm, họ có máu, họ có thịt, họ cũng có thất tình lục dục. Nhưng tận thế hoang vu, môi trường, cường đạo, thức ăn, tất cả những yếu tố này đều có thể cấu thành điều kiện dẫn đến cái chết. Tro cốt. 69 hũ tro cốt được đặt trước mắt mọi người. Trong những hũ tro cốt này, có người thân của họ, có đồng bạn, và có cả những chiến hữu đã cùng nhau kề vai sát cánh. Xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Họ đều là những người đàn ông sắt đá, nhưng bây giờ, trong hốc mắt một số người lại dâng lên những gợn sóng. Sống trên mảnh đất như bị ruồng bỏ này, họ đã quen với việc xử lý thi thể một cách tiết kiệm, hoặc chôn, hoặc đốt, thậm chí còn có giả táng và thiên táng. Cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng. Tận thế đã cướp đi quá nhiều sinh mệnh. So với việc đi tế điện những người đã chết, đối với những người còn sống, làm sao để sống tốt ngày mai mới là điều cần quan tâm. Trên khuôn mặt trang nghiêm của Trần Phong dường như không có vui buồn, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia huyết sắc và tinh hồng không thể hóa giải. Điều gì làm nên sự cường đại của một đội quân? Vũ khí sắc bén, thân hình cao lớn, kế hoạch thành công, hay là một vị thống soái thiện chiến? Những nguyên nhân này có thể giúp đội quân chiến thắng, nhưng vẫn không đại diện cho sự cường đại của họ. Nói cách khác, nếu không có vũ khí, không có mưu lược, càng không có chức nghiệp giả trăm trận trăm thắng, họ sẽ chiến đấu như thế nào? Chiến thắng như thế nào? Từ ngữ để hình dung sức mạnh của một thế lực không phải là ngoại lực, mà là sự thuộc về. Chỉ khi mỗi người trong số họ xem trật tự là nhà, vì nhà mà phấn đấu, mà chém giết, biết rõ không địch lại cũng quyết tâm tấn công, dù có ngã xuống cũng phải trở thành một ngọn núi, một dãy lũng. Chỉ đến lúc đó, trật tự mới có thể trở nên thực sự cường đại. Nếu thực sự có một ngày, đội quân dưới tay mình có thể ngưng tụ được khí phách như vậy, mới có thể thực sự lấy một địch 10, trăm trận trăm thắng. Trung cốt mộ. Một khu mộ trống trải, không có bất kỳ bia đá nào, chỉ có những hốc giống như tổ ong. Đó là nơi chôn cất những hũ tro cốt, cũng là trung cốt mộ trong miệng Trần Phong. Phía trước khu mộ là một tấm bia đá khổng lồ cao 5 mét. Dù những người đã chết này không có mộ bia, nhưng trên tấm bia đá lại khắc tên của họ, tròn 69 người, không thiếu một ai, không lưu lạc một ai. Người chết, có hồn. Chết không xuống đất, hồn không về nơi thờ tự. Người chết được nhập liệm, đối với mọi người mà nói, là một nghi thức bắt buộc phải hoàn thành. Trung cốt mộ, là mộ, nhưng cũng là nơi thuộc về. Điều Trần Phong muốn, không chỉ là xây dựng một nơi chôn cất hài cốt của binh sĩ, mà còn là ý đồ ngưng tụ ý chí quân hồn của các binh sĩ dưới trướng. Hiện tại chỉ mới bắt đầu, trên tấm bia này chỉ có 69 cái tên ít ỏi. Nhưng trong tương lai, trong thời đại gió tanh mưa máu, mạng người như cỏ rác, số tên trên tấm bia này sẽ chỉ ngày càng nhiều, cho đến khi lấp đầy. Không phải vì máu lạnh, không phải vì thê lương, đây là con đường mà mỗi một người xưng vương xưng bá phải đi qua. Hài cốt làm đường, huyết nhục làm cầu. Đến lúc đó, tấm bia đá được ngưng tụ từ huyết nhục của vạn người này cuối cùng sẽ bộc phát ra linh hồn và bản chất rợn người. Sự thuộc về, thứ không thể sờ thấy, không thể nhìn thấy này, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Có nó, một đội quân mới có xương sống, có nó, đội quân mới có thể trăm trận trăm thắng, có nó, mới có thể thực sự xưng bá giang sơn, lưỡi đao chỉ đâu đánh đó. Lấy đá dựng bia, khắc người làm chữ. Dù trong lòng Trần Phong mang bao nhiêu giả tâm, tư lợi hay hờ hững, nhưng giờ khắc này, trong mắt mọi người, hắn như một vị thần, chiếu rọi thế gian. Trần Phong bình thản nhìn những chiến sĩ trung thành quy thuận mình, hoặc còn có những kẻ đầy tư tâm trước mắt, lớn tiếng nói, khu kinh khai tuy đã khôi phục, nhưng bên ngoài, lại có càng nhiều, càng mạnh, càng đáng sợ hơn những con quái vật đang nhìn chằm chằm. Ta có thể nói chính xác cho các ngươi biết, chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ bùng phát một trận tai nạn thực sự. Đến lúc đó, hàng vạn con côn trùng sẽ từ bốn phương tám hướng tràn tới. So với trận chiến đó, mọi thứ mà khu kinh khai đã trải qua, chỉ là trò trẻ con. Nhưng các ngươi không cần phải sợ, đồ phòng ngự chế từ giáp trùng sẽ liên tục được đưa đến tay các ngươi, và vũ khí cũng sẽ dần dần được cường hóa, độ sắc bén tăng gấp đôi. Hãy chiến đấu hết mình, ta bây giờ hứa hẹn, một khi đại chiến bắt đầu, giết một con côn trùng, hai phần thịt sẽ thuộc về các ngươi. Trần Phong lớn tiếng hô hào, khích lệ những chiến sĩ này trở nên nhiệt huyết như những con thú hoang, đồng thời khiến họ không còn chút sợ hãi lo lắng nào. Phản phất như công lao có thể dễ dàng có được. Trần Phong nhìn quanh, khí thế đáng sợ khiến mọi người ngừng reo hò, một lúc sau, hắn lại nói. Ngoài phần thưởng cá nhân, từ nay về sau, phàm ai tử trận đều được khắc tên vào bia này. Ta xin thề trước trời đất, những người chết vì trật tự, người nhà sẽ do trật tự nuôi dưỡng, cha mẹ được lo ma chay, con nhỏ được bồi dưỡng, vợ quá được chăm sóc. Sống để các ngươi sống trong an khang, chết để các ngươi yên nghỉ. Nếu có trái lời thề này, trời tru đất diệt, người thần đều không dung. Tiếng thở dốc kịch liệt truyền đến từ trong đám người. Lúc này, mắt các chiến sĩ đỏ hoe, rốt cuộc không thể khống chế được sự phấn khích trong lòng, nhao nhao gầm thét lên. Sống trong loạn thế, họ thực sự không có giả tâm gì nhiều, chỉ cần sống là tốt rồi, dù mệt một chút, dù khổ một chút, miễn là còn sống, họ đều cam tâm tình nguyện. Nhân sinh không gặp thời, người không bằng cỏ, ngay cả giữa con người với nhau cũng có rất nhiều sát phạt, huống chi là côn trùng, zombie. Nhà cửa bị hủy, người thân bị giết, họ cũng có oán, cũng có hận, nhưng ở nơi này, họ lại chưa từng trải qua một chút khuất nhục nào. Ngược lại, thức ăn ngon, chỗ ở ấm áp, những yêu cầu mà trước đây họ không dám tưởng tượng, vậy mà ở đây đều đã thực hiện được. Mệnh không bằng cỏ. Đây là sự khắc họa chân thực nhất của thế giới này. Theo thời gian trôi qua, họ ngày càng mâu thuẫn, sống hay chết. Đối với những người sống trong tận thế này, đây là một lựa chọn đau lòng. Nơi này không tệ, mặc dù mọi chế độ đều xa lạ, nhưng có chỗ dựa. Trong môi trường này, trái tim tan vỡ của họ bắt đầu được chữa lành, họ bắt đầu xây dựng gia đình mới, có người thân mới, chào đón một cuộc sống mới của riêng mình. Nghe lời thề độc của Trần Phong, đám đông thở hổn hển, nắm chặt song quyền. Lá rụng cũng nên về cội. Hiện tại, mảnh đất dưới chân chính là cội nguồn của họ. Trải qua tai nạn và thống khổ, họ cuối cùng đã về nhà. Đám đông sôi trào. Đối với các chiến sĩ nơi đây, những lời hứa hẹn của Trần Phong ban nãy quả thực giống như một giấc mơ, khiến tất cả mọi người đều phát cuồng. Lời hứa của Trần Phong không chỉ đơn thuần là ban thưởng, mà còn giúp một số người giải quyết nỗi lo hậu sự. Trong hơn 2.000 chiến sĩ, không ít người đã mang cả gia đình đến trật tự. Mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, điều họ sợ hãi nhất chính là sau khi mình chiến tử, người nhà sẽ không có ai chăm sóc. Nhưng vừa rồi Trần Phong đã đứng trên đài cao và đích thân hứa hẹn, cho dù có tử trận, gia đình của họ vẫn sẽ được chiếu cố, tuyệt đối không bị bỏ rơi. Đối với những người có gia quyến, đây chẳng khác nào tiếng trời. Một vài người đa cảm thậm chí còn phủ phục trên mặt đất, dập đầu thật mạnh về phía Trần Phong. Những người lính này hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chết chóc ư, họ đã xem nhẹ từ lâu. Nhưng, họ có thể coi thường mạng sống của bản thân, lại không thể không bận tâm đến tương lai của người nhà. Đứa con thơ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cha mẹ già hiền từ, và người vợ đã cùng họ đồng cam cộng khổ, tất cả đều là mối ràng buộc sau cuối trong lòng họ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, lời hứa của Trần Phong đã khiến họ không còn nỗi lo về sau. Giờ phút này, trong lòng mỗi người đều chỉ nghĩ đến việc ra chiến trường giết thêm vài con sâu bọ, dùng chiến công để mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Lừa gạt ư, không thể nào. Người đứng trên đài cao là ai chứ? Là trật tự chi chủ, người thống trị nơi trú ẩn này, lời hắn nói chưa bao giờ là lời nói suông. Trong đám đông, Lục Vĩ cũng đang gào thét, hai tay nắm chặt thành quyền. Vì hò hét quá độ, mặt hắn đã đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không ngừng gầm lên, dùng cách này để bày tỏ sự tôn kính và yêu mến đối với Trần Phong. Lục Vĩ biết rõ nghề nghiệp của mình là gì, mỗi ngày chạy bộ, huấn luyện không phải để ăn thêm chút đồ ăn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra chiến trường, mà đao kiếm thì không có mắt, cho dù là binh sĩ dày dạn kinh nghiệm đến đâu cũng không thể đảm bảo mình sẽ toàn mạng trở về. Huống hồ, đây là tận thế, thủ đoạn của quái vật thường còn tàn độc và đáng sợ hơn cả đao kiếm. Kể từ khoảnh khắc cha mẹ bị sâu bọ ăn thịt, nhà của Lục Vĩ đã tan nát. Hắn và em gái nương tựa vào nhau sống đến ngày hôm nay. Dù đã có nhà, có thức ăn, nhưng đôi lúc hắn vẫn cảm thấy bất an. Hắn sợ một ngày nào đó, mình sẽ tử trận ngoài đồng hoang, còn em gái sẽ bị người khác ức hiếp, dù sao, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Giống như một đóa hoa nhỏ ngoài trời, chỉ một trận gió táp mưa sa cũng đủ khiến nó dập nát. Nhưng bây giờ lời hứa của Trần Phong đã tiêm cho Lục Vĩ một liều thuốc trợ tim. Cho dù có một ngày hắn tử trận ngoài hoang dã, em gái hắn cũng sẽ có người chăm sóc, bởi chỗ dựa của cô bé chính là người cầm quyền của cả thành phố này, không ai dám trái lệnh của ngài ấy. Nhà. Đến lúc này, họ cuối cùng cũng đã có một nơi trú ẩn có thể che mưa chắn gió. Ngươi được chọn rồi. Ngay khi Lục Vĩ còn đang chìm đắm trong niềm vui, Ngụy Tốn đã đi đến trước mặt hắn, dùng giọng điệu cao ngạo nói, vài ngày nữa, đại nhân sẽ đến cầu đông, trên đường cần một vài hộ vệ đi theo, ngươi chính là một trong số đó. Đúng là một tiểu quỷ may mắn. Cố gắng chiến đấu đi, nếu có thể được đại nhân để mắt tới, ngươi thậm chí có thể một bước lên trời. Ngụy Tốn không hề hỏi ý kiến của Lục Vĩ, bởi y có quyền ra lệnh tuyệt đối với những chiến sĩ bình thường này. Thậm chí chỉ cần Lục Vĩ tỏ ra một chút không muốn, y sẽ phải nhận lấy hình phạt tương ứng. Lần này Trần Phong muốn đến cầu đông bàn chuyện, bên cạnh đương nhiên cần có hộ vệ để làm nền, và Ngụy Tốn chính là người sắp xếp cho đội hộ vệ này. Ngụy Tốn rất thông minh, sống sót được trong tận thế tàn khốc cho đến nay và thành công tiến giai Bạch Ngân, trí thông minh của y cũng không hề tầm thường. Y nhớ rất rõ Trần Phong từng dặn phải chiếu cố Lục Vĩ nhiều hơn một chút. Kể từ đó, Ngụy Tốn đã hỏi thăm tình hình của đối phương từ nhiều phía. 18 tuổi, chỉ là một người bình thường, trong nhà còn có một cô em gái 7 tuổi. Về mặt thiên phú, ngoài việc sử dụng thành thạo chủy thủ ra thì hoàn toàn không có điểm gì nổi bật, thuộc dạng ném vào đám đông sẽ không ai nhận ra. Ngoại hình bình thường, thiên phú bình thường. Thật khó tưởng tượng đại nhân coi trọng điểm nào ở đối phương, nhưng sự thông minh của Ngụy Tốn nằm ở chính chỗ này. Y sẽ không trái bất kỳ mệnh lệnh nào của Trần Phong. Một khi ngài ấy đã yêu cầu mình quan tâm Lục Vĩ, vậy thì lần này, y liền sắp xếp đối phương vào đội hộ vệ. Trần Phong ra khỏi thành, đội vệ sĩ này chẳng khác nào thân vệ thực thụ, nhỏ thì lo chuyện ăn ở, lớn thì tham gia chiến đấu trinh sát, tóm lại là có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Huống hồ, đi theo người thống trị của trật tự, thù lao lần này chắc chắn không thấp. Theo lý mà nói, với thực lực của Lục Vĩ, thật sự không thể được chọn vào đội vệ sĩ lần này, nhưng lời ám chỉ vô tình của Trần Phong lại khiến Ngụy Tốn luôn ghi tạc trong lòng, trao cho Lục Vĩ cơ hội khó có được này. Điều này quả thực khiến người ta không thể tin nổi, ngay cả Lục Vĩ khi nhận được tin tức này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi tiễn Ngụy Tốn rời đi, hắn chỉ dừng lại một lát rồi vội vàng chạy về nhà. Nhân lúc còn chưa đi xa, hắn cần phải dặn dò em gái một vài chuyện. Bên trong một căn phòng cực lớn, lúc này đang đặt đầy những hàng rào sắt. Trong những hàng rào đó, đang giam giữ hơn 10 con hung thú và hung trùng có hình thù kỳ quái. Hắc Viêm Hạc, Điện Giật Dương, Tử Đồng Chồn, Trăng Tròn Thiên Ngưu, Xích Nguyên Quy, Cự Sí Bọ Ngựa, những con quái vật và sâu bọ này bị giam trong lồng, con nào con nấy đều trông cực kỳ yếu ớt, hơi thở thoi thóp, rõ ràng không còn bao nhiêu sức lực. Chúng bị bắt về đây đã mấy ngày, nhưng lượng thức ăn cung cấp lại vô cùng ít ỏi, 3 ngày một bữa cơm, 2 ngày một lần uống nước. Mục đích là để chúng luôn ở trong trạng thái suy nhược, hoàn toàn không thể phát huy thực lực chân chính. Những sinh vật này đều đã biến dị, sức sống tăng lên rất nhiều, nếu là sinh vật bình thường thì đã sớm bị bỏ đói đến chết, không thể cầm cự lâu như vậy. Trần Phong đứng ở giữa, còn Từ Triết đi theo bên cạnh, kiên nhẫn thuật lại, đại nhân, ngoài một con hám địa thử không phục tùng quản giáo bị xử tử ra, 13 loại vaccine còn lại đều ở đây. Vaccine ư, Từ Triết lại gọi những con quái vật này là vaccine, hoàn toàn khiến người ta không đoán ra được đầu mối. Trần Phong lặng lẽ nhìn những sinh vật này một lượt, rồi lẩm bẩm, vật thí nghiệm đã tìm xong chưa? Từ Triết cúi đầu, trầm giọng nói, đã tìm xong rồi. Đều là những tay hảo thủ trăm người mới có một, bất luận là thể năng hay thực lực đều là người nổi bật trong doanh địa. Đồng thời, thần đã đích thân điều tra từng người, mỗi người đều có lai lịch rõ ràng, không thể nào là gián điệp do bên ngoài cài vào. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Trần Phong khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy thì bắt đầu đi. Vật thí nghiệm. Vaccine. Đến lúc này, mục đích của Trần Phong đã quá rõ ràng. Hắn định dùng phương pháp hiến tế, giống như đã làm với Ngụy Tốn trước đây, để cấy ghép hoàn toàn huyết mạch và năng lực của những con quái vật này lên cơ thể con người. Bồi dưỡng chiến sĩ, đây là một bước cực kỳ quan trọng. Trong một trận thủy triều sâu bọ, hàng vạn con côn trùng đa số đều là loại thông thường. Điều này giống như trong một chiến dịch, khi hai quân đối đầu, những binh lính cấp thấp nhất luôn là người ra sân trước. Tuy nhiên, hai quân giao chiến, không chỉ đấu binh, mà còn phải đấu tướng. Chiến sĩ là binh tốt, còn chức nghiệp giả là tướng lĩnh. Lực sát thương của côn trùng cấp thanh đồng và bạch ngân quá cao, cho dù các chiến sĩ đã đổi vũ khí, cũng cần phải mất rất lâu mới có thể từ từ mài chết đối phương. Dưới tình huống này, Trần Phong không chỉ muốn rèn đúc một đội quân hùng mạnh, mà còn phải bồi dưỡng ra vài vị tướng soái thực thụ. Giống như việc bồi dưỡng Ngụy Tốn trước đây, điều Trần Phong muốn làm chính là dung hợp huyết mạch của những con quái vật này vào cơ thể con người, từ đó khiến một người bình thường xảy ra dị biến, sở hữu một phần năng lực của quái vật. Chức nghiệp giả nhân tạo. So với các chức nghiệp giả thức tỉnh khác, hành vi này quả thực là nghịch thiên, như thể trời sinh đã bị nguyền rủa. Đừng nói đến quá trình dung hợp có tỷ lệ tử vong cực cao, cho dù thành công, một bộ phận nào đó trên cơ thể cũng sẽ xảy ra dị biến. Mọc thêm một cái đuôi, một đôi cánh, hoặc xương sườn mọc ra vài chi chân của quái vật. Tóm lại, vào khoảnh khắc dung hợp thành công, họ sẽ biến thành một sinh vật nửa người nửa quái. Như một con ác ma thực thụ. Trần Phong không hề cưỡng ép thuộc hạ. Giống như những vật thí nghiệm hôm nay, họ đều tự nguyện tham gia dung hợp, hoàn toàn không có ai bức bách. Đây là thời đại nào chứ? Là tận thế. Cái gọi là dung mạo liệu còn quan trọng không? Quái vật sẽ không vì ngươi đẹp trai mà tha cho ngươi, thời tiết xung quanh cũng sẽ không vì vóc dáng của ngươi mà trở nên ấm áp. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, nơi thực lực là vương đạo. Sau khi nếm trải sự tàn phá của tận thế, những người sống sót này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn. Và bây giờ năng lực kỳ dị này của Trần Phong không nghi ngờ gì đã cho họ thấy một tia hy vọng. Họ đã quá chán ghét việc phải run rẩy trước nguy hiểm. Lúc này, họ không chút do dự, trực tiếp lựa chọn trở thành vật thí nghiệm, chỉ để có thể vươn lên, không phải sống một cuộc đời hèn mọn như vậy nữa. 13 con quái vật, tương ứng với 13 vật thí nghiệm. Lúc này, 13 người này đã được Từ Triết dẫn đến trước mặt Trần Phong. Quá trình dung hợp đi kèm với đau đớn kịch liệt. Dưới cơn đau này, vật thí nghiệm rất có thể không chịu nổi mà xảy ra biến cố lớn. Nhẹ thì trở thành người thực vật, nặng thì chết não ngay lập tức, thậm chí không có cơ hội cứu chữa. Chính vì vậy, không phải ai cũng có quyền tham gia thí nghiệm. Ví dụ như những người này, ngay cả trong doanh địa, họ cũng được coi là tồn tại cấp cường giả. So với người bình thường, sức mạnh của họ lớn hơn, đồng nghĩa với việc khả năng chịu đau cũng vượt trội hơn. Đồng thời, những con quái vật này cũng không phải là phàm phẩm, tất cả chúng đều có thực lực cấp thanh đồng. Trong quá trình bắt giữ, không biết đã phải trả cái giá lớn đến mức nào mới có thể bắt được chúng thành công. Sự bất cam tột độ đã biến những vật thí nghiệm này thành những kẻ cuồng đồ khát máu. Đây là một ván cược, và tiền cược chính là sinh mệnh của cả hai bên. Ngươi, vào đây với ta. Trần Phong chỉ vào một người đàn ông, những người còn lại lập tức quay người đi ra ngoài. Trong quá trình hiến tế, Trần Phong cần một môi trường yên tĩnh, vì vậy trước khi dung hợp hoàn thành, không thể có bất kỳ ai ở xung quanh quan sát. Dẫn theo người đàn ông, Trần Phong đi vào một chiếc lồng sắt, bên trong giam giữ một con hung trùng biến dị, xích viêm độc hạt. Con bọ cạp này dài chừng 2 mét, hai chiếc kìm trên tay có sức mạnh kinh người, đồng thời còn mang theo một ít hỏa độc. Khi tấn công con mồi, nó có thể để lại một loại độc tố trên người đối phương, cho dù may mắn thoát được cũng sẽ chết vì suy kiệt nội tạng. Đây là một loại trùng biến dị tương đối khó đối phó. Để bắt được nó, đã phải hy sinh hai thành viên của tổ chiến đấu, cuối cùng, thậm chí chính Ngụy Tốn phải ra tay mới bắt được thành công. Con côn trùng này đã bị bỏ đói một thời gian, nó tê liệt ngã trên mặt đất, ngay cả kim độc ở cuối đuôi cũng đã bị chặt đứt, hoàn toàn không còn chút khí thế nào. Ở bên ngoài, nó là ác mộng của người thường. Nhưng ở đây, nó lại như một con lợn thịt, mặt người chém giết, không có chút năng lực phản kháng nào. Trần Phong nhìn con côn trùng, rồi bảo người đàn ông đứng cạnh nó. Hắn duỗi hai tay ra, nhắm vào con xích viêm độc hạt dưới chân. Ngay sau đó, không khí xung quanh nổ tung với một luồng năng lượng cuồng bạo đến nghẹt thở. Trong chốc lát, con xích viêm độc hạt như thể gặp phải dòng khí loạn, toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Một vài tiếng gào thảm thiết phát ra từ miệng con côn trùng. Vài giây sau, một vết nứt xuất hiện, huyết nhục của con côn trùng từ từ vỡ ra, đầu tiên là chân, rồi đến thân thể, và cuối cùng là đầu. Giống như bỏ một quả cà chua vào máy trộn bê tông, chỉ trong vài giây, con xích viêm độc hạt đã biến thành một đống thịt nát, khiến người ta không thể tin vào mắt mình. Đống thịt nát này bắt đầu xoay tròn kịch liệt, như thể đang loại bỏ tạp chất, rồi từ từ co lại thành một khối. Trần Phong không hề hỏi đối phương những câu vô nghĩa như chuẩn bị xong chưa, bởi vì, từ khoảnh khắc hắn lựa chọn ở lại, đã không còn đường lui. Thân thể của xích viêm độc hạt lập tức bị nghiền nát, biến thành một trận mưa thịt. Ngay giây sau, đống máu thịt bầy nhầy đó hóa thành một cơn lốc xoáy, bao bọc lấy thân thể người đàn ông. Trong chốc lát, người đàn ông như thể bị trọng thương, phát ra một tiếng gào thét thê lương. A dung hợp vô cùng kịch liệt. Huyết nhục của cả hai trộn lẫn vào nhau, đống máu thịt bầy nhầy như thể chui vào cơ thể người đàn ông qua từng lỗ chân lông, khiến thân hình của y cũng phình to ra gấp đôi. Cảm giác này giống như tiêm khí vào cơ thể, linh hồn và thể xác phải chịu đựng sự tàn phá song song. Trong sự biến đổi này, đỉnh đầu của người đàn ông bắt đầu biến dạng, như có thứ gì đó sắp phá thể mà ra. Chỉ nghe một tiếng phục, trên đầu y vậy mà mọc ra hai chiếc kìm bọ cạp sắc như lưỡi dao. Sức mạnh của xích viêm độc hạt tập trung vào một thân, lực lượng của người đàn ông tăng vọt, trực tiếp đạt đến cấp thanh đồng. Hắn đã đánh đổi sinh mệnh của mình, trong thời gian ngắn ngủi, mái tóc đen nhánh của hắn cũng lập tức biến thành màu xám tro của tuổi già. Bây giờ hắn dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã mất đi hình thể và dáng vẻ của một con người. Còn một điểm nữa, dù đỉnh đầu đã biến dị, nhưng ánh mắt của người đàn ông lại có chút quỷ dị. Con người của hắn ngày càng nhỏ lại, giống như cây kim, tựa như đã biến thành một con bọ cạp thực thụ, hoàn toàn không còn một chút tình cảm nào của con người. Lại một lát sau, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, như bị điện giật. Cuối cùng, tứ chi cũng co giật, bắt đầu vặn vẹo thành những tư thế quái dị, cánh tay, chân tay lần lượt gãy lìa. Rắc. Cứ như vậy giãy dụa một hồi, sau khi người đàn ông cuối cùng xoay đầu 180 độ, sinh mệnh của hắn cũng tắt lịm. Chưa đầy một phút, xích viêm độc hạt và người đàn ông lần lượt chết đi. Trần Phong giống như một người ngoài cuộc, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, chỉ thở ra một hơi dài, tự lẩm bẩm, thất bại rồi. Đau đớn, vặn vẹo, gào thét thảm thiết. Máu tươi nóng hổi của xích viêm độc hạt chảy khắp cơ thể người đàn ông, rồi theo từng lỗ chân lông thấm dần vào bên trong. Ngay sau đó là những cơn đau còn đáng sợ hơn, như thể thân thể đang phình trướng, ngay cả da thịt, máu tươi, xương cốt cũng bắt đầu biến dị. Màu tóc của người đàn ông dần thay đổi, từ đen sang xám, dường như sinh mệnh lực đều bị rút cạn. Đến ngưỡng tiến hóa, đỉnh đầu người đàn ông bỗng nứt toát, rồi hai chiếc kìm bọ cạp lao ra. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn lởn vởn trước mắt. Người đàn ông đã biến dị tiến hóa, kích hoạt huyết mạch của xích viêm độc hạt, nhưng vì ý chí của quái vật quá mạnh mẽ, đã phá hủy trung khu thần kinh của y, dẫn đến tử vong. Ý chí của y đã bị sát khí của xích viêm độc hạt lây nhiễm. Quá trình vặn vẹo vừa rồi, giống như có hai loại ý chí đang tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể. Cuối cùng, cả con côn trùng và người đàn ông đều đồng quy vu tận, không một ai may mắn sống sót. Trong quá trình thí nghiệm, thất bại là một tình huống rất thường gặp. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Trần Phong vẫn thở dài một hơi. Ra quân đã gặp bất lợi. Điều này khiến tâm trạng của hắn không khỏi trở nên có chút âm u, chỉ thiếu một chút nữa thôi, người đàn ông đã hoàn thành biến dị. Khi đó, với chiếc kìm khổng lồ của xích viêm độc hạt, lực tấn công của y sẽ tăng lên rất nhiều, một nhát kẹp xuống thậm chí có thể bẻ cong cả thép, khiến nó gập làm đôi. Nhưng bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Chỉ trong vài giây, y đã biến thành một cổ thi thể, hoàn toàn không có khả năng cứu chữa. Hiến tế là một loại cấm thuật vô cùng nguy hiểm. Trong quá trình dung hợp, thứ thử thách con người nhất chính là tố chất tâm lý. Chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Dưới tình huống này, chết còn được coi là một sự giải thoát. Nếu ý chí của xích viêm độc hạt chiếm cứ đại não của người đàn ông, đó mới là phiền phức thực sự. Về mặt định nghĩa, xích viêm độc hạt đã chết, nhưng bản năng cơ bản nhất vẫn còn tồn tại. Hành vi cử chỉ của người đàn ông sẽ hoàn toàn biến thành một con côn trùng, khát máu, tàn bạo, thích ăn thịt thối, thậm chí không nhận ra người nhà, chỉ coi họ là thức ăn để nuốt sống. Người tiếp theo. Giọng nói thờ ơ của Trần Phong vang lên trong phòng. Người tuy đã chết, nhưng thí nghiệm vẫn cần tiếp tục. Một lát sau, một thanh niên bước vào. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Sau đó, liên tiếp ba người đều bỏ mạng trong quá trình hiến tế. Ngoài việc chết bất đắc kỳ tử khi tranh đoạt ý thức với quái vật, trong đó còn có một người đã hoàn toàn bị tư duy của quái vật chiếm cứ. Vật thí nghiệm nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ khát máu, không còn chút kính sợ nào như trước khi hiến tế. Ý thức của y đã bị phá hủy. Cho dù có trị liệu sư cấp truyền kỳ đến chữa trị, có thể tịnh hóa ý thức trong đại não, nhưng sau khi tịnh hóa xong, vật thí nghiệm cũng sẽ biến thành một khúc gỗ, hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào. Đau dài không bằng đau ngắn. So với việc sống mãi trong tình cảnh cô độc đó, chi bằng chết sớm một chút. Chính vì vậy, Trần Phong đã kết liễu sinh mệnh của y, giải thoát y khỏi sự hỗn loạn. Bốn người lần lượt chết trong quá trình hiến tế, sắc mặt Trần Phong trở nên ngày càng thâm trầm, hiển nhiên tâm trạng không được tốt cho lắm. Có lẽ ông trời đã cảm nhận được sự không vui của Trần Phong, trong lần dung hợp thứ 5, vật thí nghiệm cuối cùng cũng thành công, dung hợp được năng lực của quái vật vào cơ thể. Hắn tự xưng là Lôi Đình. Trong tận thế, những người sống sót vì một vài lý do đã từ bỏ tên thật của mình, thay vào đó dùng danh xưng để sống qua ngày. Họ dùng cách này để quên đi quá khứ. Lôi Đình không cao, chỉ khoảng 1m68, nhưng cơ bắp lại khá cường tráng. Trong thời bình, vì kế sinh nhai, người này đã đánh quyền đen mấy năm. Quyền đen. Một loại thi đấu quyền anh ngầm do tư nhân kinh doanh. Khác với những trận đấu quyền anh chính quy có nhiều quy tắc, mục đích duy nhất của quyền đen là đánh bại đối thủ. Quyền đen không có quy tắc, yết hầu, hạ bộ, ngực, những bộ vị này đều không bị coi là phạm quy. Quyền đen dựa vào sự huyết tinh và tàn nhẫn để thu hút ánh mắt người xem. Chính vì vậy, việc đánh chết người, hoặc bị đánh chết trong quyền đen, chỉ là chuyện thường ngày. Có lẽ vì đã ở trong môi trường hắc ám này một thời gian dài, ý chí của Lôi Đình vượt xa người khác, cuối cùng đã bóp chết tư duy của quái vật, trở thành vật thí nghiệm đầu tiên biến dị thành công. Lôi Đình dung hợp với một loại sinh vật gọi là xích nguyên quy. Loại sinh vật này có lực phòng ngự kinh người, khi gặp nguy hiểm sẽ rút cơ thể vào trong mai rùa để chống lại sự tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, trong quá trình hiến tế nghiền nát, lớp phòng ngự của xích nguyên quy không phát huy tác dụng. Chỉ trong vài phút, nó đã biến thành một đống thịt nát, rồi dính vào người Lôi Đình. Huyết nhục từng chút một xâm nhập vào cơ thể Lôi Đình, và đúng lúc này, cơ thể hắn bắt đầu dị biến. Toàn thân da thịt của hắn biến thành màu xanh đậm, lòng bàn chân mọc ra màng, trên lưng còn nhô lên một chiếc mai tròn. Cả người hắn dường như đã biến thành một con xích nguyên quy hình người. Hiên thịt. Lúc này, cơ thể của Lôi Đình đã xảy ra biến đổi lớn. Cho dù không trang bị giáp trụ, chỉ bằng thân thể cũng có thể chống lại dao chém, mà chiếc mai trên lưng còn có thể chịu được những đòn tấn công đáng sợ hơn. Hắn đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Làn da màu xanh đậm như thể phủ đầy chất sừng, ngay cả tóc cũng rụng từng sợi, biến hắn thành một gã đầu trọc. Lúc này, hắn nào còn chút dáng vẻ con người. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đây chính là cái giá của sự biến dị. Mất đi dáng vẻ con người, đổi lại là sự bảo vệ cho tính mạng. Rất khó để đánh giá, đây rốt cuộc là đúng hay sai. Tuy nhiên, đối với Lôi Đình mà nói, trạng thái của hắn cũng khá bình tĩnh. Chỉ hơi kinh ngạc một chút, biểu cảm trên mặt liền khôi phục lại như thường. Biểu hiện này của hắn khiến người ta không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc hắn đã phải chịu cú sốc như thế nào mà lại bức thiết muốn có được sức mạnh đến vậy, bất chấp sự thay đổi của cơ thể. Trần Phong không hỏi thêm, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Tại sao đối phương lại chấp nhận hiến tế không phải là trọng điểm mà Trần Phong quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến năng lực hiện tại của đối phương. Trong quá trình biến dị, lòng bàn chân của hắn đã mọc ra màng rùa. Với tình trạng này, hắn sẽ sở hữu khả năng bơi lội kinh người. Dưới sông, rất khó có gì uy hiếp được hắn. Vì lực phòng ngự đáng kinh ngạc, một vài con tôm cá biến dị thậm chí còn không thể phá vỡ được lớp da của hắn. Sông ngòi cũng là một trong những nguồn thực phẩm. Tôm cá trong đó đã biến dị, đa số đều dài hơn 1 mét, nếu vớt lên, tuyệt đối có thể nuôi sống rất nhiều người sống sót. Nơi từng gặp phải đám người ăn thịt vẫn còn là một vùng đất vô chủ, phái Lôi Đình đi dò xét nơi đó quả thực là một lựa chọn hoàn hảo nhất. Hiến tế vẫn chưa kết thúc, nhưng tinh thần lực của Trần Phong cũng đã có chút mệt mỏi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đồng thời nuốt một lượng lớn mật ong chúa, hắn lại tiếp tục hiến tế. Mãi cho đến chạng vạng tối, mới hoàn thành toàn bộ thí nghiệm. 13 người. Cuối cùng chỉ có 3 người thành công. Một con số kinh người. Trong quá trình thí nghiệm, đã có 10 người mất đi sinh mạng, biến thành những cổ thi thể không toàn thây. Trần Phong hít một hơi thật sâu. Từ xưa đến nay, bất kỳ cuộc thăm dò nào cũng đi kèm với cái chết. 10 người chết trong thí nghiệm, điều này khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy nặng nề. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, vẫn có 3 người đã thành công sống sót. Điều này có nghĩa là, trật tự sẽ có thêm 3 chức nghiệp giả, bổ sung cho sự thiếu hụt chiến lực cao cấp. Lúc này, Từ Triết đang đứng bên cạnh Trần Phong, trước mặt là 3 con người có dáng vẻ kỳ lạ. Ngoài Lôi Đình ra, 2 người còn lại, một người có con ngươi biến thành một đường chỉ mảnh, xương cốt trên người như thể bị đập gãy hết, mềm ngoặt, trông không có chút sức lực nào. Trình Tường, dung hợp huyết mạch của xà nham sương, trực tiếp biến thành một loài động vật máu lạnh. Không chỉ vậy, xương cốt của hắn hoàn toàn mềm hóa. Hắn không có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng nhu thuật lại vô cùng kinh người, cho dù là một cái hang động chỉ to bằng miệng chén cũng có thể chui vào, quả thực đã biến thành một sinh mệnh dạng lỏng. Tổ tìm kiếm. Gần như ngay lập tức, Trần Phong đã sắp xếp hắn vào tổ tìm kiếm. Cấu trúc cơ thể đặc thù của hắn đồng nghĩa với việc có thể thăm dò nhiều nơi chật hẹp hơn, đối với tổ tìm kiếm mà nói, đây quả thực là một trợ lực mạnh mẽ. Về phần người cuối cùng, thì dung hợp với nhiễm sắc. Loại sinh vật này là thể biến dị của lợn nhà, xảy ra hiện tượng lại tổ, biến thành một con giả thú khổng lồ nặng nửa tấn, toàn thân lông cứng như sắt, một đôi răng nanh dơ cao, thủ đoạn tấn công sở trường nhất chính là va chạm. Thử tưởng tượng xem, một con lợn rừng khổng lồ nặng nửa tấn lao tới, khí thế sinh ra thậm chí còn kinh người hơn cả đất đá trôi. Vậy mà một con hung thú như thế lại bị dung hợp hoàn toàn. Lúc này, người thí nghiệm kia giống như Sơn Khôi đã gặp trước đây, trong quá trình dung hợp, cân nặng tăng gấp đôi, chừng hơn 300 cân, toàn thân phủ đầy lông dài, hai bên khóe miệng còn mọc ra một đôi răng nanh dài 10 cm. Dáng vẻ này, quả thực chính là một bán thú nhân thuộc tộc heo. Bán thú nhân là một sinh mệnh thể có huyết mạch hỗn tạp, trong đó không chỉ có người mèo, người thằn lằn, người sói, người đầu bò, mà thậm chí còn có một số chủng loại hiếm gặp như người thiên nga và người hồ ly. Mà tộc heo trời sinh đã to béo, thủ đoạn tấn công chính là va chạm dã man. Khi quần chiến xảy ra, mấy chục con tộc heo chạy tới, thậm chí cả mặt đất cũng sẽ rung chuyển. Xấu xí. Cảm giác mà 3 người này mang lại chính là xấu xí. Họ không còn có thể được gọi là con người, mà đã hoàn toàn biến thành quái vật. Và kẻ đầu sỏ tạo ra những con quái vật này chính là Trần Phong. Hiến tế được gọi là cấm thuật, ngoài tỷ lệ tử vong cao ra, dáng vẻ kỳ quái sau khi hiến tế cũng là một sự thay đổi khó có thể chấp nhận. Giống như bây giờ, Trần Phong đâu phải đang tạo ra cao thủ, mà rõ ràng là đang chế tạo ra 3 con quái vật hung thần ác sát. Không còn cách nào khác. Hiến tế hoàn toàn là một sự dung hợp, phương diện nhan sắc không cần phải cân nhắc. Về điểm này, Trần Phong đã nói rõ tình hình thực tế với họ ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong thế giới hiện tại, nắm đấm lớn hơn khuôn mặt. Mấy người này đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên khi biến thành dáng vẻ này, cũng không kêu cha gọi mẹ, mà lặng lẽ chấp nhận sự thay đổi lớn này. Lực lượng cao cấp của trật tự lại một lần nữa được bổ sung. Dù sao đi nữa, lần thí nghiệm này cũng xem như đã vẽ nên một dấu chấm tròn. Tiếp theo, nên thu dọn hành trang, sớm ngày tiến về Cầu Đông, gặp mặt đám người Phùng Chí Dũng chủ nhân ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, từ một góc tường, đột nhiên có một cô bé gái đi tới. Cô bé khoác một chiếc áo choàng đen che kín thân thể, tuổi tác trong khoảng 7-8 tuổi. Ngoài mái tóc ngắn, khuôn mặt cô bé trắng như tuyết, chỉ là làn da thiếu đi một tầng huyết sắc, trông có vẻ tái nhợt khác thường. Ngoài ra, nó chẳng khác gì người thường. Lúc này, mùi huyết tương đã thu hút sự hứng thú của nó, lảo đảo đi về phía Trần Phong. Sống sót trong tận thế lâu như vậy, đồng thời là nhân vật số 2 của trật tự, công phu dưỡng khí của Từ Triết đã sớm đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Giống như vừa rồi, tận mắt chứng kiến 10 vật thí nghiệm chết thảm, lông mày của y cũng chỉ hơi nhíu lại, hoàn toàn không biểu hiện ra bộ mặt thất thố nào. Đây là tận thế. Thứ thường thấy nhất chính là người chết. Huống hồ, là người đứng thứ 2 của trật tự, ngày xưa một vài trọng phạm vi phạm quy định đều do chính tay y hạ lệnh treo cổ. Hiện nay, Từ Triết trong toàn bộ trật tự, nghiễm nhiên được xem là dưới một người, trên vạn người. Nhưng bây giờ, chính người đứng thứ hai của doanh địa, cánh tay phải đắc lực của Trần Phong, lại mang bộ dạng như gặp phải đại địch. Y nhìn cô bé gái đang chạy tới, sắc mặt cũng trở nên có chút tím tái, cơ thể càng không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Cảm giác này như thể, thứ xuất hiện trước mặt y không phải là một cô bé gái, mà là một con ác ma thực thụ, khiến y phải lùi bước, không dám nhìn thẳng. Liệt ma. Sau khi thôn phệ Hồng Long, liệt ma đã sở hữu thuật biến hình, có thể biến cơ thể thành khoảng 1 mét. Thân thể bùn lầy có chút bất tiện, chính vì vậy, Trần Phong đã tìm người đặt làm cho nó vài chiếc áo choàng. Những chiếc áo choàng này mặc lên người liệt ma, hoàn toàn che đi cơ thể của nó, chỉ để lộ ra một cái đầu. Lúc này, đôi mắt to của nó lấp lánh như biết nói, đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh và làn da trắng ngần càng thêm nổi bật. Đối với Trần Phong mà nói, đây có lẽ là một hành động vô tâm. Nhưng đối với những người biết chuyện như Từ Triết, chính vì vậy, họ mới càng kính nhi viễn chi với liệt ma. Giống như đứng trên mặt biển gợn sóng, dưới mặt biển phẳng lặng, không biết tồn tại bao nhiêu con cự thú biển sâu đáng sợ. Mà bây giờ, liệt ma bị áo choàng bao bọc, mọi người hoàn toàn không nhìn thấy cơ thể của nó. Người lạ không thể tưởng tượng được, dưới khuôn mặt đáng yêu kia, lại ẩn giấu một dị đoan quỷ dị đến cực hạn. Mỗi người trong trật tự đều biết rõ, bên cạnh Trần Phong, chắc chắn sẽ có một cái đuôi như vậy, bất kể hắn đi đến đâu, nó cũng sẽ theo đến đó. Nhưng không ai biết rằng, cái đuôi này lại là nhân vật kinh khủng nhất của toàn bộ trật tự, không có ai thứ hai. Dưới tình huống đơn đã độc đấu, cho dù Trần Phong có biến thân thành vi ma, cũng không thể chiến thắng được liệt ma, mà sẽ bị nó nuốt chửng, không còn mảnh xương. Lúc này, liệt ma đi đến bên cạnh Trần Phong, ánh mắt nhìn về phía những thi thể bên cạnh, như một chú mèo con nhìn thấy sữa, khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc. Có thể ăn không giọng nói rụt rè của nó truyền vào tai Trần Phong, có vẻ hơi khao khát. Tuy nhiên, Trần Phong lần này lại lắc đầu, khẽ nói, những cái này không được. Những vật thí nghiệm này mặc dù đã chết, nhưng dù sao cũng là vì trật tự mà chết. Nếu đem thi cốt giao cho liệt ma thôn phệ, khó tránh khỏi sẽ làm nguội lạnh lòng người. Hơn nữa, cách chết của những người này cũng được coi là tận trung với trật tự. Vì vậy, Trần Phong sẽ đưa họ vào nghĩa trang trung cốt, ghi thêm công lao cho họ. Bị từ chối, liệt ma biểu môi, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Càng ngày càng giống người. Trần Phong đem hết thảy vào mắt. So với sinh mệnh thể được tạo thành từ 10 loại ý thức trước đây, lúc này, ý thức của liệt ma đã bắt đầu dung hợp, dường như đã tiến hóa ra trí tuệ. Nó biết vui khi hạnh phúc, buồn khi đau khổ, thậm chí tức giận khi nổi nóng. Một sự biến dị lệch lạc, đây có lẽ là điềm báo của việc trở thành một thần nghiệt. Có lẽ đã nghĩ đến điều gì đó, trong đầu Trần Phong đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Trong vực sâu, phương pháp nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ chính là tham gia huyết chiến. Chỉ cần là sinh vật sống sót, liền có thể hấp thu sức mạnh và linh hồn của kẻ đã chết. Huyết chiến là một cơ hội. Ngoài ra, những sinh vật vực sâu mạnh mẽ còn có thể mượn huyết chiến để chiêu mộ binh lính. Trên thực tế, con đường trỗi dậy của mỗi một lãnh chúa vực sâu đều giống nhau, chiến đấu, chiêu mộ, lớn mạnh bản thân, từ đó trở thành một kẻ thống trị thực sự uy chấn bát phương. Trước đây, liệt ma tuy có thực lực nhưng không có trí tuệ, cho nên Trần Phong chỉ coi nó là một tay sai thuần túy, hoàn toàn không có suy nghĩ khác. Nhưng bây giờ liệt ma đã có một chút trí tuệ. Điều này có phải có nghĩa là, có thể ra lệnh cho nó gây dựng thế lực trong vực sâu, thông qua phương thức huyết chiến, từ từ đi đến đỉnh cao, chiêu mộ càng nhiều sinh vật vực sâu mạnh mẽ hơn để bản thân sử dụng. Trần Phong đang công lược vực sâu. Phu Ra, Pháp Sư Vong Linh, Tinh Linh Hắc Ám, đây đều là những quân cờ hắn đã chôn xuống trong vực sâu. Trước đây liệt ma không có năng lực tham gia, nhưng bây giờ, sự biến dị của nó khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Phải biết rằng, Pháp Sư Vong Linh hiện đang ở Bình Nguyên Bạch Cốt, Tinh Linh Hắc Ám và Phu Ra lại có tộc đàn của riêng mình, cho nên tiếp xúc với ác ma không sâu. Nhưng liệt ma thì khác, nó có thể nói là một sinh vật vực sâu bản địa. 4 triệu hoán thú, 4 quân cờ, dù một cái thất bại, vẫn còn những lựa chọn khác, sẽ không để kế hoạch của Trần Phong hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến đây, Trần Phong đưa tay vỗ vỗ đầu liệt ma. Ánh mắt hắn quanh quẩn những suy nghĩ phức tạp, đây là một phương pháp hoàn toàn khả thi. Sức hiệu triệu của một thần nghiệt không hề nhỏ. Đối với những sinh vật hỗn loạn, khát máu kia mà nói, khi đối mặt với một tồn tại còn quỷ dị và lệch lạc hơn, chúng thậm chí sẽ nảy sinh sự sùng bái bẩm sinh. Bằng thực lực hiện nay của liệt ma, không bao lâu nữa, nó có thể kéo được một đội ngũ của riêng mình. Khi liệt ma mang theo đội quân ác ma hùng hậu, quét sạch toàn bộ vực sâu, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Nghĩ thôi trong lòng đã có chút cảm giác kích động khó hiểu. 3 ngày sau, trời quang mây tạnh, đại quân xuất phát. Một đội quân gồm cả con người và khô lâu, hùng hổ kéo về phía cầu đông. Vực sâu có nhiều tầng diện khác nhau. Một số đã bị thời gian ăn mòn trong dòng chảy lịch sử, trong khi một số khác vẫn đang tỏa ra sức sống mới, là nơi cư ngụ của vô số sinh mệnh thể. Thung lũng độc hại. Tầng thứ 489 của vực sâu không đáy. Nơi đây từng được một con phần vi ma mạnh mẽ tên là Ta Nhiêm thống trị. Những tồn tại có thể chiếm cứ cả một vị diện đều là những cường giả trong số các cường giả, sức mạnh của nó vô hạn tiệm cận với thần linh, nhưng cuối cùng lại vì một vài nguyên nhân bí ẩn mà biến mất không dấu vết. Sự nguy hiểm của vực sâu không cần phải nói cũng biết. Không chỉ có những cuộc chiến giữa các ác ma thông thường, mà ngay cả giữa các lãnh chúa vực sâu và các vị thần cũng tồn tại những âm mưu và chém giết tàn nhẫn, xảo trá. Và trong số các vị thần bị âm mưu bao vây, người thê thảm nhất không ai khác chính là nữ thần tài phú Uken. Uken thường hóa thân thành một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, mảnh mai, với mái tóc dài vàng óng lộng lẫy, và đôi mắt như hai quả cầu vàng nóng chảy. Nàng mặc một chiếc áo choàng dài đính đầy các loại đá quý và kim loại hiếm, khoác một chiếc áo choàng khác được kết từ tiền vàng, thắt một chiếc đai lưng bằng vàng ròng, và đi một đôi giày vàng khảm đầy những viên ngọc trai lớn. Nàng lúc nào cũng toát ra khí chất của một quý phu nhân. Uken là một vị thần trẻ tuổi, ngoài Max ra, nàng gần như không có kẻ thù nào, vì vậy, nàng hoàn toàn không đề phòng các vị thần khác. Chính vì lý do này, Uken đã đi đến rất nhiều vị diện. Ngay khi nàng đặt chân đến vực sâu, định đi qua lãnh địa của Thedas Vinstra, gã khổng lồ của vực sâu không đáy này đã không ngần ngại xé bỏ khế ước, đồng thời cầm tù nàng trong lãnh địa của mình. Đó là một khoảng thời gian bị giam cầm dài đằng đẵng, không chỉ khiến nữ thần tài phú mất đi lượng lớn thần lực và tín đồ, mà bản thân nàng cũng phải chịu vô số sự sỉ nhục khủng khiếp. Gra thích mọi người thực hiện các nghi lễ hiến tế sống dưới danh nghĩa của hắn, đồng thời, những cuộc hoan lạc cùng giả cũng chiếm một vị trí quan trọng trong các nghi lễ dị đoan của tín đồ. Tham gia vào quá trình sỉ nhục, ngoài một số ác ma cao cấp, thậm chí còn có cả những con nhuyễn trùng hèn mọn. Trong những năm tháng vô tận, không ai biết nàng đã phải chịu đựng sự tra tấn tà nhẫn đến mức nào, cho đến khi những tín đồ cùng tín của nữ thần tài phú, sau hàng chục năm tìm kiếm và truy lùng, mới giải cứu được nàng ra khỏi vực sâu. Nhưng lúc đó, sức mạnh của nàng đã suy yếu đi rất nhiều. Vực sâu không tồn tại bất kỳ sự tín nghĩa nào. Trên vùng đất này, chỉ có giết chóc và tử vong, hoàn toàn không có bạn bè hay đạo đức. Vực sâu chính là một cối xay thịt. Bất kỳ tồn tại mạnh mẽ nào cũng có thể ngã xuống nơi đây. Phần vi ma sẽ cải tạo môi trường xung quanh, biến nó thành một nơi ở phù hợp với bản thân. Trong thời gian nó thống trị, vô số ngọn núi lửa đã mọc lên từ mặt đất, khiến nhiệt độ nơi đây luôn duy trì ở mức khoảng 50 độ. Xung quanh liên tục có núi lửa phun trào, khiến cả khu vực chìm trong một màn sương mù chua chát, để lại một cảnh tượng hoàn toàn bị hủy diệt. Mặc dù môi trường ở cấp độ này không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn có vô số ác ma sinh sống ở đây. Nhuyễn trùng, liệt ma, rết và một số loài cấp cao hơn như xà ma, heru, mị ma đều có thể tìm thấy dấu vết của chúng ở đây. Lũ ác ma táo bạo, dễ nổi nóng, không có chút cảm giác đạo đức nào và không thể lường trước được. Chúng chuyên tâm phá hoại và hủy diệt mọi thứ, kể cả đồng loại của mình, và không bao giờ biết mệt mỏi. Trong ý thức của chúng không có từ trật tự. Hỗn loạn mới là bản năng ăn sâu vào máu thịt của chúng. Ngay cả lãnh chúa ác ma cũng không thể ra lệnh cho lũ ác ma làm việc một cách có trật tự, trừ phi dùng sự đàn áp đẫm máu, nếu không chúng tuyệt đối không thể đoàn kết, cũng không thể hành động có kế hoạch. Suy nghĩ của khoảnh khắc trước, ngay sau đó sẽ bị lật đổ. Mỗi một con ác ma đều là một tên điên mạnh mẽ và tà ác. Nếu nói một cách dễ hiểu hơn, nơi đây là một bệnh viện tâm thần với môi trường cực kỳ khắc nghiệt, vô số bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn ký túc ở đây. Lý do chúng chém giết nhau rất đơn giản và nực cười, nhìn nhau không vừa mắt, thiếu thốn thức ăn, thậm chí chỉ đơn thuần là muốn chứng kiến cái chết, cũng có thể dẫn đến chém giết. Thung lũng độc hại khi còn có kẻ thống trị đã như vậy, huống chi là tình hình hiện tại. Thiếu sự trấn áp bằng vũ lực, nơi đây hoàn toàn biến thành một lò mổ, vô số ác ma, vô số thế lực đang xen vào nhau. Mỗi ngày, có hàng chục, thậm chí hàng trăm trận huyết chiến diễn ra đồng thời. Đối với lũ ác ma, chiến đấu có lẽ là một phần của cuộc sống, bởi vì chúng sẽ lấy thi thể của thế lực đối địch làm thức ăn. Điều này rất biến thái, nhưng cũng giống như việc con người từ nhỏ đã ăn gạo, lúa mì, đó chính là cuộc sống của chúng. Doanh địa của liệt ma. Đây là một đầm lầy sủi bọt, không ngừng trào ra thứ bùn lầy hôi thối. Một lượng lớn liệt ma cư trú trong đầm lầy này. Xung quanh, dung nham nóng hổi chảy theo các kẽ nứt. Những dòng dung nham này trôi vào đầm lầy, khiến nó luôn ở trong trạng thái nhiệt độ cao. Hơn 500 con liệt ma coi nơi đây là nhà. Liệt ma trông như một khối thịt thối rữa kinh tởm, có thân thể và đầu của con người nhưng không hoàn chỉnh. Khi lớp bùn lầy chưa bao phủ toàn thân, những tàn tích của chúng khi còn là người phàm vẫn còn lờ mờ nhìn thấy được. Mặc dù không có trí thông minh, nhưng chúng có thể cảm nhận được thông tin mà các ác ma khác truyền đi bằng thần giao cách cảm, đồng thời tuân theo mệnh lệnh của đối phương. Đây là một loại sinh vật có tính nô lệ rất cao. Những con liệt ma trong đầm lầy này nghe lệnh của một con xà ma ở gần đó. Xà ma là hình dạng chưa tiến hóa của xà ma sáu tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một dạng còn non. Cái đuôi rắn vẫn mang lại cho chúng sự nhanh nhẹn siêu phàm. Những con liệt ma này nghe theo sự thống trị của xà ma. Chúng không có tôn nghiêm, không có liêm sĩ, chỉ là một đám pháo hôi đáng thương, khi tham gia huyết chiến luôn phải xông lên hàng đầu. Ác ma cao cấp có quyền thống trị tuyệt đối với ác ma cấp thấp. Thậm chí chỉ cần liệt ma tỏ ra một chút không muốn, đối phương sẽ giết chết nó ngay tại chỗ. Những con liệt ma này có chiều dài không đồng nhất, có con khoảng 2 mét, cũng có con khoảng 3 mét. Tùy theo thực lực khác nhau, hình thể của chúng cũng sẽ thay đổi. Một con liệt ma dài hơn 4 mét đang co quắp nằm sâu trong đầm lầy. Phần lớn cơ thể nó bị bùn lầy bao phủ, thậm chí đã không còn nhìn ra một chút dấu hiệu nào của việc từng là con người. Nó sắp tiến giai. Đây mới là quá trình tiến hóa bình thường của liệt ma. Nó dựa vào việc giết chết những kẻ địch mạnh, dùng điều đó để tích lũy thêm huyết mạch ác ma, cuối cùng khi bước vào cấp bạch ngân, sẽ hoàn thành một lần đột phá thực sự. Nó có cơ hội tiến hóa thành Heru, Phật Lama, thậm chí là Mị Ma. Gã đầu lĩnh liệt ma đã sống ở đây quá lâu. Nó là kẻ may mắn, đã nổi bật lên sau vô số trận huyết chiến. Một khi lột xác, nó sẽ trút bỏ lớp thân thể thối rữa này, từ biệt số phận của một ác ma cấp thấp, để trở thành một ác ma mạnh mẽ, cao quý hơn. Gen của ác ma tồn tại vô số khả năng, việc thay đổi hình thái khi tiến giai không hề khó khăn. Gã đầu lĩnh liệt ma ở lại đây, nó đã rất ít khi đi chiến đấu. Nó đang chờ đợi khoảnh khắc lột xác của mình. Sức mạnh to lớn thậm chí còn cho nó quyền chống lại mệnh lệnh của xà ma. Nó lặng lẽ nằm đây, chờ đợi một cơ hội để tái sinh sắp được tái sinh, điều này khiến gã đầu lĩnh liệt ma vô cùng vui vẻ. Lúc này, nó há miệng thở ra, đầm lầy lập tức sủi bọt. Nó dùng cách này để thể hiện sự phấn chấn trong lòng. Tuy nhiên, ngay khi gã đầu lĩnh liệt ma đang tích trữ sức mạnh, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang như sấm sét. Ngay sau đó, một sinh vật có đôi cánh rồng khổng lồ đột nhiên giáng lâm. Tất cả liệt ma đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Mặt người, cánh rồng, thân bùn. Một thân ảnh quỷ dị đến mức khiến cả đám liệt ma cũng cảm thấy áp lực, cứ như vậy xuất hiện phía trên đầm lầy. Con quái vật đột ngột xuất hiện lộ ra vẻ suy tư, đôi mắt to quét khắp đầm lầy. Ngay khi nhìn thấy gã đầu lĩnh liệt ma, nó nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Gã đầu lĩnh liệt ma từ từ thò đầu ra khỏi đầm lầy. Nó nhìn con quái vật phía trên, chẳng hiểu sao, đột nhiên có một sự thôi thúc muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng không được như ý muốn. Đột nhiên, trên không trung, sương mù xung quanh đều bị thổi bay, một luồng sát khí mạnh mẽ hiện ra từ trong đó. Khí tức này khiến tất cả sinh vật đều cảm thấy sợ hãi long uy. Ngay khi gã đầu lĩnh liệt ma còn đang kinh ngạc, trên không trung bỗng vang lên một tiếng gầm rú cao vút. Đó là một cơn bão táp linh hồn kinh khủng. Một tiếng nổ vang, ngay cả dòng dung nham cũng ngừng chảy. Trong mơ hồ, có thể thấy được bóng hình trên không trung kia, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Nó có dung mạo diễm lệ, nhưng trên hai gò má lại tràn ngập oán hận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm đủ để làm thủng màng nhĩ. Long uy. Tất cả liệt ma đều cảm thấy một nỗi kinh hoàng và run rẩy đến từ sâu thẳm linh hồn, giống như chuột gặp phải mèo, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể địa ngục, càng thêm tĩnh mịch. Lúc này, tất cả mọi thứ đều bị bóng hình trên không trung kia cướp đi sắc thái. Con quái vật dang rộng đôi cánh rồng sau lưng, nhưng lại chậm chạp không hạ xuống, mà lượn lờ trên bầu trời u ám, hòa là một thể với xung quanh. Khí tức của nó hòa cùng với dung nham núi lửa bay ra, càng khiến gã đầu lĩnh liệt ma cảm thấy quỷ dị. Theo sau đôi cánh của con quái vật tiếp tục vẫy, không trung phát ra những tiếng phốc phốc như sấm sét. Cùng với thân hình che khuất bầu trời đó, tất cả trong nháy mắt tạo thành một bức tranh hủy thiên diệt địa. Sự nóng bỏng xung quanh, tiếng sấm chớp mưa bão trên đôi cánh, một luồng sức mạnh khổng lồ xoay tròn trên thân con quái vật. Giây sau, khi sức mạnh tụ tập đến cực hạn, nó vậy mà cúi đầu xuống, lao thẳng về phía đầm lầy. Thân ảnh của nó, như một tia sét kinh hoàng, mang theo khí thế của ngày mưa dầm từ trên trời giáng xuống. Ầm. Va chạm mãnh liệt, trời long đất lở, sơn hà vỡ vụn. Con quái vật trực tiếp lao vào giữa đám liệt ma, ngay sau đó giơ nắm đấm lên. Cánh tay phủ đầy vảy rồng vung lên, đấm thẳng vào ngực một con liệt ma bình thường. Hàng chục nắm đấm tung ra, mang theo tiếng long ngâm thê lương. Rắc một tiếng, cơ thể đối phương lập tức bị đánh nát, nhục thân bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt tan rã. Tiếp đó, những cánh tay còn lại kéo một cái, thân thể kẻ địch đột nhiên nổ tung thành một đám xương máu, thịt thối bắn tung tóe khắp nơi. Con liệt ma này cao chừng 3 mét, khí thế hung hãn, đôi mắt nhỏ bé luôn lóe lên ánh nhìn tàn độc. Thực lực thực sự của nó đã đạt đến cấp thanh đồng, gặp phải kẻ địch lao tới như sóng biển, hoàn toàn không thể dễ dàng né tránh. Nhưng, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại bị con quái vật trước mắt một quyền đánh nổ, thân thể bị đấm thành mưa máu, cho dù tà thần giáng lâm cũng không thể hồi sinh được nó. Một sự im lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó, chính là một cuộc tàn sát như mưa to gió lớn. Những nắm đấm cường hoành bá đạo bao trùm toàn bộ đầm lầy. Vô số sinh vật tụ tập ở đây, ngay giây sau đều lần lượt bị tàn sát đẫm máu. Chỉ trong vòng mười mấy phút, hơn 60 con liệt ma bình thường đã bị sát hại thảm thương. Thịt thối, máu tươi vương vãi khắp đầm lầy, một cảm giác kinh dị không nói nên lời từ từ bao trùm. Mọi thứ dừng lại. Những con liệt ma may mắn sống sót trốn trong đầm lầy run lẩy bẩy. Vốn dĩ không có thần trí, bây giờ chúng như thể bị ý chí phá hủy, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Còn gã đầu lĩnh liệt ma thì đứng một bên, toàn bộ cơ thể giấu trong đầm lầy, ngay cả đầu cũng không dám thò ra, nào còn chút dáng vẻ của một thống soái. Một cơn bão vô hình quét sạch toàn bộ đầm lầy. Đám liệt ma vừa rồi còn đang vui vẻ ngâm mình, bây giờ lại chết thảm. Sát khí này thậm chí còn khiến cả thống soái của chúng trở thành một con chuột nhắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Và dưới sự chấn động đó, con quái vật bay thẳng đến trước mặt gã đầu lĩnh liệt ma. Chỉ thấy lúc này, nó đang cắn đôi môi sáng bóng, một đôi mắt to sáng ngời đang nhìn đối phương. Cơ thể biến hình thành một mét, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đỏ thẫm. Nó có đôi mắt xanh lam trong veo như bầu trời, đôi ngươi thỉnh thoảng chớp động. Đôi môi nhỏ xinh như anh đào hơi biểu ra, cộng thêm chiếc mũi nhỏ xinh xắn, không khỏi khiến người nhìn thấy phải nảy sinh lòng yêu mến. Chỉ có điều, khác với khuôn mặt, phần thân dưới lại tràn ngập sát khí dữ tợn vô cùng. Nó là một thực thể cộng sinh của sự trong sáng và tà ác. Nó trời sinh thích tai nạn và giết chóc. So với vẻ ngây thơ trên mặt, nội tâm của nó thực ra bẩn thỉu không chịu nổi, còn hung tàn hơn cả cá sấu. So với những sinh vật xấu xí này, nó như một tiểu nữ hoàng cao ngạo. Khuôn mặt người của nó còn lộ ra vẻ chán ghét và khinh bỉ. In o ngôn ngữ của ác ma được nó thốt ra. Dịch ra, có nghĩa là ngươi đã được chiêu mộ. Tiểu nữ hoàng giơ đôi cánh của thượng cổ hồng long lên, từng luồng gió mạnh quất vào người gã đầu lĩnh liệt ma, dùng giọng điệu cao ngạo, đứt quãng nói, thần phục hoặc là chết. Nó đang học tập. Chân thân trước đây của tiểu nữ hoàng luôn gắn liền với sự tàn nhẫn, khát máu, bẩn thỉu, hoàn toàn không có vẻ đáng yêu, vụng về, nũng nịu như bây giờ, khi thích đi theo sau lưng một ai đó. Bây giờ nó đã có trí tuệ, nhưng lại như một tờ giấy trắng. Đối với tiểu nữ hoàng mà nói, người quan trọng nhất trong suy nghĩ của nó chính là đối tượng và tấm gương để nó học tập. Thần phục hoặc là chết. Đây là một trong những câu nói mà người đó thích nhất. Tiểu nữ hoàng đã học được câu nói này, và vào lúc này, đã vận dụng nó lên gã đầu lĩnh liệt ma trước mắt. Trong mắt nó lóe lên ánh sáng đặc trưng của con người, nhưng khí chất lại như một tảng băng, lúc nào cũng toát ra hơi thở lạnh lẽo. Vài câu nói ngắn ngủi, như thể vô số linh hồn đang kêu gào, nghe vô cùng chói tai và khô khốc. Tiểu nữ hoàng là người hầu trung thành nhất của chủ nhân. Trong bộ não vừa mới nảy sinh trí tuệ của nó, ngoài mệnh lệnh của chủ nhân ra, hoàn toàn không chứa đựng bất kỳ thứ gì khác. Gây dựng thế lực. Đây cũng là một trong những mệnh lệnh mà nó nhận được. Sự trung thành của tiểu nữ hoàng đối với chủ nhân và sự coi thường đối với các sinh mệnh khác, vào lúc này đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Đàn áp bằng máu. Phương pháp của nó rất đơn giản, dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp đối phương. Vừa đến đã không nói lời thừa, trực tiếp là một màn chém giết. Máu tươi và hài cốt đã thuật lại tất cả những gì vừa xảy ra. Gã đầu lĩnh liệt ma run rẩy thân thể, chui ra khỏi đầm lầy. Giây sau, nó như một nô lệ hèn mọn nhất, hạ thấp người, vậy mà lại dán toàn bộ cơ thể vào chân đối phương. Thần phục. Hoàn toàn không có một chút do dự. Trí tuệ của gã đầu lĩnh này tuy có chút hỗn độn, nhưng xuất phát từ bản năng, nó hoàn toàn không dám có một tia ý nghĩ chống đối nào. Tiểu nữ hoàng đã có một thủ hạ mới. Rất kinh ngạc ư, không sai. Việc chiêu mộ ở vực sâu chính là đơn giản như vậy. Đối với đám điên loạn ở vực sâu này, cái gọi là trật tự chỉ là một trò cười, lấy đức phục người càng là một tờ giấy lộn nhạt nhẽo vô lực. Thực lực mới là giọng điệu chính của thế giới này. Tiểu nữ hoàng đã có được một đội ngũ của riêng mình. Một gã đầu lĩnh sắp tiến giai và hơn 400 con liệt ma thối rữa bình thường. Mặc dù đội ngũ này vẫn chưa được coi là mạnh, nhưng tiểu nữ hoàng đã có đủ thực lực để phát động xâm lược. 400 con liệt ma bình thường, số lượng này đủ để phát động một trận huyết chiến thực sự với các thế lực xung quanh. Hẻm núi quanh năm không thấy ánh mặt trời, khắp nơi đều là những bóng đen âm u, lạnh lẽo. Xung quanh tràn ngập những loài rắn lít nha lít nhít, nhưng khác với thế giới con người, những con rắn này có hình thù kỳ dị, da chảy ra thứ dịch nhờn như nước canh, cộng thêm thân thể trơn tuột, chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến người ta rùng mình. Nơi đây toát ra một thứ khí tức tử vong nặng nề, ngột ngạt. Ngay cả những loài động vật máu lạnh vô tri nhất cũng phải căng thẳng thần kinh, ở trong trạng thái phòng bị cao độ. Xa xa truyền đến một vài tiếng động. Một đám quái vật đang chiếm cứ nơi đây, thực thi quỷ, cẩu đầu nhân, rết, thậm chí còn có cả bóng dáng của địa tinh, số lượng vượt quá ngàn con. Đây là một đội quân ô hợp. Trong đó tràn ngập đủ loại sinh vật, có ác ma, có cả một số sinh vật hắc ám. Lũ quái vật này tụ tập lại một chỗ, trước mặt chúng, từng chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục. Bên trong lẫn lộn đủ thứ linh tinh, cỏ dại, vỏ cây, thậm chí còn có cả một lượng lớn thi thể và hài cốt. Lũ sinh vật nhìn chằm chằm vào chiếc nồi lớn trước mắt, nước dãi đã chảy xuống tận ngực. Thậm chí không biết đã chín hay chưa, một vài con ác ma đã thò tay vào nồi, vơ đại một khúc xương. Ác ma nhét những miếng thịt máu me này vào miệng. Đối với chúng, những miếng thịt này như thể là món ăn ngon nhất, tiếng nhai rợn người vang vọng khắp hẻm núi. Và ở trung tâm của lũ sinh vật này, có một bóng hình kỳ quái đang ngồi. Nó có cái đuôi rắn dài, nhưng nửa thân trên lại là của một người đàn ông. Chỉ có điều, khuôn mặt này cực kỳ dữ tợn và vặn vẹo, trên mặt và ngực phủ đầy vảy rắn màu lục, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đây là một con xà ma địch. Xà ma thuộc loại ác ma có tiềm năng rất cao, cũng là một trong những cỗ máy chiến đấu đáng sợ nhất của vực sâu. Nếu nó có thể tiến thêm một bước nữa, nó sẽ trở thành xà ma sáu tay. Trong một trận huyết chiến, một con xà ma sáu tay nổi điên lên, thậm chí có thể quét sạch cả một quân đoàn rết ngàn người, bởi vì những cánh tay của nó thực sự quá mạnh mẽ. Lớp vảy rắn trên người xà ma chính là làn da của ác ma, tương đương với một lớp áo giáp tự nhiên. Lực phòng ngự siêu cường này giúp nó luôn ở thế thượng phong khi đối mặt với kẻ địch cùng cấp. Con xà ma này đã chiếm cứ nơi đây được vài năm. Nó là kẻ thống trị của cả hẻm núi, tất cả các ác ma cấp thấp và sinh vật hắc ám xung quanh đều phải sống khổ sở dưới trướng nó. Và bên cạnh con xà ma, là một con mị ma có thân hình gợi cảm. Nàng nằm bò trên đuôi xà ma, trong mắt tràn ngập vẻ lười biếng, như một ly rượu vang đỏ, chỉ trong thoáng chốc có thể khiến một người đàn ông lạc lối trong ý thức của nàng. Mái tóc xoăn dài màu rượu vang xõa trên vai, hai gò má ửng hồng như sau cơn say. Dưới chiếc mũi cao thẳng mang phong cách châu Âu là đôi môi đỏ mọng, nhếch lên một đường cong khinh bạc. Một ngón tay thon dài như ngó sen vuốt ve một lọn tóc. Về phần vải vóc trên người thì ít đến đáng thương, chỉ cần là một động tác nhấc chân là có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Thậm chí dưới váy hoàn toàn trống rỗng, bên trong không hề mặc bất kỳ mảnh vải che giấu nào. Chiếc váy hoàn toàn phát họa ra đường cong ép hoàn hảo. Lúc này, nàng bắt chéo chân, cả người tựa vào đuôi xà ma, hứng thú nhìn một con cẩu đầu nhân cách đó không xa, trong mắt càng hiện lên vẻ mê ly. Mị ma. Trong vực sâu, là loài duy nhất có thể sánh ngang với tinh linh hắc ám. Đặc điểm nhận dạng của các nàng chính là cặp sừng thú như của cừu non trên đầu, và chiếc đuôi dài như roi da sau lưng. Các nàng đại diện cho sự thuần khiết, trời sinh đã có năng lực quyến rũ, bất kỳ người đàn ông nào cũng khó thoát khỏi bàn tay của các nàng. Mị ma là thủ lĩnh của nhiều bộ lạc và là vương hậu của nhiều quốc gia trong vực sâu không đấy. Các nàng thường phục vụ các lãnh chúa ác ma với thân phận giáo sư, cố vấn hoặc thậm chí là người tình. Dĩ nhiên, tài năng chiến thuật của các nàng khiến đa số tìm kiếm các chức vị như tướng quân hoặc chỉ huy quân đội. Quan trọng là, mị ma đều là những kẻ có dã tâm bừng bừng. Những mị ma mạnh mẽ không phục vụ bất kỳ ai, mà thống lĩnh những quân đoàn ác ma tham lam. So với những lãnh chúa ác ma chỉ biết giết chóc, làm việc dưới trướng mị ma còn có cơ hội nhận được một vài phúc lợi ngoài mong đợi. Mị ma cũng không kén ăn, cho dù là một con địa tinh hèn mọn nhất cũng có cơ hội trở thành khách quý của nàng. Con cẩu đầu nhân mặt hơi đỏ lên, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Nó có chút không kìm nén được. Cẩu đầu nhân thích mặc quần áo màu đỏ cam xen kẽ, có cái đuôi giống chuột. Giọng nói của nó nghe như tiếng chó con sủa, những đặc điểm này khiến chúng thường bị coi như những tên hề. Trong các sinh vật hắc ám, cẩu đầu nhân và địa tinh đều là những tồn tại đáng ghét. Chúng hèn mọn và tham lam, nhìn thấy bất cứ thứ gì mình thích đều muốn chiếm làm của riêng. Giống như bây giờ, khi nhìn thấy chiếc váy lấp ló của mị ma, nó trở nên có chút không kiểm soát được bản thân. Nó tiến về phía trước vài bước, hy vọng có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Mị ma không ngăn cản nó, ngược lại còn híp mắt lại, làm vài động tác trêu chọc. Điều này càng kích thích hormone trong cơ thể cẩu đầu nhân. Nó bắt đầu trở nên ma xui quỷ khiến, như thể uống say, bước đi lảo đảo từ từ tiến lại gần. Rắc! Một nhát đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đầu con cẩu đầu nhân lập tức bị chém đứt. Ra tay là con xà ma. Cẩu đầu nhân đã đến gần lãnh địa của nó, đáng phải trả giá. Xà ma tùy ý vung một cái, thi thể của cẩu đầu nhân lập tức rơi vào nồi sắt. Lũ ác ma xung quanh reo hò, thậm chí không đợi thịt cẩu đầu nhân nấu như đã lao lên xé xác. Ngược lại, mị ma như thể vừa xem một màn trình diễn đặc sắc, mắt cười đến híp lại, nằm bò trên đuôi xà ma, dùng đầu lưỡi liếm sạch vết máu vừa bắn tung tóe. Quỷ gì? Cuộc sống thường ngày ở vực sâu chính là như vậy. Một đám bệnh nhân tâm thần hỗn loạn tụ tập lại một chỗ, ngay cả thần linh cũng không thể đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Con xà ma dường như rất hưởng thụ đãi ngộ này. Nó nhắm mắt lại, cắm hai thanh loan đao trong tay xuống đất, từ từ hưởng thụ sự phục vụ không cần chạm vào. Nhưng, đúng lúc này, phía trên hẻm núi đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, giống như tiếng chó sủa rên rỉ, vang vọng trong tai của đông đảo quái vật. Trinh sát đã gặp bất trắc. Trinh sát ngoài cửa là tai mắt của quân đội ác ma. Một khi trinh sát gặp chuyện, điều đó có nghĩa là kẻ địch đã đánh tới cửa. Xà ma gần như ngay lập tức phản ứng. Gân xanh trên cổ nó nổi lên, từng mạch máu dữ tợn và kinh khủng như những con mãng xà. Tay nó trực tiếp nắm chặt thanh loan đao bên cạnh. Lại có kẻ dám tấn công nó, hơn nữa còn chọn ra tay ngay tại đại bản doanh. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Đối phương nhất định phải dùng máu tươi và sinh mệnh mới có thể bày tỏ sự hối lỗi. Một vài âm thanh chói tai phát ra từ miệng xà ma. Giây sau, các sinh vật xung quanh đồng loạt hưởng ứng lời kêu gọi, cầm vũ khí trên người, chuẩn bị nghênh đón một cuộc chiến bất ngờ. Trong hẻm núi, lũ liệt ma hôi thối và các sinh vật hắc ám lao vào nhau. Vô số mảnh thi thể, máu tươi, nội tạng văng tung tóe khắp nơi, khiến nơi đây dưới ánh sáng này trông như một luyện ngục. Mấy trăm con liệt ma tấn công vào hang ổ của xà ma. Mặc dù liệt ma thường ngày đa số bị coi như pháo hôi, nhưng thực lực thực sự của chúng không hề yếu. Chúng chỉ có trí thông minh kém một chút, nhưng một khi nổi điên lên, chỉ cần mùi hôi thối nồng nặc của chúng cũng đủ khiến các sinh vật khác hoa mắt chóng mặt. Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Hai bên hỗn chiến, bản tính điên cuồng của ác ma nhanh chóng bị máu tươi kích phát. Xà ma không hề sợ hãi chiến đấu. Trên thực tế, lý do nó có thể sở hữu cả một hẻm núi chính là chiến lợi phẩm từ các cuộc chiến. Huyết chiến. Đối với bất kỳ một thủ lĩnh ác ma nào, đây đều là một trải nghiệm rất thường gặp. Nó trưởng thành trong giết chóc, cũng thu hoạch sức mạnh từ giết chóc, nó chưa bao giờ e ngại bất kỳ thách thức nào. Chỉ là bây giờ, điều khiến xà ma cảm thấy quỷ dị chính là, những con liệt ma này dường như đều là thuộc hạ của nó. Một dấu chấm hỏi lớn đè nặng lên đầu xà ma. Đám sinh vật thích ăn xác thối này, vì mùi hôi cơ thể, đã bị xà ma đuổi ra một đầm lầy cách đó không xa. Chỉ khi chiến đấu mới triệu tập chúng tham gia. Nhưng bây giờ, đám sinh vật không có một chút trí tuệ, hoàn toàn sống trong bóng tối của bản thân này, vậy mà lại tấn công vào đại bản doanh. Xà ma hoàn toàn bối rối, đây là tình huống nó chưa từng gặp phải. Trên chiến trường không phải ngươi chết thì là ta sống này, mỗi con ác ma hay mỗi sinh vật hắc ám đều điên cuồng chiến đấu với nhau. Một con liệt ma vừa mới ôm chết một con cẩu đầu nhân, bên cạnh liền lao ra hai con rết, kéo lấy thân thể liệt ma, xé nó thành hai nửa. Máu thịt thối rữa văng ra mặt đất, ngay cả lớp bùn đất dưới chân cũng bị ăn mòn, biến thành màu đen nhánh. Điên rồi. Máu chính là thuốc kích thích của ác ma. Sau khi chứng kiến sự giết chóc, huyết tính của hai phe đã hoàn toàn bị khơi dậy, trở nên điên cuồng. Xà ma không do dự nữa, một cú lao xuống liền mở ra một con đường máu, trong nháy mắt chặt đứt thân thể của năm con liệt ma. Hai thanh loan đao của vực sâu múa lên, gần như cản được mọi đòn tấn công. Sự phản bội của đám liệt ma khiến nó tức giận tột độ. Vì vậy, nó không hề nương tay, mà vừa ra tay đã là một cuộc tàn sát đẫm máu. Nó phải dùng máu tươi để cho đám người kia biết hậu quả của sự phản bội. Gào một tiếng long hống vang lên. Cả chiến trường rơi vào vài giây ngưng trệ. Gần đây lại có rồng ư, chỉ thấy một thân hình cao chừng một mét, đang mang theo uy thế sấm sét vạn quân, tấn công tới. Mặc dù hình thể không lớn, nhưng khí tức lại như ma vương. Hàng chục cánh tay rủ xuống trên cơ thể. So với những nhát đao nhanh của xà ma, phương thức tấn công của nó còn đáng sợ hơn. Hàng chục nắm đấm vươn ra, xung quanh lập tức trở thành một vùng chân không. Cẩu đầu nhân, địa tinh, rết trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vừa rơi xuống đất đã phun ra một ít nội tạng màu đỏ, hiển nhiên là không cứu nổi. Tiểu nữ hoàng, đôi mắt lóe lên sát ý màu đỏ rực. Chỉ giết chết một vài ác ma cấp thấp, nó có vẻ không hài lòng. Giây sau, nó nhe răng, như một con hổ con đang tuyên cáo chủ quyền với kẻ địch, gầm lên một tiếng về phía xà ma. Cánh rồng bắt đầu rung động. Hàng chục nắm đấm tung ra như núi cao biển rộng, mang theo một luồng quyền phong rát mặt, nghiền ép về phía xà ma. Xà ma lúc này vẫn còn trong trạng thái mờ mịt. Long uy mang theo một chút khả năng chấn nhiếp, có tỷ lệ khiến mục tiêu trở nên chậm chạp, đờ đẫn. Không cho đối phương một tia cơ hội, thân ảnh liệt ma lướt ra, gần như dồn ép toàn bộ tiềm năng. Tiểu nữ hoàng đã nhận ra sự đáng sợ của xà ma, một khi để đối phương kịp phản ứng, thậm chí sẽ gây bất lợi cho mình. Phải giết chết nó trong trạng thái mờ mịt này. Xuất kỳ bất ý trong quá trình trưởng thành, nó đã học được ý nghĩa của bốn chữ này. Tiểu nữ hoàng lập tức đến trước mặt xà ma. Chỉ cần giết chết nó, đội quân này sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Tiểu nữ hoàng dang rộng đôi cánh. Nhìn từ xa, nó như một viên thiên thạch rơi xuống, mang theo khí thế kinh người, cho người ta một cảm giác không thể dùng thân thể chống lại. Giây sau, nắm đấm dính đầy máu ác ma của nó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đen rực, kinh thiên động địa. Phốc phốc phốc. Những cánh tay trên người tiểu nữ hoàng bỗng nhiên phình to ra. Cơ bắp vốn trắng nhợt vậy mà trong nháy mắt thối rữa, mọc ra từng khối u thịt chảy mủ. Ngay sau đó, mấy cánh tay đều dài ra và to lên, mỗi một thớ cơ bắp đều điên cuồng vặn vẹo, như những con giòi xác uốn lượn. Chết đi, giọng nói khàn khàn của tiểu nữ hoàng gào thét. Cánh tay tràn ngập hơi thở hắc ám, lạnh lẽo bỗng nhiên vung ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức đã đột phá xiềng xích không gian, đến trước mặt xà ma. TT dưới sự uy hiếp của cái chết, xà ma cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng giơ tay lên định đỡ, nhưng cánh tay của đối phương hung uy cái thế, sức mạnh hùng hậu không chút che giấu, xà ma hoàn toàn không thể cản nổi. Oanh! Sụp đổ! Trước đòn tấn công kinh khủng tuyệt thế này, xà ma hoàn toàn không thể chống đỡ, khí tức tỏa ra từ toàn thân suýt nữa bị dập tắt. Cho dù thực lực của xà ma không yếu, nhưng khi gặp phải sức mạnh như trẻ tre này, lớp phòng ngự cơ thể cũng bị đánh tan hoàn toàn, không có tác dụng gì. Phục! Xà ma phun ra máu tươi, nội tạng vậy mà đã bị trọng thương chưa từng có, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, máu tươi phun ra còn lẫn cả mấy mảnh vỡ nội tạng. Mặt mày nó be bét máu, ngực vậy mà trực tiếp lõm xuống, ưu thế của xà ma nằm ở đao thuật và tốc độ. Nhưng tiểu nữ hoàng từ lúc xuất hiện đến khi tấn công, thế công như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không cho nó một tia cơ hội chuẩn bị. Gần như trong chốc lát, nó đã chịu mười mấy quyền, nội tạng đều bị đập nát, không còn cơ hội sống sót. Thảm bại. Xà ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trên người đã truyền đến một cơn đau nhói. Ngay sau đó, ánh mắt nó bắt đầu trở nên đỏ rực, như bàn ủi, có cảm giác muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cảm giác không cam lòng tột độ tràn ngập trong thần kinh. Nó thậm chí còn chưa phát huy được một thành sức mạnh, sự không cam lòng to lớn này đã biến thành một lời nguyền rủa độc địa, đơn giản là chết không nhắm mắt. Phục xích. Cuối cùng xà ma vẫn ngã xuống, cơ thể tan nát, như thể bị xé toạc, nội tạng bên trong đã sớm bị chấn động đến lệch vị trí. Lũ sinh vật hắc ám cấp thấp nghe theo mệnh lệnh của xà ma bằng thần giao cách cảm. Lúc này, chúng ngay lập tức nhận ra thủ lĩnh đã bị giết, liền trở nên hỗn loạn, không thể chiến đấu hiệu quả được nữa. Trên thực tế, đến bước này, cuộc chiến đã kết thúc. Huyết chiến chính là như vậy, một khi lãnh tụ của một phe bỏ mình, đòn đả kích đối với đám ác ma không phải là nhỏ. Tình thế trên chiến trường thay đổi. Lũ sinh vật hắc ám vốn đang cố sức chống cự đã từ bỏ chiến đấu, mà chạy trốn về phía xa. Càng ngày càng nhiều sinh vật hắc ám từ bỏ chiến đấu, ban đầu chỉ là mười mấy con, cho đến bây giờ, vậy mà đã có mấy trăm tên đồng loạt chạy tứ tán. Sau đó là hành động thu dọn. Trong số các sinh vật hắc ám bị khống chế, ngoài những kẻ bị giết trong lúc chiến đấu và chạy trốn, còn có gần 600 tên bị bắt làm tù binh. Bọn này, không chút tín nghĩa nào đã phản bội xà ma, thậm chí không có một chút đắn đo trong lòng, đã phủ phục trước mặt tiểu nữ hoàng. Chiêu mộ thuộc hạ chính là đơn giản như vậy. Không tồn tại bất kỳ mưu kế cao siêu nào. Điều này giống như hai đứa trẻ con đang đánh nhau, đứa nào thắng sẽ leo lên được ngai vàng của vua trẻ con. 10 phút sau, chiến trường hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Thuộc hạ của xà ma lúc này đứng một bên, tỏ ra vô cùng câu nệ và sợ hãi. Một vài con cẩu đầu nhân để bày tỏ sự kính trọng, thậm chí còn rạp đầu xuống đất. Mị ma từ một góc đi ra. Nàng cũng có vẻ hơi sợ hãi. Vừa rồi, nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh xà ma bị tiểu nữ hoàng xé nát. Mị ma không tồn tại cái gọi là tình yêu, nàng chỉ muốn bám vào kẻ mạnh. Mị ma rất giỏi sử dụng năng lực của mình. Lúc này, khi nhìn thấy dáng vẻ của tiểu nữ hoàng, nàng đầu tiên là có chút thất thần, nhưng sau đó vội vàng tiến về phía trước hai bước, dịu dàng nói, chủ nhân, ta là người hầu trung thành nhất của ngài, vì ngài, ta nguyện làm bất cứ điều gì. Cạch. Tuy nhiên, ngay khi mị ma vừa dứt lời, cổ nàng đột nhiên truyền đến một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, một bàn tay lớn đã tóm lấy mình. Tại sao? Mị ma mở to mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Nàng không hiểu, mình đã bày tỏ sự thần phục, tại sao đối phương vẫn không tha cho mình? Tiểu nữ hoàng quét mắt qua cơ thể mị ma, giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không có tình cảm, chủ nhân cũng là ngươi được phép gọi sao? Trí thông minh của nó còn chưa được khai hóa. Mạch não của tiểu nữ hoàng bây giờ lớn một cách kỳ lạ. Dưới cái nhìn của nó, bất kỳ ai mang danh chủ nhân, đều là đang hình dung người đàn ông kia. Nó sẽ không cho những sinh vật khác có cơ hội tranh giành tình cảm với mình. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ với chủ nhân, đều cần phải bóp chết ngay lập tức, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mị ma chết rồi, Điều này lại gây ra một trận xôn xao trong đám ác ma. Vực sâu, thung lũng độc hại, hẻm núi vốn yên tĩnh đã xảy ra những thay đổi to lớn. Cô bé Loli đột ngột xuất hiện không chỉ khống chế được tộc liệt ma, mà còn lật đổ thế lực của xà ma, một bước trở thành chủ nhân mới của hẻm núi. Hơn 1000 con sinh vật hắc ám nghe theo lời hiệu triệu của nó. Vì vậy, danh tiếng hùng mạnh của nó đã một lần truyền đến tai của một số ác ma mạnh mẽ hơn. Không có tồn tại nào có thể ngăn cản sự trỗi dậy của nó. Thậm chí, đám ác ma còn đặt cho nó một cái tên mới ở sau lưng. Chúng gọi nó là huyết tinh nữ hoàng. Trần Phong gặp phải một chút rắc rối. Đi được nửa đường, họ đã tiến vào địa bàn của hầu nhân. Năng lượng trong thời tận thế giống như một liều thuốc thần bí, ngay cả côn trùng vô tri cũng phát sinh dị biến, huống hồ là loài khỉ vốn đã có trí tuệ. Trong vùng hoang dã, có rất nhiều vùng đất vô chủ. Đến thời điểm này, cái gọi là giấy chứng nhận sử dụng đất đã chẳng còn tác dụng, nắm đấm và sức mạnh mới là điều kiện tiên quyết để chiếm cứ lãnh thổ. Nơi này vốn là một công viên giải trí, là nơi để con người tiêu khiển và thư giãn, với vô số công trình như cáp treo, thuyền hải tặc, thậm chí cả một ngôi nhà ma thám hiểm rộng hơn 1000 mét vuông. Trước thảm họa, đây từng là một trong những địa điểm quan trọng để các cặp tình nhân vun đắp tình cảm. Nhưng giờ đây, nơi này đã hoang tàn. Thiếu sự tu sửa của con người và bị năng lượng xung quanh ăn mòn, một số công trình lớn đã rỉ sét, vài chỗ còn bị phá hủy có chủ đích. Vòng đu quay, biểu tượng của sự lãng mạn, đã sụp đổ trên mặt đất, làm khung cảnh thêm hoang vu. Nơi này không còn bóng dáng con người, thay vào đó là một loài sinh vật kỳ lạ. Chúng có bộ lông màu xám tro, thân hình thấp bé, đôi mắt đỏ xấu xí và một cái đuôi rất dài. Trong thành phố, dù phần lớn đã bị côn trùng xâm chiếm, vẫn có những góc khuất tồn tại các loài sinh vật khác. Chúng tranh giành lãnh địa với con người, biến nơi chiếm được thành căn cứ để sinh sôi nảy nở. Đây là một bầy hầu nhân, một giống loài thuộc dạng người. Năng lượng trong không khí khiến chúng trở nên gian xảo và thông minh đến kinh người, có khả năng đi lại đường dài, và tính cách vô cùng tà ác. Chúng chủ yếu sống trong rừng rậm và trên thảo nguyên, có trật tự và hệ thống hành động riêng. Đây là một loài sống theo bầy đàn, thường xuất hiện thành từng nhóm, là loài ăn tạp, nhưng tất nhiên, thịt vẫn là món khoái khẩu. Những loài sống bầy đàn như thế này, cơ bản đều có một thủ lĩnh. Trần Phong nhìn thấy một con hầu nhân khổng lồ. Nó cao chừng 2 mét, toàn thân đỏ rực, mặt chất mũi hết, tai nhọn răng độc. Lúc này, nó đang đứng trên tấm biển quảng cáo của công viên, vẻ mặt có chút hung hãn. Con hầu nhân đã phát hiện ra nhóm của Trần Phong. Nó ngẩng đầu, gương mặt trở nên có chút dữ tợn, nhưng nhiều hơn cả là một sự điên cuồng được nhân cách hóa. Hầu nhân cấp cao sẽ nô dịch một đám hầu nhân yếu hơn để tạo thành một quần thể, và dựa vào chiến thuật bầy đàn, chúng gần như bất khả chiến bại. Một tiếng rít vang lên. Lũ hầu nhân xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Chúng không tấn công, mà chỉ gào thét, con nào con nấy nhe nanh múa vuốt, dường như đang khiêu khích. Chúng thích nhìn thấy con mồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thậm chí là bỏ chạy tán loạn. Tốc độ của chúng rất nhanh, đồng thời biết sử dụng những vũ khí đơn giản như ném đá hoặc cành cây sắc nhọn. Trong quá trình truy đuổi con mồi, điều này giúp chúng giải tỏa được nhiều hơn hung khí trong người. Vẻ mặt tàn bạo của tên thủ lĩnh hầu nhân không hề thu lại. Nó ưỡn ngực, vỗ vào lồng ngực mình như đang khiêu khích, truyền đi một tín hiệu cho Trần Phong rằng nó không sợ hắn, và có đủ can đảm để chiến đấu. Trần Phong không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, trên mặt không hề lộ ra một tia sợ hãi, chỉ có đôi mắt gợn sóng, dường như đang tính toán điều gì đó. Đứng trên tấm biển quảng cáo có hơn 50 con hầu nhân, tất cả đều là những chiến binh thiện chiến. Ngoài ra, trong doanh trại còn có một số hầu nhân già trẻ, phụ nữ. Đây là một bộ lạc quy mô trung bình, có ít nhất từ 150 đến 200 con hầu nhân sinh sống. Ngụy Tốn đứng bên cạnh, định giải thích gì đó với Trần Phong. Trước đây, khi cùng Vương Phong trở về, hắn đã từng gặp những sinh vật này. Chúng dường như có trí tuệ phi thường, chỉ cần thể hiện đủ sức mạnh, hầu nhân sẽ không chủ động tấn công. Cái gọi là gào thét, chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế. Thân thiện ư, hầu nhân làm gì có tập tính đó. Chúng chỉ đang e sợ thực lực của phe Trần Phong. Lần này đến Cầu Đông, hắn đã mang theo tổng cộng 100 chiến sĩ loài người và 30 dũng sĩ khô lâu. Từng người đều là tinh nhuệ, mặc trùng giáp, tay cầm vũ khí đã cường hóa. Chỉ đứng đó thôi cũng đã tỏa ra một luồng khí tức tựa khói báo động, khiến người ta từ xa đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ý thức lãnh thổ của hầu nhân cực kỳ mạnh. Nếu đổi lại là những người bình thường khác, chúng đã sớm xông lên như ong vỡ tổ, cướp sạch mọi thứ về doanh địa. Hầu nhân chiếm cứ công viên giải trí, và cũng giống như trật tự, chúng cũng xây dựng một vài công trình phòng thủ. Từng cây gỗ thô chắc chắn được dựng lên, tuy đơn sơ nhưng cũng rất kiên cố. Xung quanh doanh địa, chúng còn cắm hơn chục cọc gỗ, trên đó xiên thi thể của côn trùng, dã thú, và cả con người. Trong số các thi thể người có cả nam và nữ. Quần áo của họ bị lột sạch, trên người đầy những vết bầm tím và lở loét, rõ ràng đã phải chịu sự ngược đãi tàn nhẫn trước khi chết. Hầu nhân có phần giống với đám địa tinh, hành vi của chúng cũng xấu xí như tướng mạo. Chúng thích bắt các sinh vật có trí tuệ về làm nô lệ, và con người trở thành mục tiêu chính. Loài người, vốn ở đỉnh chuỗi thức ăn, nay lại trở thành nô lệ, phải lao động cực lực dưới sự uy hiếp của chúng. Chỉ cần chậm một chút, một con hầu nhân sẽ tàn nhẫn vung cành cây xuống, thường chỉ vài chục roi là đã da rách thịt bong, khổ không thể tả. Thủ lĩnh hầu nhân vẫn chăm chú nhìn bóng dáng Trần Phong, vẻ mặt có chút hung hãn nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Trí thông minh của nó rất cao, sau khi tiến giai thậm chí còn hiểu được đạo lý tránh nặng tìm nhẹ. Đây là kỳ tích của thế giới, nhưng cũng là ác mộng của nhân loại. Lũ hầu nhân đã khiếp sợ khi thấy thực lực của Trần Phong, chúng chỉ đứng một bên gào thét chứ không hề tấn công. Nếu Trần Phong muốn đi, chúng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng lúc này, hầu nhân nghĩ gì không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là Trần Phong không muốn rời đi một cách đơn giản như vậy. Một người đàn ông chưa trải qua chiến tranh và máu lửa thì không thể trở thành một dũng sĩ thực thụ. Mặc dù những người dưới trướng hắn đều là tinh nhuệ, đã quen với cảnh máu tanh và quái vật trong những lần tìm kiếm và săn bắt hàng ngày, nhưng trong những tình huống đó, họ đều chiến đấu theo kiểu tiêu diệt từng con một, chứ không thể xem là một trận chiến dịch thực sự. Vây quét và chiến dịch là hai khái niệm khác nhau. Vây quét là khi hơn 10 chiến sĩ bao vây một con quái vật, có sự hỗ trợ lẫn nhau nên sẽ không có cảm giác sợ hãi. Nhưng chiến dịch thì khác, một khi trận chiến với vài trăm, thậm chí hàng nghìn người bắt đầu, mọi người sẽ không thể lo cho người xung quanh, phần lớn thời gian đều phải tự mình chiến đấu. Nếu không thể thực sự ý thức được sự đáng sợ của một chiến dịch, một khi ra chiến trường, dũng khí rất có thể sẽ tan biến trong nháy mắt. Lần này Trần Phong dẫn đội ra ngoài, ngoài việc thể hiện vũ lực của mình, còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là rèn luyện các chiến sĩ dưới trướng. Hầu nhân. Đây là một cơ hội hiếm có. Sức mạnh của chúng không quá lớn, nhưng số lượng lại đông đảo, hoàn toàn có thể mô phỏng cảm giác áp bách của một chiến dịch quy mô nhỏ. Một trận chiến như vậy sẽ rất có lợi cho sự trưởng thành của các chiến sĩ. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Phong nói một câu với Ngụy Tốn bên cạnh. Ngụy Tốn sững người một lúc, rồi gật đầu thật mạnh, lập tức xuống truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu. Tiếng tù và chiến tranh đã được thổi lên. Lúc này, Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn muốn phát động một cuộc chiến tranh xâm lược. Tập hợp. Ngụy Tốn gầm lên. Dưới tiếng gầm của hắn, các chiến sĩ bắt đầu tập hợp, đứng thành hàng ngũ ngay ngắn. Trải qua khóa đặc huấn do Vương Phong để lại, tư thế đứng của họ đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Rầm. Một tiếng động chói tai vang lên. Trên cánh tay Ngụy Tốn bỗng hiện ra một hung vật quái dị, trông như một con giả thú được dung hợp lại. Trải qua một thời gian chém giết, thú hồn trong cánh tay hắn đã tăng lên 18 con, khí thế của con quái vật lại một lần nữa biến đổi. Vũ khí nặng nề, trùng giáp kiên cố, và cả những tấm khiên làm từ mai côn trùng đều được cầm trên tay. Trong khoảnh khắc, các chiến sĩ đã vũ trang đầy đủ. Trang bị huấn luyện. Đây cũng là một trong những môn học chính trong quá trình huấn luyện hàng ngày. Thậm chí, khi vài trăm người cùng lúc trang bị, người nào chậm nhất sẽ phải chịu phạt. Dưới chế độ này, không một chiến sĩ nào dám lười biếng, mỗi người đều có thể vũ trang từ đầu đến chân trong vòng một phút. Trần Phong ngồi trên lưng Lôi Ngục Long Sư, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía doanh địa của hầu nhân, rồi cất giọng lạnh lẽo, mấy con nghiệt súc cũng dám cản đường chúng ta, giết. Không chừa một móng. Lần này ai chém được nhiều địch nhất, thưởng một căn nhà ở vĩnh viễn trong nội thành và 50 cân thịt khô. Có trọng thượng ắt có dũng sĩ. Vốn dĩ mọi người còn đang có chút lo lắng vì sắp phải chiến đấu, nhưng bây giờ, ai nấy đều trở nên phấn chấn và nhiệt huyết. Không có lý do gì để không phát cuồng. Hiện tại dù họ đang ở trong nội thành, nhưng nhà cửa vẫn thuộc quyền sở hữu của Trần Phong. Khi số người trong trật tự ngày càng đông, không ai có thể chắc chắn rằng tên mình sẽ không có trong danh sách phải dọn ra ngoài đợt tiếp theo. Trong trật tự, những ai mới được quyền cư trú vĩnh viễn. Chỉ có các chức nghiệp giả mới có đặc quyền này. Nội thành đại diện cho sự an toàn, và hơn thế nữa, nó là một biểu tượng của địa vị. Mặc dù trật tự nghiêm cấm xâm phạm, nhưng việc nam nữ bình thường qua lại với nhau lại là hành vi tự do. Nếu có thể sở hữu một căn nhà với quyền cư trú vĩnh viễn trong nội thành, tự nhiên sẽ có cả tá cô nương tìm đến. Trật tự có bao nhiêu thiếu nữ? Trong đó không thiếu những cô gái xuất sắc, thậm chí có cả những người làm nghề đặc thù như tiếp viên hàng không, người mẫu. Đối với những chiến sĩ này, nếu ở thời bình, họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Nhưng tận thế đã cho họ cơ hội đó. Nếu có thể, ai mà không muốn ôm một cô vợ trẻ đẹp như hoa để yên giấc ngủ say. Huống hồ, ngoài nhà cửa, còn có 50 cân thịt khô. Dù ăn không hết, cũng có thể dùng để đổi lấy một món đồ phòng ngự kiên cố hơn, hoặc một lưỡi dao sắc bén hơn. Còn gì để do dự nữa? Một chữ thôi. Làm. Trần Phong thu lại ánh mắt, nhìn những chiến sĩ đang thở hổn hển trước mặt, giơ tay lên, giết cho ta. Cùng với tiếng gầm này, khí thế của Trần Phong bùng nổ như một luồng huyết quang chói lòa, chiếu rọi xung quanh như chốn địa ngục. Hơn trăm người tạo thành một phương trận, mỗi người sải bước dài, nhanh như sấm chớp lao qua mặt đất, xông thẳng về phía doanh địa của Hầu Nhân. Lần này, để rèn luyện năng lực của các chiến sĩ, Trần Phong không cử dũng sĩ Khô Lâu tham chiến. Nói cách khác, đây là một trận chiến giữa loài người và Hầu Nhân. Hú hú, thủ lĩnh Hầu Nhân phát hiện ra ý đồ của Trần Phong. Lúc này, nó dùng sức vỗ ngực, đồng thời phát ra tiếng gầm chói tai, âm thanh tựa như sấm dậy. Nó đang hiệu triệu thuộc hạ tham chiến. Hầu Nhân trở thành bên bị xâm lược. Để bảo vệ gia viên, chúng buộc phải phòng bị. Lũ Hầu Nhân nhặt lên những hòn đá và gậy gỗ sắc nhọn. Bộ não được khai phá, chúng đã biết cách chế tạo những vũ khí đơn giản. Lao gỗ. Chúng mài nhọn gỗ, chế tạo thành vũ khí giống như lao. Khi gặp địch, chúng sẽ dùng hết sức ném ra, có thể giết chết con mồi ở khoảng cách 10 mét. Hô hô, thủ lĩnh Hầu Nhân mặt mày dữ tợn, nhảy múa trên mặt đất như một nghi lễ cổ vũ. Bên cạnh nó, một đám Hầu Nhân cũng gào thét hưởng ứng, mắt chúng bắt đầu sung huyết, toàn thân gân quất, vung vẩy những hòn đá và gầm lên. Âm thanh trầm đục như thể đang bảo vệ lãnh địa của mình. Những sinh vật xấu xí này muốn xâm lược gia viên của chúng, để bảo vệ quê hương, chúng phải giết hết bọn chúng. Mỗi con Hầu Nhân đều tràn đầy phẫn nộ, chúng thề sẽ đóng đinh tất cả những con người này lên cọc gỗ mới hả được mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm. Dưới sự cám dỗ của phần thưởng, con người không hề sợ hãi. Họ cầm những vũ khí đã được cường hóa xông lên, tựa như một dòng lũ sắt thép, khí thế hoàn toàn ngưng tụ là một. Hú hú, thủ lĩnh Hầu Nhân hạ lệnh tấn công. Ngay giây sau, từng con Hầu Nhân cầm đá và lao gỗ ném về phía đội hình của con người. Nâng khiên. Thấy cảnh này, Ngụy Tốn hét lớn một tiếng. Trong đám đông, lập tức có 20 người bước ra. Tay họ cầm những tấm khiên cao bằng người, được chế tạo từ trùng giáp và đã qua cường hóa của chú tạo sư, lực phòng ngự cao đến kinh người. Đá và lao gỗ không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của khiên. Mọi người chỉ cảm thấy cánh tay tê rần và những hòn đá rơi xuống đất. Ngoại trừ một kẻ xui xẻo bị lao gỗ xuyên qua khe hở đâm vào hông, đợt tấn công đầu tiên, phe con người đã hoàn toàn chặn đứng được đòn tấn công của Hầu Nhân. Cổng chính của lũ Hầu Nhân chỉ được gia cố bằng gỗ, lực phòng ngự không thể trụ được lâu. Các chiến sĩ vượt qua đợt tấn công tầm xa bắt đầu dùng đao chém vào những cọc gỗ trước mặt, hoặc vài người hợp lực nhổ chúng lên rồi ném sang một bên. Rầm. Chỉ nghe một tiếng động lớn, hơn chục cây cọc gỗ đã bị chặt đứt hoặc lật đổ. Tiếp theo, các chiến sĩ giống như những điếu thuốc bị châm lửa, lao thẳng về phía lũ Hầu Nhân. Cổng thành đã bị phá. Lũ Hầu Nhân thoáng chút hoảng loạn, chúng không ngờ cổng thành lại bị công phá nhanh đến vậy. Thời gian trôi qua thậm chí còn chưa đến 5 phút. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, các chiến sĩ loài người biến thành một đám ác ma khát máu. Họ giơ vũ khí lên, bổ thẳng vào đầu lũ Hầu Nhân. Phập. Lưỡi đao vốn đã sắc bén, sau khi được cường hóa, độ bén còn tăng gấp đôi. Hầu Nhân dù mạnh đến đâu cũng chỉ là thân xác máu thịt. Dưới lưỡi đao này, chúng thậm chí còn không kịp phản kháng đã bị một đao chém đứt, óc văng tung tóe trên mặt đất. Chết rồi. Ai có thể ngờ, chỉ một chiêu đối mặt, Hầu Nhân đã bị chém chết. Cảnh tượng này có sức công phá quá mạnh, đến mức những con Hầu Nhân khác đều sững sờ tại chỗ, trên mặt viết đầy vẻ hoang mang. Máu tươi của Hầu Nhân bắn lên mặt người chiến sĩ, nhưng không có sự kinh hãi. Vào lúc này, hắn ngược lại còn dùng lưỡi liếm nhẹ một chút. Đây là hương vị của phần thưởng. Khởi đầu tốt đẹp. Máu tươi nhuộm đỏ đôi mắt người chiến sĩ. Để giành được phần thưởng Trần Phong đã hứa, hắn liều mạng xông lên. Cùng lúc đó, những đồng đội phía sau cũng không chịu thua kém, đồng loạt giơ đao lên, phát động một cuộc tổng tấn công về phía lũ Hầu Nhân. Vũ khí sau khi được tăng cường, đối với các sinh vật thông thường mà nói, đơn giản là một sự tồn tại bá đạo. Khác với khảm đao của dũng sĩ Khô Lâu, vũ khí trong tay các chiến sĩ loài người tương tự như miêu đao, thân đao dài và mảnh, tựa như lưỡi hái của tử thần. Chỉ cần một nhát chém nhẹ cũng có thể kết liễu sinh mạng kẻ địch. Quan trọng hơn, những vũ khí này chỉ nặng khoảng 9 cân. So với khảm đao thì trọng lượng đã giảm đi gần một nửa, giúp con người có thể sử dụng dễ dàng. Loại vũ khí này vừa mới được rèn, nên số lượng dự trữ không nhiều, chỉ có hơn 100 thanh. Lần này đi xa, Trần Phong đã mang theo toàn bộ, cấp cho các chiến sĩ để họ có thể làm quen tốt hơn với chúng. Tấn công. Tựa như hai dòng lũ hung hãn va vào nhau. Trang bị của Hầu Nhân vô cùng sơ sài, chúng chỉ mặc những bộ quần áo lột từ người chết. Nhưng lớp vải mỏng manh ấy không mang lại bất kỳ sự phòng ngự nào, chỉ trong nháy mắt, quần áo đã bị máu tươi thấm đẫm, và chúng ngã xuống trong vũng máu. Đây thực sự là một cuộc tàn sát. Không có trang bị, không có tổ chức, lũ hầu nhân dần dần rơi vào thế hạ phong. Trước tình thế này, một số con hầu nhân nhát gan thậm chí còn trốn ở phía xa, không dám xông lên tham chiến. Một chiến sĩ càng giết càng hăng, hắn đã hạ gục 3 con hầu nhân. Máu tươi của chúng đã nhuộm đỏ bộ trùng giáp của hắn, nhưng hắn không hề để tâm, coi đó là biểu tượng của huy chương. Hắn nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, hắn vẫn chưa phải là người đứng đầu. Vì phần thưởng, hắn cần phải tiếp tục chiến đấu. Nghĩ đến đây, người chiến sĩ nhắm vào một con hầu nhân đang co rúm ở một bên, lao đến chém tới. Rầm. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa bước chân, một cú đấm trời giáng đã đánh trúng vào hông hắn. Trong chốc lát, một luồng huyết quang và hắc quang kinh thiên bùng nổ. Giây tiếp theo, toàn bộ gai xương trên người hắn bị bẻ gãy, hắn lập tức ngã xuống đất, rõ ràng là không qua khỏi. Thủ lĩnh hầu nhân. Nó chứng kiến thuộc hạ bị tàn sát, đã sớm nổi giận không thôi. Lúc này đánh lén thành công, nó đã đấm chết tươi một người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho dù Ngụy Tốn muốn cứu viện cũng đã không kịp. Khốn kiếp, chết đi cho ta. Sau cơn kinh ngạc là sự phẫn nộ. Thuộc hạ của mình lại bị đấm chết tươi. Đối với Ngụy Tốn mà nói, cơn giận trong lòng đã sớm bùng lên tận trời. Nếu là ngày thường thì còn đỡ, nhưng bây giờ Trần Phong còn đang đứng bên cạnh, thuộc hạ lại bị quái vật giết chết, đây quả thực là một sự sỉ nhục tột cùng. Hai mắt Ngụy Tốn lóe lên ánh sáng đỏ rực, tựa như điên dại. Cùng lúc đó, hắn nhắm đúng thời cơ, đôi tay cường tráng hung hăng nện vào thân thể tên thủ lĩnh hầu nhân. Ngụy Tốn nổi điên. Thủ lĩnh hầu nhân giết người ngay trước mặt Trần Phong, điều này không khác gì tát vào mặt hắn. Giờ khắc này, hắn vươn cánh tay ra, cánh tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế kinh hoàng, xuyên qua tầng tầng không gian, mạnh mẽ rơi xuống người tên thủ lĩnh hầu nhân. Ngay lập tức, con hầu nhân sững người, cảm thấy một luồng uy áp ngập trời như biển lớn nhấn chìm linh hồn mình. Khoảnh khắc này, thứ nó nhìn thấy không phải là một con người, mà là một mãnh hổ xuống núi, vạn quân không thể địch. Ngực tên thủ lĩnh hầu nhân bỗng nhói đau, vị trí tim bị xuyên thủng một lỗ máu đường kính 10 cm. Thậm chí không có cơ hội gào thét, nó đã mềm nhũn ngã xuống đất, ánh mắt lập tức mất đi màu sắc. Nhìn thi thể dưới chân, trong mắt Ngụy Tốn lóe lên một tia đỏ rực. Giờ khắc này, hắn là một hành động kỳ quái. Chỉ thấy, cánh tay Ngụy Tốn tràn ngập một màu huyết hồng, con quái vật được tạo thành từ hơn 10 con giả thú lập tức hiện thân. Giây tiếp theo, con quái vật này khịt khịt mũi, hít mạnh một cái, một bóng hình màu trắng nhạt từ trên người tên thủ lĩnh hầu nhân hiện ra, bị hút thẳng vào lỗ mũi nó. Một vài ký ức rời rạc chảy vào đầu Ngụy Tốn, rồi bùng nổ trong chớp mắt, như ngàn vạn dòng suối đổ về biển cả. Trong đầu hắn, hiện ra những hình ảnh chiến đấu ngày xưa của tên thủ lĩnh hầu nhân. Mặc dù những hình ảnh này cực kỳ vụn vỡ, Ngụy Tốn vẫn cảm nhận được ý cảnh chém giết tựa như huyết ngục. Sinh vật xấu xí đến cực hạn này, vũ khí mạnh nhất chính là thân thể của nó. Và bây giờ, khi những ký ức rời rạc đó chảy vào đầu Ngụy Tốn, trong quá trình thôn phệ, toàn thân hắn rung lên, mỗi lỗ chân lông đều mở ra. Một luồng khí tức sát lục cường thịnh từ những lỗ chân lông đó tuôn ra, xoay tròn trong không khí, thậm chí còn khiến hơi nước ngưng tụ thành những giọt máu. Ảo ảnh con quái vật trên cánh tay Ngụy Tốn từ từ mọc ra một cái đuôi, rõ ràng nó đã hoàn thành dung hợp, thôn phệ toàn bộ linh hồn của đối phương. Kể từ khi nhận món quà của Trần Phong, Ngụy Tốn như được nghịch thiên cải mệnh. Hắn có thể tích lũy sức mạnh bằng cách thôn phệ linh hồn giả thú. Tính cả tên thủ lĩnh hầu nhân, hắn đã thôn phệ 19 con giả thú. Hắn có cảm giác, chỉ cần thôn phệ thêm vài con quái vật mạnh mẽ nữa, hắn hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Lũ hầu nhân đã hoàn toàn tan rã. Thủ lĩnh bị giết chết, chúng biến thành một đám ruồi không đầu, tứ tán bỏ chạy. Trong tiếng la hét, hơn trăm chiến sĩ phát ra những tiếng hô hoán hung mãnh, vung lưỡi đao chém ngang một đám hầu nhân. Lúc này, trong mắt những người này chỉ có giết chóc và phần thưởng. Nhìn những con hầu nhân đang tháo chạy, không hiểu sao, đa số mọi người đều cảm thấy một sự phấn khích trào dâng. Áp đảo. Lũ hầu nhân không có cơ hội phản kháng. Trong chớp mắt, hơn trăm con hầu nhân đã bị chém giết. Từng cái đầu chết không nhắm mắt lăn lóc trong đống đổ nát, khắp nơi là tay chân cụt lìa, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Những chiến binh hầu nhân đã bị giết sạch. Để giành được phần thưởng, một số chiến sĩ thậm chí còn tấn công vào sâu trong doanh địa, lôi ra những con non, không nói một lời, ném thẳng xuống đất cho đến chết. Ở một bên khác, một chiến sĩ tóm lấy một con hầu nhân cái, cũng một đao cứa cổ, cắt đứt động mạch của nó. Từ sự lo lắng ban đầu, đến lòng dũng mãnh dưới sự cám dỗ của phần thưởng, và cho đến bây giờ, sau khi chứng kiến cái chết và máu tươi, mặt tối của những chiến sĩ này đã hoàn toàn được giải phóng. Họ thực sự bắt đầu chìm đắm trong khoái cảm của việc giết chóc. Chiến tranh thật tàn khốc. Sự đáng sợ thực sự của nó không phải là cướp đi sinh mệnh con người, mà là ăn mòn linh hồn họ. dù là người trong sáng đến đâu cũng không thể chống lại sự ăn mòn của chiến tranh. Một tâm hồn bị vặn vẹo sẽ dần dần hóa thành thực chất, máu tươi và chém giết sẽ biến con người thành một con quỷ thực sự. Quen với chiến đấu chỉ là bước đầu tiên. Thích chiến đấu mới là bước cuối cùng. Chỉ khi trong lòng các chiến sĩ tràn ngập sự giết chóc, coi mỗi trận chiến như một trò chơi hưởng lạc và giải tỏa, đội quân này mới có thể thực sự trở thành một đội quân hổ lang. Trần Phong lạnh lùng nhìn những chiến sĩ đang say sưa chém giết. Điều này có lẽ có chút tàn khốc, nhưng hiện thực chính là như vậy. Mỗi người đều đang sống một cách gian khổ, so với mục tiêu gian nan và xa vời là lập địa thành Phật, trở thành một con quỷ có lẽ lại là lựa chọn của đa số. Cậu đang làm gì vậy? Một thanh niên mặc quần ngụy trang, thiếu mất một nửa vành tai, tiến lại gần Vĩ và hỏi. Cậu đang viết nhật ký à? Vĩ lập tức kẹp cuốn nhật ký lại, sợ đối phương nhìn thấy những dòng chữ bên trong, tránh xa tôi ra một chút, đồ khốn này, không đi ăn cơm chạy đến chỗ tôi làm gì? Chàng trai trẻ tên là Liêm Đao. Thực tế, trong trật tự, ngày càng có nhiều người trẻ tự đặt cho mình một cái tên mới. Điều này ngoài việc để quên đi quá khứ, còn có một ý nghĩa khác, giống như những nhân vật giang hồ đều có biệt danh, họ muốn dùng những cái tên ngầu hơn để tạo dựng danh tiếng. Liêm Đao là thành viên của tổ tìm kiếm, tuổi tác tương tự Vĩ và lại ở cùng tầng lầu, nên quan hệ của hai người khá tốt. Sau khi đánh bại lãnh địa của Hầu Nhân, Trần Phong ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Hầu Nhân là sinh vật có trí tuệ, thường ngày chúng sẽ tích trữ lương thực để dự phòng. Các chiến sĩ đã lục soát toàn bộ doanh địa, chỉ riêng hoa quả đã chất đầy một nhà kho, dường như lũ Hầu Nhân đã hái hết tất cả trái cây có thể hái ở xung quanh và cất vào đó. Ngoài hoa quả, thịt Hầu Nhân cũng là một loại nguyên liệu quý giá. Mấy đầu bếp trước tiên lột da lông của chúng, sau đó đặt lên lửa nướng, thêm chút gia vị, chẳng mấy chốc, những miếng thịt khỉ nóng hổi đã được trao đến tay mọi người. Cậu nhóc này không đi lấy đồ ăn, ở đây viết cái gì nhật ký, đây là chuyện của con gái mới làm. Liêm Đao tay cầm miếng thịt, vừa nói vừa cắn một miếng, môi dính đầy mỡ. Vĩ đẩy Liêm Đao ra, nhét cuốn nhật ký vào trong ngực, sợ đối phương làm bẩn trang giấy. Này, có gì mà tôi không được xem? Cậu còn giấu đi, chẳng lẽ cuối cùng cũng thông suốt, viết thư tình cho cô bé kia rồi à? Thế là đúng rồi, người ta trông cũng không tệ, xứng với cậu thừa sức. Liêm Đao tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Vĩ, vừa bị đẩy ra đã lại chen tới. Nói linh tinh gì đấy, con bé mới 14 tuổi. Thế thì có sao đâu. Liêm Đao hoàn toàn không đồng tình, cậu không có nhà, toàn nhờ người ta chăm sóc em gái cậu. Người mù cũng nhìn ra con bé có ý với cậu. Hơn nữa, gương mặt nhỏ nhắn trông cũng non nớt, nếu mà ở trong trường học, không biết có bao nhiêu thằng cầm thú để ý đâu. Vĩ nhếch miệng, không thèm để ý đến đối phương nữa. Cô bé mà Liêm Đao nói là hàng xóm của Vĩ. Trong tận thế, cả gia đình cô bé đều bị nhà sập đè chết, chỉ mình cô may mắn thoát nạn. Có lẽ là do đồng bệnh tương liên, qua lại một thời gian, cô bé liền có ý với Vĩ, hễ có thời gian là lại giặt quần áo nấu cơm cho cậu. Vĩ không ngốc, đương nhiên hiểu tình cảm của đối phương, nhưng có một điều, cô bé mới 14 tuổi, đặt ở thời bình thì vẫn còn là một đứa trẻ. Yêu đương ư, Vĩ tuy không ghét, nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn đó, nên quan hệ của hai người vẫn chưa được xác định. Cậu đúng là một khúc gỗ. Người ta tuy mới 14, nhưng chỗ cần có đều có cả rồi. Cái mặt đó, cái ngực đó, cái mông đó, chật chật, tại sao không có một cô bé như thế để ý đến tôi nhỉ? Liêm Đao khoa trương làm động tác, nói đến cao hứng, mắt đều híp lại thành một đường kẻ. Được rồi, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Vĩ đập vào đầu Liêm Đao một cái, tỏ vẻ bất lực. Đúng rồi, nói với cậu chuyện nghiêm túc, chuyện kia, cậu thật sự chuẩn bị xong rồi sao? Vẻ mặt Vĩ trở nên nghiêm túc. Liêm Đao không còn cười cợt, mặt cũng trở nên nghiêm nghị, tôi đã báo danh rồi. Thể chất, thân phận đều không có vấn đề. Đại nhân nói, trong danh sách đợt tiếp theo, có tên của tôi. Cậu điên rồi sao? Bây giờ đãi ngộ của tổ tìm kiếm tốt như vậy, người khác chen rách đầu còn không vào được, cậu lại muốn nhảy ra ngoài. Hơn nữa Vĩ hạ giọng, cậu không phải không biết, 13 người chết hết 10, tỷ lệ tử vong cao như vậy, cậu không sợ sao? Chức nghiệp giả nhân tạo. Chuyện này đã lan truyền xôn xao, lãnh tụ của trật tự có khả năng khiến người ta trở thành chức nghiệp giả, đó không phải là tin đồn vô căn cứ, mà là sự thật. Ba người đã trở thành chức nghiệp giả, dù bộ dạng trở nên đáng sợ, nhưng thực lực lại tăng vọt, nghe nói một quyền có thể đấm xuyên một tảng đá. Chính vì vậy, ba người này lập tức được giao trọng trách, trở thành những nhân vật có tiếng tăm trong trật tự. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang lại là sự thật tàn khốc. Lần này có tổng cộng 13 người tham gia thí nghiệm, nhưng cuối cùng chỉ có 3 người sống sót, tròn 10 người đã mất mạng. Cậu đến trật tự sớm hơn tôi lâu như vậy, nên cậu phải hiểu rõ có được một chỗ đứng chân quan trọng đến thế nào. Vĩ nắm lấy cánh tay Liêm Đao, trong trật tự, tôi chỉ có mình cậu là bạn, có thể đừng ảo tưởng hão huyền được không? Cậu dựa vào đâu mà cho rằng mình sẽ là người thành công? Tôi đương nhiên biết rất nguy hiểm, nghe nói 10 người chết kia, đến cả thân thể cũng nát bét, xem như là chết không toàn thây. Liêm đao không hề lay động, nhưng tôi không có em gái cần chăm sóc, cũng không có cô bé nào thích. Người nhà tôi mấy tháng trước đã bị zombie cắn chết hết rồi. Cha mẹ tôi đã hợp lực giữ chân zombie để tôi có thể trốn thoát. Làm con trai, cũng nên có chút trách nhiệm. Tôi cần báo thù nhưng mà Vĩ muốn nói lại thôi, bọn họ dù có biết, cũng không mong cậu mạo hiểm. Liêm đao cười cười, vết sẹo trên tay trông càng thêm chói mắt, tôi đã không còn người thân. Bây giờ nhắm mắt lại, chính là cảnh cha mẹ bảo tôi mau chạy đi. Cậu có tưởng tượng được không? Một người phụ nữ dạy học cả đời, lại có thể có sức lực lớn như vậy, sống sờ sờ kéo lại thân thể con zombie. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, nếu bỏ lỡ, có lẽ cả đời này chỉ có thể là một người bình thường. Thấy Vĩ còn muốn nói gì, hắn lắc đầu ngắt lời, tôi biết chuyện này có chút mạo hiểm, nhưng sống trong hoàn cảnh này, làm gì cũng có nguy hiểm. Giống như cậu, trước khi đến trật tự, không phải cũng cùng Hoa Hoa trải qua cuộc sống bữa đói bữa no sao? Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ không thể thay cha mẹ giết thêm mấy con quái vật. Tôi cũng không phải thật sự không nghĩ đến vấn đề an toàn. Liêm đao cúi đầu, nghe người ta nói, Trần Phong đại nhân trong thời gian ngắn sẽ không thi triển bí thuật đó nữa, nói là đợi thực lực tiến thêm một bước mới bắt đầu thí nghiệm. Chuyện gì cũng cần phải tìm tòi, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, lần thứ hai nói không chừng tất cả đều có thể sống sót. Hy vọng là vậy. Vĩ thở dài một hơi, biết mình dù nói gì đi nữa, đối phương cũng không thể thay đổi quyết định. Yên tâm đi. Liêm đao vỗ mạnh vào vai Vĩ, lớn tiếng nói, tôi còn chưa uống rượu mừng của cậu, không thể chết sớm như vậy được. Đợi tôi thật sự thành công. Sau này có tôi ở trật tự bao bọc, tuyệt đối không ai dám bắt nạt cậu. Tôi nói cho cậu biết, đến lúc đó tôi muốn tìm hai, không, tìm ba cô vợ trẻ cũng không thành vấn đề. Vĩ lườm một cái. Thấy cảnh này, Liêm đao cười ha hả, một tay ôm đầu Vĩ, hai người lập tức ngã ngửa ra đất. Đống lửa bên cạnh đang cháy bập bùng. Vô số người tụ tập xung quanh, cười nói, cãi vã, nô đùa, nhưng không ai biết được, dưới những nụ cười ấy, lại ẩn giấu nỗi cô đơn và thương nhớ nào. Đôi khi, cái chết không đáng sợ, sống sót ngược lại còn gian khổ hơn. Trời trong nắng ấm, gió nhẹ thổi qua mặt, khiến người ta có cảm giác như tâm hồn được gột rửa. Đến cầu đông, bất giác đã qua 7 ngày. Mấy ngày nay, các chiến sĩ liên tục huyết chiến, bất kể là hầu nhân, trùng tử hay giả thú đi ngang qua, tất cả đều trở thành đối tượng luyện binh. Ban đầu, Trần Phong chỉ muốn thể hiện vũ lực của mình, thuận tiện rèn luyện tâm tính cho các chiến sĩ, chứ không có ý định gì khác. Nhưng trên đường đi, hắn mới phát hiện, số vật tư thu hoạch được hoàn toàn có thể dùng từ kinh người để hình dung. Con đường giữa khu kinh khai và cầu đông rất ít người qua lại, vì vậy một số quái vật đã chiếm cứ nơi này. Trần Phong dẫn đội tiêu diệt chúng trên đường đi, không chỉ rèn luyện thực lực, mà còn biến tất cả những con quái vật đó thành thịt khô. Mỗi ngày, ngoài phần tiêu hao, còn có thể dự trữ được hơn 100 cân thức ăn. Ngoài ra, họ còn thu hoạch được một số thực vật kỳ lạ. Trần Phong đã cho người bảo quản cẩn thận, đợi khi trở về căn cứ sẽ mang cho Đỗ Môn nghiên cứu. Đỗ Môn quả không hổ là chuyên gia nghiên cứu, một lòng một dạ lao vào nghiên cứu thực vật biến dị. Sau vụ lúa gạo lần trước, gần đây nghe nói ông ta lại đang thí nghiệm trồng ngô biến dị. Nếu để ông ta thành công, sau này trật tự sẽ hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề lương thực nữa. Sắp đến cầu đông, gần đó đã xuất hiện một vài trạm gác ngầm. Những người này tụ tập thành từng nhóm, có người ở chỗ sáng, có người trong bóng tối, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Họ có nhiệm vụ phòng bị quái vật tấn công và trinh sát tình hình. Bất kỳ thế lực lớn nào cũng có loại nhân viên trinh sát này, họ giống như những tai mắt, đảm nhiệm vai trò cơ sở ngầm cho thế lực. Đoàn người của Trần Phong đã thu hút sự chú ý của các trạm gác ngầm. Hắn đã nhận ra nhiều ánh mắt đề phòng và những bóng người lảng vảng xung quanh mình. Dù sao thì đội hình gồm con người và bộ xương cũng quá đáng sợ. Ngoài ra, các chiến sĩ còn cõng những chiếc ba lô căn phòng và một vài di hài quái vật, trông vô cùng bắt mắt. Đối với sự quan sát của đám trinh sát, Trần Phong không hề vạch trần. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn là lãnh tụ của toàn bộ khu kinh khai, không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Trong tận thế, thực lực càng mạnh, người khác càng sợ hãi và kiêng dè ngươi. Trần Phong biết, mình đã giết đại biểu của phái bảo thủ. Mặc dù đã được Vương Phong che đậy, nhưng những kẻ có thể xây dựng thế lực trong tận thế, ai mà là nhân vật đơn giản. Lần này đến cầu đông, trở ngại đầu tiên hắn phải đối mặt, rất có thể chính là sự địch ý của phái bảo thủ. Người hắn giết tuy chỉ là một người bình thường, nhưng anh trai của kẻ đó lại là chủ nhân của Lôi Ngục Long Sư. Người này tinh thông thuật thuần thú, cũng được coi là một nhân vật cao tầng của phái bảo thủ. Hắn giết em trai người ta, lại cướp đi Lôi Ngục Long Sư, Nếu thật sự cho rằng một cái thông báo của Vương Phong là có thể cho qua chuyện, thì cũng quá ngây thơ rồi. Nhưng mà, cho dù biết rõ Cầu Đông là hang hùng, trên mặt Trần Phong vẫn không có chút sợ hãi nào. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dù đối phương muốn trả đũa thì đã sao? Trần Phong từ lâu đã không còn là gã độc hành hiệp năm xưa. Trải qua một thời gian tích lũy, dưới trướng hắn nhân tài đông đúc, ngoài Triệu Hoán Thú, Trương Kiến Hùng, Ngụy Tốn, thậm chí là ba tên chức nghiệp giả vừa mới lột xác, bất kỳ ai cũng là cao thủ có thể một mình chống đỡ một phương. Chỉ là một gã thuần thú sư, căn bản không đáng để Trần Phong để vào mắt. Nếu đối phương thật sự gây rối, trực tiếp đè chết là được. Dù sao Trần Phong cũng không tin, chỉ vì một tên chức nghiệp giả, Cầu Đông lại dám tuyên chiến với mình. Chủ nghĩa bá quyền. Nếu bây giờ có người biết được, Trần Phong không chỉ giết em trai đối phương, mà bây giờ để giảm bớt phiền phức, thậm chí còn nảy sinh sát ý với cả người anh trai, có lẽ đã sớm kinh ngạc đến rớt cằm. Vị trí khác nhau, phong cảnh nhìn thấy cũng khác nhau. Trong mắt người khác, Trần Phong vô cớ giết em ruột người ta, cướp đi yêu sủng của họ, ít nhất cũng cần một lời giải thích. Nhưng đối với Trần Phong mà nói, đối phương ngang ngược trước cửa căn cứ của hắn chính là phá hoại quy củ của trật tự, chết không hết tội. Muốn giải thích? Được thôi, đánh thắng được ta thì ta sẽ cho ngươi, nếu không được thì ngoan ngoãn đứng sang một bên. Có tức không? Thì nhịn. Có oán không? Thì giấu đi. Nếu không muốn nhịn, cũng không muốn giấu, vậy thì chỉ có một con đường chết. Lấy mạnh hiếp yếu. Đúng vậy. Có thực lực, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đạo lý ư, từ đầu đến cuối đều là quy củ đặt ra cho kẻ yếu. Đối với cường giả cấp bậc như Trần Phong, hắn đã sớm nắm giữ quyền lợi phớt lờ quy củ, thay đổi quy củ, và phá hoại quy củ. Có điều Trần Phong cũng sẽ không mạo muội xông vào, mà bấm một ấn quyết, trong khoảnh khắc, liệt ma đã được triệu hồi từ vực sâu. Chủ nhân mấy ngày không gặp Trần Phong, trên mặt liệt ma lộ ra vẻ vui mừng. Về giọng nói, nó dường như đã có thể khống chế sự biến hóa, khi đối mặt với Trần Phong đã dùng đến giọng nói trong trẻo như trẻ con. Trần Phong nhìn khuôn mặt của liệt ma, thân thể nó được áo choàng che đậy, người khác không thể nhìn thấy diện mạo bên dưới. Từ góc độ bình thường nhìn sang, nó không khác gì con người. Khoảng thời gian trước, Trần Phong vì mưu tính cho vực sâu, đã cử liệt ma vào trong khe nứt, cố gắng để nó nắm giữ một đội quân ác ma. Mưu tính vực sâu. Đối với Trần Phong mà nói, mục tiêu của hắn không chỉ dừng lại ở thế giới loài người, vực sâu cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn biết rõ, một khi liệt ma nắm giữ quân đội ác ma, đội quân đó sẽ hoàn toàn thuộc về Trần Phong. Đám ác ma bị chiêu mộ thậm chí còn không thể ngờ rằng, kẻ đứng sau lưng khống chế sinh tử của chúng lại là một con người. Ngoài liệt ma, Phu La và Ngụy Tốn cũng sẽ đi cùng ta. Hai người họ đã ở giữa cấp Bạch Ngân và đỉnh cao Bạch Ngân, chỉ dựa vào khí tức đã không thua kém bất kỳ cường giả Bạch Ngân nào. À, đến lúc đó triệu hồi cả pháp sư vong linh ra nữa, tính cả mình, sẽ là năm cường giả Bạch Ngân, trong đó còn có hai cao thủ đỉnh cao. Ta mang theo binh mã, cũng là để biểu dương thực lực, để bọn họ biết, báo thù chỉ là chuyện viễn vông. Đừng có vì chuyện Lôi Ngục Long Sư mà cảnh cáo ta, phải để họ biết sự đáng sợ thật sự của ta. Phái bảo thủ cũng có trạm gác ngầm ở ngoại ô, tin tức Trần Phong sắp đến đã được truyền đi ngay lập tức. Bên trong căn cứ Cầu Đông. Choang. Một miếng ngọc mỹ nghệ to bằng lòng bàn tay bị ném thẳng xuống đất. Ở thời bình, một miếng ngọc dương chi như vậy có thể đổi lấy một căn biệt thự trị giá hàng triệu, nhưng bây giờ, lại bị người ta cố ý ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Kẻ thù sắp đến thôi mà, nhìn bộ dạng của ngươi xem, một chút khí độ cũng không có. Thấy Trương Tuyết Nguyên ném vỡ ngọc, một thanh niên mặc đồ đen, mặt vuông, mày kiếm bên cạnh lên tiếng. Thanh niên này chính là nhân vật nổi danh của phái bảo thủ, thợ chôn xác Lịch Trì Vũ, một trong những tâm phúc thân cận nhất của Hồng Cửu Linh. Nhìn khí chất của hắn, đủ biết thực lực của hắn cao hơn Trương Tuyết Nguyên không biết bao nhiêu lần. Tiểu gia, sao ta có thể không nổi nóng được? Con đạp lôi của ta bị tên đó trói như chó, đó là bảo bối của ta. Để huấn luyện huyết tính cho nó, ta thậm chí còn cho nó ăn thịt người phụ nữ mang thai con của ta. Ăn cốt nhục của ta, nó đã huyết thống tương thông với ta, hợp tác với nhau thuận như chỉ tay trái tay phải. Thế mà chỉ vì tên Trần Phong đó, con đạp lôi ta khổ tâm đào tạo cứ thế bị cướp đi mất. Em trai ruột chết cũng không thấy ngươi rơi một giọt nước mắt, đúng là vì một con súc sinh mà đau thấu tâm can. Ta thấy ngươi thuần thú đến mức tẩu hỏa nhập ma, sắp biến thành một con súc sinh đội lốt người rồi. Có điều cửu gia đã ra lệnh, tên Trần Phong này quá mức hung hăng, lá gan cũng lớn thật. Lão gia mệnh ta phải giằn mặt hắn một phen. Đừng nói là em trai ngươi, cho dù là một con chó do cửu gia phái đi, người khác cũng phải cung phụng như tổ tông. Xảy ra sai sót, chính là không nể mặt cửu gia. Lát nữa ta sẽ hỏi hắn, tại sao lại giết người. Không nói ra được lý do, ta coi như giết hắn tại trận. Lịch Trì Vũ nheo mắt lại, trong con ngươi ánh điện lóe lên, sát khí trong phút chốc tràn ngập cả căn phòng. Đúng vậy. Rồng mạnh không đè được rắn đất. Hắn thống nhất khu kinh khai thì đã sao? Ở đây, cho dù hắn là một con cự long, cũng phải ngoan ngoãn cuộn mình lại. Dám gây chuyện, ta sẽ lột da, rút gân, tán cốt hắn. Trương Tuyết Nguyên mặt mày âm trầm, phụ họa nói. Đội ngũ đến thành mới Cầu Đông vào lúc chạng vạng. Cầu Đông, Cầu Tây được phân chia bởi một cây cầu. Cầu Đông chủ yếu phát triển kinh tế, trong 10 khu dân cư đắt giá nhất thành phố Di, Cầu Đông đã chiếm 8, đủ thấy nơi đây từ trước đã là căn cứ của giới nhà giàu. Chỉ có điều bây giờ, tiền tài đã không còn quan trọng nữa, chức nghiệp giả mới là dòng chảy chính của thế giới này. Tương tự như cấu trúc của trật tự, Cầu Đông cũng được chia thành nội thành và ngoại thành, nhưng có một chút khác biệt. Trần Phong đã bắt đầu xây dựng khu dân cư ở ngoại thành, nhưng bên ngoài Cầu Đông lại là những kiến trúc giống như doanh trại quân đội. Toàn bộ doanh trại được bao bọc bởi tường vây. Đó là loại tường vây được gia cố bởi chức nghiệp giả, hỗn hợp giữa đá và cốt thép, xen lẫn một ít đá tảng và xi măng. Cứ mỗi 20 mét lại có một tháp canh để quan sát địch tình xung quanh. Doanh trại này chỉ có một cánh cửa sắt lớn ở phía sau, phía trước bị chặn kín, hoàn toàn không có lối ra. Đây là để phòng bị lũ quái vật tấn công. Doanh trại này nối liền với thành mới Cầu Đông, có thể đóng vai trò làm vùng đệm, đồng thời có chức năng trinh sát, tương tự như phong hỏa đài thời cổ đại. Một khi phát hiện địch tình, sẽ thông báo cho thành mới ngay lập tức. Bên ngoài doanh địa đã tụ tập không ít người. Có người là lính tuần tra, có người là nhân viên công vụ, còn có một số người nghe tin đồn mà chuyên môn từ Cầu Đông ra xem, chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng uy phong của đoàn người Trần Phong. Thật sự là bộ xương A, những bộ xương này tay còn cầm vũ khí, thật đáng sợ quá, bọn họ lại có thể điều khiển bộ xương. Người xem có cả người lớn và trẻ em. Đối với những người sống ở rìa thế lực này, họ đã sớm quen với những con quái vật đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy những sinh vật như dũng sĩ khô lâu, họ vẫn lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mắt chính là thành mới Cầu Đông, nơi đây dân số đông đảo, cao thủ tụ tập, tất cả mọi người nghe theo chỉ huy của ta, bất kỳ ai vi phạm kỷ luật, đều sẽ bị trục xuất khỏi trật tự. Trần Phong chỉ tay vào tường thành cao lớn, kiên cố trước mắt, ra lệnh cho mọi người. Lôi Ngục Long Sư bị hắn ngồi dưới thân, trên cổ đeo một sợi dây thừng giống như xích chó. Con hung thú này sau một thời gian dài đã trở về nơi quen thuộc, nhưng thân phận lại hoàn toàn khác, đã có một sự thay đổi lớn lao. Có thể nói là tạo hóa treo ngươi, trong đám đông vây xem, không ít người nhận ra thân phận của Lôi Ngục Long Sư, ai nấy đều kinh hãi, thầm nghĩ không biết người này là thần thánh phương nào mà lại có thể cưỡi trên lưng đạp lôi. Trần Phong không để ý đến đám đông, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, bên cạnh có đông đảo chiến sĩ vây quanh, cưỡi Lôi Ngục Long Sư, chậm rãi tiến về phía thành mới Cầu Đông. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân ngay ngắn vang lên, ngay sau đó, trước mặt Trần Phong xuất hiện một tiểu đội binh lính. Khác với trang phục ngụy trang của người của Vương Phong, nhóm người này lại mặc đồ đen toàn thân, giống như trang phục đặc huấn đã được sửa đổi. Những người này sải bước tiến thẳng đến trước mặt Trần Phong. Một người đàn ông trung niên có vẻ là đội trưởng bước ra. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thì những bộ xương và chiến sĩ bên cạnh Trần Phong ai nấy đều toát ra ý chí sắt đá, khiến hắn sinh lòng kiên kỵ, chỉ đi đến cách 10 mét thì dừng lại. Người đàn ông tuổi chừng 30, mu bàn tay trái có một khối u, khi chiến đấu, khối u này sẽ mở ra, phóng ra một loại chất lỏng có tính ăn mòn, có xu hướng tấn công lén. Rất rõ ràng, người này là một chức nghiệp giả. Người đàn ông nhìn Trần Phong, đợi tâm tình bình ổn lại, rồi nói giọng âm dương quái khí, đạo tặc từ đâu tới, không thông báo đã muốn vào thành mới Cầu Đông. Ngụy Tốn tiến lên một bước, sắc mặt có chút âm hàn, chúng ta đến từ khu kinh khai, Phùng Chí Dũng thượng tá mời chúng ta tới, lát nữa tự nhiên sẽ có người đến tiếp ứng. Ồ, các ngươi chính là thế lực khu kinh khai à, vậy vị trước mắt đây, chính là Trần Phong thiếu úy lừng lẫy nổi danh sao? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, phát ra một tràng chế nhạo, giọng nói chói tai như gà vịt. Ta đã ở đây chờ các hạ từ lâu. Trương Tuyết Nguyên đại nhân đã bày yến tiệc tại phủ đệ, hôm nay đặc mệnh ta đến mời Trần thiếu úy dự tiệc, mời ngài đi lối này yến tiệc không lành. Trần Phong không ngờ người của phái bảo thủ lại đến nhanh như vậy. Có lẽ họ đã sớm dò la được tin tức hắn sắp đến, nên đã đợi sẵn ở đây, chặn trước cả Vương Phong. Ngụy Tốn đưa tay ra chặn, sắc mặt dần dần lạnh xuống, rồi chỉ vào người đàn ông trước mặt, lấy hơi, lớn tiếng nói, Trương Tuyết Nguyên là ai? Chúng ta lần này nhận lời mời của Phùng Chí Dũng thượng tá mới đến đây. Người muốn mời đại nhân nhà ta ăn cơm nhiều lắm, người muốn mời, vậy thì về nói với gã họ Trương đó, bảo hắn cứ từ từ mà xếp hàng, từ từ mà chờ. Từ từ mà chờ. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, Trương Tuyết Nguyên là ai ư, chính là anh ruột của Trương Lạc Du thượng sĩ, cũng là chủ nhân thực sự của con đạp lôi mà Trần thiếu úy đang cưỡi. Sao nào? Giết em người ta, chiếm sư tử của người ta. Bây giờ lại không dám gặp chính chủ rồi sao? đây chính là lãnh tụ thống nhất khu Kinh Khai ư, đây chính là Trần Thiếu Úy được đồn thổi xôn xao sao. Ta thấy cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nói đến câu cuối cùng, giọng người đàn ông cố ý cao lên. Đám đông xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt qua, bắt đầu bàn tán xôn xao. Đòn phủ đầu. Trong xã hội phong kiến, phạm nhân bị đày đi xung quân vừa đến biên trấn, để dập tắt khí thế của họ, thường sẽ bị đánh trước 10, 20 trượng, đó chính là cái gọi là sát uy bổng. Giống như tình hình trước mắt, Trần Phong vừa đến thành mới Cầu Đông, đối phương đã tung ra chiêu này. Mục đích của nó chính là phá uy phong của Trần Phong, khiến khí thế của hắn rơi xuống đáy vực. Người đàn ông có sợ hắn không? Đương nhiên là sợ. Hắn chỉ là một kẻ cấp thanh đồng nhỏ nhoi, không thể nào không biết sự lợi hại của Trần Phong. Thế nhưng, hắn tuy sợ, nhưng sau lưng lại có chủ nhân chống lưng. Điều này giống như chế độ cũ, những tên tham quan ô lại, bản thân chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, lại dựa vào bộ máy quốc gia để cáo mượn oai hùng, ức hiếp bá tánh, đơn giản là xấu xa đến cực điểm. Dương Mưu. Đây là Dương Mưu mà phái bảo thủ bày ra cho hắn. Người đàn ông cố ý ra vẻ vênh váo hung hăng. Nếu hắn đồng ý dự tiệc, đó chính là nhát gan sợ phiền phức, để lại cho người ta cảm giác chẳng có gì ghê gớm. Mà người đàn ông sau đó còn nói ra bí mật về Lôi Ngục Long Sư, nếu hắn từ chối dự tiệc, chính là trong lòng có quỷ, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn không có đảm đương. Dù lựa chọn thế nào, cũng sẽ rơi vào bẫy của địch nhân. Cao thủ so chiêu, thường chỉ diễn ra trong nháy mắt. Dương Mưu này nhìn như quang minh chính đại, nhưng thực chất lại âm tàn độc ác. Chỉ cần đi sai một bước, Trần Phong sẽ vạn kiếp bất phục, thanh danh hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Chỉ có thực lực mà không được lòng dân, trong mắt người khác, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Trong tận thế, ai mà không biết điển cố nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Hắn còn chưa vào Cầu Đông đã mất mặt, từ nay về sau, những con sói đói xung quanh sẽ chỉ càng thêm không kiên nể. Thật là một mưu kế độc ác. Trần Phong nheo mắt lại, đây là muốn ép hắn vào đường cùng. Kẻ có thể nghĩ ra mưu kế tà nhẫn như vậy, hiển nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Ngươi nói cái gì? Gân xanh trên trán Ngụy Tốn nổi lên từng sợi, bộ dạng tựa như một con hung thú sắp thức tỉnh, cánh tay phải càng lúc càng sắp hiện ra ảo ảnh một con quái vật. Trần Phong giơ tay lên, ngăn cản cơn thịnh nộ của Ngụy Tốn, sau đó mở miệng nói, con sư tử này ở trước cửa doanh địa của ta nổi điên giết người, ta tự mình bắt nó, chính là hành thiện tích đức. Sao đến miệng ngươi, lại thành ta giết người đoạt bảo? Tốt, hôm nay ta sẽ đến gặp Trương Tuyết Nguyên, nói cho hắn biết sự thật. Vừa rồi Ngụy Tốn nổi giận, người đàn ông kia chỉ biết nuốt nước bọt. Dù có Lịch Trì Vũ chống lưng, hắn vẫn không thể chống lại nỗi sợ hãi trong lòng. Ngay lúc hắn đang thấp thỏm, Trần Phong đã đồng ý, không khác gì một liều thuốc trợ tim, giúp hắn lấy lại thái độ bình thường. Mắc lừa rồi. Người đàn ông ho khan một tiếng, che giấu sự xấu hổ lúc trước, rồi cười một cách âm hiểm, Trần Thiếu Úy có đảm đương, vậy thì, mời đi lối này đợi đã. Trần Phong đột nhiên khoát tay, ngăn lại động tác của đối phương. Người đàn ông ngẩng đầu, nhíu mày, không biết Trần Phong muốn nói gì. Ta là khách quý do Phùng Chí Dũng mời tới, Trương Tuyết Nguyên lại chặn đường giữa chừng, ta nể tình hắn đau khổ vì mất em, tha cho hắn tội không hiểu quy củ. Nhưng ngươi là cái thá gì? Lại dám chỉ tay múa chân với ta. Ngụy Tốn, phế hai tay hắn cho ta, rồi nhổ sạch hàm răng của hắn. Trần Phong lúc đầu chỉ nói chậm rãi, nhưng càng về sau, giọng điệu càng trở nên lạnh lẽo. Khi nói những câu cuối cùng, không khí xung quanh dường như muốn đóng băng, khiến người ta hít vào cũng cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Cái gì? Ngươi muốn phế ta? Ta là người của Lịch. Người đàn ông nghe xong, kinh hãi tột độ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngụy Tốn, ngươi còn chờ gì nữa, phế hắn ngay lập tức. Giọng Trần Phong lạnh như băng, không cho đối phương nói hết câu, lập tức buông ra mấy chữ này từ lồng ngực. Ngay khi Trần Phong vừa dứt lời, người đàn ông đã thấy một bóng người lao về phía mình. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng bên tai lại vang lên tiếng gầm gừ như dã thú, lập tức mất hết dũng khí, đến cả hai chân cũng như bị tê liệt, không thể di chuyển. Giây tiếp theo, Ngụy Tốn tựa như một con lệ quỷ, giơ cánh tay lên, một quyền đấm thẳng vào miệng người đàn ông. Một tiếng vỡ vụn vang lên, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, trong đó rõ ràng là một hàm răng vỡ nát. Một chiêu. Hàm răng trắng bóng của người đàn ông đã bị đánh thành vụn. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Ngụy Tốn vươn cánh tay ra, cánh tay phải đen kịt tựa như nơi chôn cất vô số giả thú, như một vũng lầy tử linh, lập tức bao phủ lấy hai tay người đàn ông, lắc cổ tay, rồi đột ngột vặn mạnh. Rắc. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trước cú đòn bạo liệt kinh khủng này, hai tay của người đàn ông bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn không có chút phòng bị nào đã phải đối mặt với sức mạnh như bẻ cành khô, lớp phòng ngự của cơ thể cũng bị đánh tan triệt để, không có chút tác dụng nào. Mãnh hổ xuất lồng. Đối với mệnh lệnh của Trần Phong, Ngụy Tốn từ trước đến nay luôn tuân thủ vô điều kiện. Vặn gãy tay đối phương vẫn chưa xong, lực tay của Ngụy Tốn không giảm, lại dùng sức lần nữa. Phụt. Chịu cú đòn nặng nề này, người đàn ông lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bị thương nặng chưa từng có, giống như những miếng vải, bị bóp nát một cách tàn nhẫn. Chịu một đòn như vậy, người đàn ông coi như đã tàn phế. Cho dù có trị liệu sư chữa trị, năng lực đã mất cũng không thể phục hồi, nói cách khác, dù có bình phục, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Cát vàng bay mù mịt, bụi tung trời, giống như một trận mưa máu vừa trút xuống. Những thành viên còn lại do người đàn ông dẫn đầu, giờ đây ai nấy đều trợn to mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đội trưởng bị thương nặng, tuy không chết nhưng cũng nằm rạp trên đất thoi thóp, đâu còn chút vẻ vênh váo hung hăng ngày xưa. Trong tích tắc, trong đầu những người này hiện lên vô số suy nghĩ, kinh ngạc, sợ hãi, bất an. Họ vốn tưởng nhiệm vụ lần này đơn giản đến cực điểm, ai ngờ lại đầy biến số như vậy. Còn những người xung quanh quan sát, bây giờ càng giống như nhìn thấy quỷ, chỉ cảm thấy Trần Phong quá mức không kiên nể. Rõ ràng đang ở trên địa bàn của người khác, đối phương chỉ tỏ ra không tôn trọng, liền ra lệnh cho thuộc hạ phế bỏ. Đơn giản là cuồng vọng đến cực điểm. Những đứa trẻ vốn định tiến lên xem dũng sĩ khô lâu, giờ đây đã chạy tán loạn về nhà như ông vỡ tổ, hiển nhiên đã bị kinh hãi tột độ. Trần Phong sắc mặt thản nhiên ngồi trên lưng Long Sư. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Một số người giỏi âm mưu quỷ kế, thích nhìn kẻ địch từng bước một đi vào cạm bẫy mình đã giăng sẵn. Nhưng con đường mà Trần Phong đi, lại là dùng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ mọi mưu mẹo. Mặc cho ngươi có âm mưu quỷ kế cao siêu đến đâu, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, căn bản chỉ là rác rưởi. Đối phương phái ra con chó dữ, muốn làm hắn mất mặt. Vậy thì Trần Phong sẽ đi ngược lại, bẻ gãy tay chó, nhổ răng chó, hung hăng đáp trả đối phương, không chừa một chút thể diện nào. Địa chỉ của Trương Tuyết Nguyên ở đâu? Các ngươi dẫn ta đi. Không thèm liếc nhìn cảnh tượng thê thảm bên cạnh, Trần Phong lạnh lùng nói với mấy người còn lại. Chứng kiến sát khí, mấy người kia đâu còn dám nói nửa lời, run rẩy dẫn Trần Phong đi về phía nơi ở của Trương Tuyết Nguyên. Một lúc sau, từ thành mới cầu đông vội vã chạy đến một đội người, người dẫn đầu chính là Vương Phong. Vừa nãy đi được nửa đường, mấy con gia súc nuôi nhốt đột nhiên nổi điên đã thương người, vì để bắt chúng lại, nên mới bị chậm trễ. Chỉ có điều, khi hắn đến nơi, Trần Phong đã đi từ lâu, tính thời gian, chắc đã sắp đến nơi ở của Trương Tuyết Nguyên. Cái gì? Ngươi nói là, Trần Thiếu Úy đã đi cùng bọn chúng. Vương Phong không phải kẻ ngốc, nghĩ đến việc bị trì hoãn trên đường, rồi việc Trần Phong được mời đi, liên kết những chuyện này lại, khẳng định là phái bảo thủ đang giở trò. Không ổn rồi, nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, ta không thể nào ăn nói với trường học được. Triệu tập vệ đội, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi ở của Trương Tuyết Nguyên. Càng nghĩ càng kinh hãi, Vương Phong mặt mày dữ tợn, dẫn theo đám người, lao về phía nơi ở của Trương Tuyết Nguyên. Phương tiên sinh, không ngờ cử gia lại cử cả ngài đến, chỗ của tôi hôm nay thật sự là rồng đến nhà tôm. Có ngài và ta cùng trấn giữ, cho dù tên Trần Phong kia có ba đầu sáu tay cũng phải chết chắc. Trương Tuyết Nguyên ngồi một bên, trên mặt không có chút hung ác nào, ngược lại còn a du nịnh hót, hèn hạ đến cực điểm. Chỉ vì ngoài lịch trì vũ, lại có một đại nhân vật nữa đến phủ của hắn. Ngồi đối diện Trương Tuyết Nguyên là một người tóc bạc da mồi, già nua yếu ớt, da dẻ trắng bệch, ngồi đó tựa như người giấy trong tiệm vàng mã. Phương tiên sinh. Người này không rõ tên thật, chỉ biết rằng, trong hệ thống của phái bảo thủ, mọi người đều gọi ông ta là Phương tiên sinh. Trần Phong dưới trướng có Từ Triết, Phùng Chí Dũng có Hàn Cường, và Phương tiên sinh này chính là túi khôn dưới trướng Hồng Cửu Linh. Phương tiên sinh và lịch trì vũ một văn một võ, là phụ tá đắc lực của Hồng Cửu Linh. Ngày thường, dù ở thành mới cầu đông cũng là những nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay hai người có thể cùng tề tự một nơi, đủ thấy họ coi trọng Trần Phong đến mức nào. Nhìn những cao thủ trước mắt, Trương Tuyết Nguyên quên hết tất cả. Cửu gia dưới trướng có tổng cộng tứ đại cao thủ, thợ chôn xác lịch trì vũ, màn đêm Phương tiên sinh, còn có một người được mệnh danh là sức địch ngàn cân cuồng nhân ông Tự Cường, và nuốt vàng ăn sắc thiết ma Lý Xuyên. Bốn người này, tùy tiện chọn ra một người, cũng là sự tồn tại có thể làm cầu đông rung rẩy. Báo thù rửa hận. Trương Tuyết Nguyên bây giờ mắt đỏ như máu, hận không thể gào lên một tiếng. Trần Phong là cái thá gì? Có hai người này trấn giữ, hắn không thể nào có cơ hội lật mình. Phương tiên sinh, theo ta thấy, trực tiếp trấn áp là được, cần gì phải phiền phức như vậy, còn chuyên môn phái người đi phá mặt mũi của hắn. Đơn giản là vẽ vời thêm chuyện. Lịch trì vũ ngồi một bên, trên mặt toàn là vẻ khinh miệt không quan tâm. Chuyện này vốn là do hắn toàn quyền phụ trách, bây giờ Phương tiên sinh đột nhiên chen ngang một chân, trong lòng đương nhiên có chút khó chịu. Nắm đấm không phải lúc nào cũng có tác dụng. Trần Phong không phải một mình, sau lưng hắn còn có cả một trật tự. giết người không phải là thủ đoạn cao minh. Ngươi cho rằng ta chỉ đơn thuần muốn làm hắn mất mặt ư, vậy thì sai hoàn toàn. Ta là muốn tru tâm, tru đi lòng trung thành của thuộc hạ hắn. Trần Phong và Phùng Chí Dũng là chỗ quen biết lâu năm, không thể giữ lại. Chúng ta từng bước một, đẩy hắn vào tuyệt cảnh, rồi liên thủ giết chết hắn. Trên đời này không bao giờ thiếu kẻ lang tâm cẩu phế. Thuộc hạ của hắn thấy được tất cả những điều này, tự nhiên sẽ có kẻ chủ động đầu hàng. Nhân cơ hội đó, vừa vặn chiếm luôn trật tự. Đây mới là mục đích thực sự của ta. Ai có thể ngờ, Phương tiên sinh này lại nhìn xa trông rộng đến vậy. Lịch Trì Vũ chỉ nghĩ đến việc làm sao giết người Hải Dận, nhưng đối với ông ta, lại nghĩ đến việc làm sao để thu phục trật tự. Báo. Ngay lúc ba người đang thương lượng đối sách, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Nói đi. Trương Tuyết Nguyên khoát tay, ra lệnh cho người đó tiến vào. Người thông báo mặt mày gấp gáp, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng. Đại nhân Trần Phong hắn đồng ý đến dự tiệc nghe câu này, ba người liếc nhìn nhau, đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà người thông báo nói còn chưa dứt lời, lại thốt ra mấy chữ. Nhưng mà cái gì? Đừng có ấp a ấp úng. Trương Tuyết Nguyên trong lòng chùng xuống, lộ ra vẻ kiên nhẫn đã cạn. Nhưng mà đội trưởng Vương Vĩ bị đối phương lấy cớ không tôn trọng, đã bị đánh nát răng, đến cả hai tay, cũng bị vặn gãy, không, là bị xoắn nát. Rắc. Phương tiên sinh trong tay còn đang cầm chén trà, chuẩn bị từ từ thưởng thức, nhưng nghe được báo cáo, lập tức bóp nát thành mảnh vụn, lá trà thượng hạng rơi vãi trên mặt đất. Trần Phong đáp lại, không nghi ngờ gì là đã tát một bạt tai thật mạnh vào mặt ông ta. Lập tức, ánh mắt Phương tiên sinh sắc như dao, giống như có thể cắt xuống một miếng thịt người, âm hiểm đến cực điểm. Lần giao phong đầu tiên, không nghi ngờ gì, Trần Phong đã cao hơn một bậc. Sát khí thật nặng. Khi Trần Phong tiến vào trụ sở của Trương Tuyết Nguyên, hắn nhìn thấy xung quanh đao thương giăng kín, mấy con giả thú hung tợn đang nghe mắt nhìn mình. Ngoài ra, góc tường còn có mấy binh sĩ thần sắc đờ đẫn, mặt trắng như sương. Đó là thi khôi. Những kẻ này không thể gọi là người, mà là những sinh vật nửa người nửa thây ma. Chúng đã bị biến đổi gen để trở thành hình dạng này. Ở thời đại hòa bình, bất kỳ nghiên cứu nào liên quan đến gen đều không được phép thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng bây giờ là tận thế, bên ngoài có vô số quái vật rình rập, để gia tăng lực lượng, một vài nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại gen biến dị. Loại gen này có thể bù đắp những thiếu hụt trong cơ thể con người, biến họ thành những chiến binh dũng mãnh, sức mạnh vô song, không biết mệt mỏi và đói khát. Nguyên liệu chính để chế tạo loại dược tề này lại chính là não của zombie, thứ vốn là một vật cấm kỵ. Những người bị cải tạo tuy có được sức mạnh, nhưng lại mất đi ý thức của bản thân. Ngoài việc thực hiện những mệnh lệnh đơn giản, họ thậm chí không nhận ra người nhà, hệ thống ngôn ngữ cũng bị phá hủy, không thể giao tiếp bình thường. So với việc gọi họ là chiến sĩ, chi bằng nói họ là những món vũ khí thì đúng hơn. Sự khác biệt giữa phái chủ chiến và phái bảo thủ cũng có thể thấy rõ ở đây. Phái chủ chiến nắm giữ phần lớn vũ khí trong thành, đi theo con đường tranh bá đại khai đại hợp. Còn phái bảo thủ lại chủ yếu tự vệ, chiêu mộ một số nhà khoa học và chức nghiệp giả để chuyên nghiên cứu những thí nghiệm kỳ quái. Những người tham gia nghiên cứu phần lớn là những kẻ đáng thương đã cùng đường bí lối. Phái bảo thủ hứa hẹn rằng, dù thành công hay không, họ cũng sẽ chu cấp cho gia đình của người tham gia trong 5 năm. Chính vì điều lệ này, nhiều người đã liều mình, lén lút tham gia cải tạo gen. Thi khôi sức mạnh vô song, mang một vài đặc tính của zombie, chỉ cần đầu không bị phá hủy, chúng có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Lúc này, khi phát hiện ra kẻ lạ mặt Trần Phong, đám thi khôi đứng im như những cây đinh trên mặt đất, ánh mắt của chúng đồng loạt dõi theo từng cử động của hắn. Cảm giác này, giống như bị zombie nhìn chằm chằm, khiến người ta toàn thân khó chịu. Trần Thiếu Úy mời vào trong. Khi thấy Trần Phong cùng bốn người nữa đã đến cổng, một tên lính dẫn đầu cất giọng như sấm, chấn động đến mức khiến người khác tâm thần bất định, mang theo một tia uy hiếp. Hắn là một chức nghiệp giả. Chỉ một tên lính gác cổng đã là cao thủ, có thể thấy phái bảo thủ trong khoảng thời gian này đã tích lũy và lớn mạnh đến mức nào, thế lực thật sự kinh người. Trần Phong nhảy xuống khỏi lôi ngục long sư, giao cho Ngụy Tốn dắt bên cạnh. Lần này đến đây, hắn chỉ mang theo bốn người, Ngụy Tốn, Phu Ra, Liệt Ma và pháp sư Vong Linh, còn lại đại bộ phận đều ở lại xếp hàng ngoài cổng. Hắn chậm rãi bước về phía trước. Trần Phong quan sát cảnh vật xung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Giả thú, thi khôi, những dị chủng này cứ nhìn mình chằm chằm, khiến hắn cảm thấy đây căn bản là một bữa tiệc hồng môn, không phải để chiêu đãi, mà là để mai phục và giết chết mình. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự muốn ám sát mình? Nhưng mình là khách quý do Phùng Chí Dũng mời đến, chúng không sợ Phùng Chí Dũng trách tội sao? Hay là ta đoán đúng rồi, phái bảo thủ và phái chủ chiến hiện tại đã như nước với lửa. Ta giết Trương Lạc Du, đã tạo cho chúng một ấn tượng giả rằng ta cố ý kết giao với phái chủ chiến. Bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù. Để không cho phái chủ chiến lớn mạnh, chúng đã nảy sinh sát ý với ta. Một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm lóe lên trong đầu Trần Phong, rồi hắn lập tức gạt đi, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng. Thấy trận thế này, đoán được thâm ý của đối phương, Trần Phong liền biết, đây chắc chắn là một bữa tiệc hồng môn. Phái bảo thủ làm việc độc ác tàn nhẫn, không thèm để ý đến bất kỳ hậu quả nào. Ngay cả sinh vật biến đổi gen như thi khôi chúng còn tạo ra được, thì có gì mà chúng không dám. Chỉ cần có thể giết mình ngay tại đây, cho dù Phùng Chí Dũng có nổi giận, liệu ông ta có vì mình mà trở mặt với phái bảo thủ không? Không thể nào. Một người không nắm binh quyền, vì mấy chục vạn người dân bình thường đang sống ở Cầu Đông, ông ta căn bản không thể nào thực sự khai chiến. Nếu ta chỉ là một chức nghiệp giả bình thường, rơi vào tầng tầng lớp lớp cạm bẫy này, quả thực có khả năng bị chúng tùy ý xâu xé. Nhưng ta có viêm ma chân thân, thậm chí đã từng đối mặt với cả tà thần, đám sâu bọ này thì có là gì? Không có cường giả cấp hoàng kim ngăn cản, ta ở Cầu Đông này hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc. Đến lúc đó, một khi động thủ, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, vẫn chưa thể kết luận được. Trần Phong thầm cười trong lòng, ổn định lại tinh thần, không hề có một chút sợ hãi. Sức mạnh. Chính việc nắm giữ sức mạnh thực sự đã cho Trần Phong lòng dũng cảm không hề sợ hãi này. Tính toán trong lòng xong, Trần Phong dẫn theo Lôi Ngục Long Sư và nhóm Ngụy Tốn đi qua một hành lang, tiến vào đại sảnh của biệt thự. Vừa bước vào đại sảnh, Trần Phong đã nhận ra không khí trong căn phòng này quả nhiên khác biệt. Bàn ghế trong đại sảnh đều đã được dọn đi, một bên đứng ngay ngắn một hàng vệ sĩ, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại trên người nhóm Trần Phong, sát khí lộ rõ. Rất rõ ràng, những người này đều là những dũng sĩ đã từng thấy máu, đẳng cấp còn cao hơn cả đám thi khôi bên ngoài. 1, 2, tổng cộng 18 chức nghiệp giả hình thái chiến đấu. Chỉ riêng những người trong đại sảnh này đã nhiều hơn toàn bộ chức nghiệp giả trong trật tự. Ngoài ra, trong đại sảnh chỉ có 3 người ngồi. Một người là nam tử trung niên, từ lúc hắn bước vào, đôi mắt của y đã gắt gao dán chặt vào con Lôi Ngục Long Sư. Rất rõ ràng, người này chính là chủ nhân của căn phòng, Quần Thú Sư Trương Tuyết Nguyên. Khí thế của người này tuy hung ác, nhưng thực lực chỉ ở cấp bạc, người thật sự khiến Trần Phong chú ý là hai người còn lại, một già một trẻ. Hai người này sắc mặt bình thản, nhưng khi ánh mắt họ nhìn vào hắn, cảm giác như có vô số con rết, độc trùng đang bò lúc nhúc trên người, cảm giác vô cùng chân thực. Chỉ một ánh mắt đã mang lại cảm giác chân thực mãnh liệt như vậy, hai người này chắc chắn là những kẻ đã đạt tới đỉnh phong cấp bạc. Thời thế tạo anh hùng. Những người này chính là những thiên tài thực sự, không chỉ thiên phú dị bẩm, mà còn ở địa vị cao, hưởng dụng tài nguyên vô số. Cầu Đông lớn hơn khu kinh khai mười mấy lần, số người sống sót cũng nhiều hơn gấp 20 lần. Với một địa bàn rộng lớn như vậy, có bao nhiêu tài nguyên? Lại có bao nhiêu vật tư? Thời kỳ hòa bình, tài phú của cả thế giới nằm trong tay 1% số người. Còn ở khu Cầu Đông, mấy chục vạn người sống sót chẳng phải cũng đang cống hiến sức lao động và tài nguyên cho nhóm 1% này hay sao? Tập hợp nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng vài cường giả đỉnh cấp, hiển nhiên không phải là chuyện gì khó khăn. Dù vậy, cũng không có gì đáng sợ. Tam sĩ ma ruồi, đào thổ dung lớn, con nào không phải là trùng vương đỉnh cấp. Nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn bị ta hành hạ đến chết, thậm chí đến xương cốt cũng không còn hay sao? Muốn dựa vào hơn 10 chức nghiệp giả, cộng thêm hai cao thủ đỉnh phong cấp bạc để khiến ta khuất phục, đây rõ ràng là một trò cười lớn. Ta là Trần Phong, ai muốn gặp ta? Ngươi? Ngươi? Hay là ngươi? Không đợi mấy người kịp mở lời, Trần Phong vận đủ trung khí, quát lớn. Giọng nói không lớn, nhưng âm sắc hùng hồn, chấn động cả căn phòng ong ong, những người đứng gần hắn đều có cảm giác hít thở không thông. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trần Phong không cho đối phương cơ hội mở miệng, vừa đến đã dùng uy thế áp đảo, ánh mắt lướt qua ba người, trong mắt ánh lên tia lửa, lập tức tạo cho người ta một cảm giác uy áp lạnh lẽo như địa ngục, ngập tràn biển máu. Trương Tuyết Nguyên chỉ là cấp bạc bình thường, bị Trần Phong nhìn chằm chằm, bản năng sinh ra sợ hãi, thậm chí đến cả dũng khí đối mặt cũng không có. Còn bên cạnh, Lịch Trì Vũ và Phương Tiên Sinh bị một đòn phủ đầu bất ngờ, cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây người, trong lòng gào thét, không đúng, tên này sao lại không chơi theo bài bản. Trần Phong đã vô hạn tiếp cận đỉnh cao cấp bạc, lại có thể sử dụng viêm ma chân thân, tiếng quát vừa rồi tựa như một con ác quỷ vừa bước ra từ biển máu, lập tức phá tan hơn nửa khí thế mà mấy người kia khó khăn lắm mới tạo dựng được. Viêm ma là ác ma cấp cao trong vực sâu, trên con đường trưởng thành của nó không biết đã tham gia bao nhiêu trận huyết chiến, giết chóc bao nhiêu kẻ địch. Đừng nói là thân thể thật, chỉ cần vẽ hình nó lên giấy thôi, một vài người nhát gan trông thấy cũng có thể phát điên tại chỗ. Huống hồ, Trần Phong vì để cường hóa thân thể, thậm chí còn giết một con hồng long thượng cổ. Trong tiếng gầm giận dữ của hắn, tự nhiên mang theo một luồng thanh âm thê thảm của hồng long chết trong oan khuất. Nếu hắn tiến vào cấp hoàng kim, huyết mạch này sẽ được kích phát triệt để, thậm chí một tiếng gầm giận dữ cũng có thể giết chết côn trùng và zombie. Cái gì? Nhóm 5 người này đều là cấp bạc, hơn nữa hai bóng người phía sau kia lại cùng đẳng cấp với ta, đặc biệt là cô bé kia, rốt cuộc nó là quái vật gì? Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng tại sao khí tức trên người lại khiến ta cảm thấy ngột ngạt? Cửu gia đã dùng tài nguyên của nửa thành phố để giúp chúng ta, mới có 4 người bước vào cảnh giới này. Trần Phong, một kẻ mới nổi, tại sao lại có đội hình lợi hại như vậy? Phương Tiên Sinh vốn định cho Trần Phong một đòn phủ đầu, vừa đến liền lớn tiếng chất vấn. Nếu Trần Phong không phục, thì lại tìm cớ, bàn điều kiện, nói chuyện bồi thường. Nếu hắn dám mạo phạm mình, thì sẽ ra tay hạ sát, trực tiếp giữ hắn lại nơi này. Rồng mạnh không áp được rắn địa đầu, cho dù hắn là khách của Phùng Chí Dũng, nhưng trước mặt lợi ích, cũng chỉ có một chữ, giết. Nhưng đến bây giờ, Phương Tiên Sinh lại do dự. Không vì lý do gì khác, đội hình của Trần Phong quá mạnh mẽ. Kể cả hắn, tổng cộng là 5 cường giả cấp bạc, còn có 2 người đã đạt đến đỉnh cao cấp bạc. Tuy rằng chỉ là một cô bé và một bộ xương khô, nhưng khí thế của họ hừng hực, hùng hổ dọa người, căn bản không thèm để ý đến uy thế xung quanh, cứ thản nhiên đứng đó, không hề nhúc nhích. Hơn nữa bộ xương khô kia thì cũng dễ hiểu, Phương Tiên Sinh ở tận thế lâu như vậy, thứ gì mà chưa từng thấy. Ngay cả đám thi khôi bên ngoài cũng là do một tay hắn nghiên cứu, thí nghiệm. Không sai, người này chính là kẻ khởi xướng nghiên cứu gen, trong phái bảo thủ, hắn đã liên hợp với một đám nhà khoa học, thực hiện không biết bao nhiêu thí nghiệm khiến người ta nghe mà kinh hãi. Một bộ xương khô thôi, chỉ là năng lực mạnh hơn một chút, vẫn còn trong phạm vi nhận thức. Nhưng cô bé kia, sắc mặt hồng hào, xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn không khác gì những cô bé bình thường. Nhưng đến cảnh giới của Phương Tiên Sinh, tự nhiên có một loại giác quan thứ 6. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, khi cô bé đó nhìn mình, không có hoảng sợ hay e ngại, mà chỉ có sự tò mò và một khao khát nhàn nhạt. Giống như một đứa bé đang thèm thuồng nhìn một chiếc bánh ngọt. Con bé đó muốn ăn mình sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, dù cho là Phương Tiên Sinh, người được mệnh danh là màn đêm, xương sống lưng cũng không khỏi lạnh toát. Đây rốt cuộc là một con quái vật gì? Lúc này, Phương Tiên Sinh quay đầu nhìn Lịch Trì Vũ, và họ nhanh chóng nhìn thấy trong mắt nhau một tia kinh ngạc. Rất rõ ràng, không chỉ mình hắn có cảm giác này. Trần Phong. Ngươi chính là Trần Thiếu Ý, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Ta ở đây thay mặt cho những người sống sót ở khu kinh khai, trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến các hạ. Chính vì có những nhân vật như ngươi, khu kinh khai mới có thể được bảo toàn. Hôm nay chúng ta cố ý khoản đãi Thiếu Úy ở đây, mục đích là muốn làm quen với nhau một chút. Phương Tiên Sinh nói một tràng dài, nhưng trong lòng thực chất là đang dùng lời nói để câu giờ, cân nhắc xem nên đối phó với Trần Phong thế nào. Dù sao, sức mạnh của Trần Phong đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người, kế hoạch trước đó nhất định phải thay đổi. Phương Tiên Sinh tuy có tài kinh thiên động địa, nhưng trong tình huống này, cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Ồ, không ngờ thanh danh của ta lại lớn đến vậy, đã truyền đến tai các vị. Ta vốn là khách mời của Phùng Thượng Tá, chỉ là giữa đường bị một kẻ vô liêm sỉ không biết giữ mồm giữ miệng chặn lại, một mực nói ta giết người. Ta đến đây không phải để kết bạn, mà là để chứng minh sự trong sạch của mình. Vì vậy, ai trong các ngươi là Trương Tuyết Nguyên? Trần Phong sắc mặt nghiêm túc, không hề khách sáo, từ đầu đến cuối chỉ biểu đạt một ý tứ, đó là đến đây để đối chất, đòi lại công đạo cho mình. Một câu nói đanh thép, nhất thời khiến tất cả mọi người ở đó không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía Trương Tuyết Nguyên. Lúc này, vị tuần thú sư đã thành danh từ lâu ở cầu đông lại có chút run rẩy, mở miệng nói, ta chính là Trương Tuyết Nguyên. Ồ, Trần Phong cố ý kéo dài giọng, quay người về phía y, lạnh lùng hỏi, chính ngươi đã tung tin đồn, nói ta giết đệ đệ ngươi, cướp sư tử của ngươi. Không có một chút chứng cứ nào mà cũng dám ăn nói bừa bãi. Nói, tại sao muốn làm nhục danh dự của ta? Ta cửu tử nhất sinh mới đi được đến ngày hôm nay, che chở bao nhiêu người, giết bao nhiêu quái vật, côn trùng, từ trước đến nay chưa có ai dám vu khống ta như vậy. Chưa từng gặp mặt đã bôi nhọ, quả thực chẳng khác nào loài rệp bọ trong cống ngầm, đê hèn đến tột cùng. Ai cũng không ngờ, Trần Phong vừa mở miệng đã gây khó dễ cho Trương Tuyết Nguyên, không hề có một chút dấu hiệu nào. Hơn nữa, lời lẽ còn vô cùng gay gắt, giọng điệu nghiêm khắc, nhắm thẳng vào việc Trương Tuyết Nguyên đố kỵ hiền tài, tùy tiện bôi nhọ hắn, quả thực là rệp bọ, chuột bọ. Lời buộc tội này nặng như một ngọn núi lớn, phủ đầu đè xuống, đánh vào lòng mỗi người. Ở đây đều là chức nghiệp giả, đều là lực lượng nòng cốt của phái bảo thủ. Bất kể ở đâu, họ đều được người khác tâng bốc, nịnh hót, chưa bao giờ phải chịu một chút uất ức nào. Nhưng bây giờ, Trần Phong vừa mở miệng đã trách mắng đối phương, hoàn toàn không nể mặt mũi. Không. Đây đâu chỉ là không nể mặt, đây quả thực là một cái tát thẳng vào mặt đối phương. Cảnh tượng này, giống như chiếm đoạt gia sản của người ta, giết chồng người ta, rồi còn đứng trước mặt cha, anh em và cả họ hàng nhà người ta mà lên tiếng chất vấn. không những không có chút hối cải, mà còn tỏ ra như mình phải chịu oan ức thiên đại, muốn đối phương cho mình một lời giải thích. Có thể nói, mặt mũi của Trương Tuyết Nguyên bây giờ như một tờ giấy vụn, bị người ta vứt xuống đất, còn giẫm lên mấy cái, hoàn toàn rách nát. Người Trương Tuyết Nguyên bị mắng chửi trước mặt mọi người, đến tư duy cũng rối loạn, hơn nữa lại khó có thể phản bác, không khỏi lớn tiếng nói, đệ đệ ta là bị ngươi sai khiến giết chết, ngươi ép buộc đạp lôi, giết chết đệ đệ ta, quả thực hung tàn đến cực điểm. Ngậm máu phun người. Trần Phong quát lớn, khí thế càng thêm hùng hổ, con hung thú này đã giết người trước mặt chúng ta, ta bắt nó lại là để nó lấy công chuộc tội, cứu giúp nhiều người hơn trong tận thế này. Ngươi nói nó là sư tử ngươi nuôi, nhưng ta lại nói nó là một con chó dữ đã được ta thuần hóa. Ngươi nói đạp lôi của ta là một con chó. Trương Tuyết Nguyên thở hắt ra một hơi dài, nghiến răng nói. Nó đương nhiên là một con chó giữ cửa trong trật tự của ta. Ngươi nói nó là do ngươi nuôi, chứng cứ đâu? Đưa chứng cứ ra đây. Trần Phong tiến lên một bước, tiếng bước chân sột soạt, hoàn toàn không cho đối phương một tia cơ hội phản bác. Đạp lôi. Đạp lôi mau tới đây, đạp lôi ngươi về nhà đi. Trương Tuyết Nguyên cúi đầu, vội vã gọi lớn về phía Lôi Ngục Long Sư, nhưng con Lôi Ngục Long Sư lại như điếc, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Lôi Ngục Long Sư có trí khôn, đương nhiên không quên Trương Tuyết Nguyên. Có điều, khoảng thời gian này theo Trần Phong, nó đã sớm bị hắn thuần phục đến ngoan ngoãn. Hơn nữa, nó còn tham gia vào cuộc săn giết đào thổ dung lớn, tận mắt chứng kiến Trần Phong đã hành hạ trùng vương đến chết như thế nào. Cảnh tượng đó, giống như dao khắc, đã để lại một dấu ấn cực sâu trong linh hồn nó. Nó biết rõ con người của Trần Phong, nếu mình bước lên phía trước, chắc chắn không có cơ hội sống sót. Vì vậy, nó cứ nằm im trên mặt đất, thậm chí không dám động đậy một chút nào. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, giọng nói ngày càng lớn, ngươi còn nói nó là sủng vật của ngươi. Quả thực là nói năng linh tinh. Ngay cả một con chó cũng có thể phân biệt thiện ác, mà ngươi lại một mực vu oan giá họa, khắp nơi rêu rao ta giết bào đệ ngươi. Không có chứng cứ mà cũng dám nói bậy như vậy, đúng là chó lợn không bằng. Loại người như ngươi căn bản không xứng mời ta dự tiệc. Từ nay về sau, ta không muốn nghe thêm một câu nhảm nhí nào nữa. Nếu còn có lần sau, ta sẽ nhổ hết răng của ngươi, cắt lưỡi của ngươi, để ngươi cả đời không thể nói bậy được nữa. Sắc mặt Trương Tuyết Nguyên biến đổi liên tục, lúc vàng như nghệ, lúc đỏ bừng, lúc lại tím ngắt. Trong nháy mắt, ấn đường của y đã chuyển sang màu đen. Y dường như muốn động thủ, nhưng lại e dè thực lực của Trần Phong. Cứ như vậy, rõ ràng chính y là người bị hại, lại bị mắng xối xả một trận, quay đầu lại, thậm chí đến dũng khí phản bác cũng không có. Nếu là ở những nơi khác, thì thôi đi. Nhưng ở đây, các thành viên quan trọng của phái bảo thủ đã đến hơn một nửa. Ra khỏi cánh cửa này, chuyện mình bị chỉ vào mũi mắng nhiếc sẽ truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Qua ngày hôm nay, mình hoàn toàn thân bại danh liệt. Phục. Ngày xưa chỉ có Trương Tuyết Nguyên bắt nạt người khác, chưa từng chịu nổi uất ức này. Huống chi, vì để bồi dưỡng đạp lôi, y đã hy sinh cả máu thịt của mình để nuôi nấng nó. Quay đầu lại, vào lúc mình cần nó nhất, nó lại nằm dưới chân đối phương, đến đầu cũng không ngẩng lên. Ta coi ngươi như bảo bối, nhưng ngươi lại cam tâm làm chó cho kẻ khác. Mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Hối hận, oán khí, xấu hổ, những cảm xúc phức tạp này đang xen vào nhau, khiến ngực y nghẹn lại, rồi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cảnh giới càng cao, tâm tính càng mạnh, nhưng bây giờ Trương Tuyết Nguyên bị đối phương đạp dưới chân, đến một tiếng thở mạnh cũng không dám, tâm hỏa công tâm, lập tức phun ra một ngụm máu tụ. Rác rưởi. Dù vậy, Trần Phong vẫn không quên bồi thêm một câu, lạnh lùng đáp lại. Trần thiếu úy, như vậy có chút quá đáng rồi chứ. Giết người thì cũng chỉ làm cho chết thôi, nói như vậy, không khỏi quá tổn thương người khác rồi sao? Đúng lúc này, Phương Tiên Sinh tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị nói. Quá đáng. Ta, Trần Phong, làm người ân oán rõ ràng. Người khác đâm ta một nhát, ta sẽ đâm lại 10 nhát. Ta làm việc, chỉ nhắm vào sự việc, không nhắm vào con người. Trần Phong vừa dứt lời, mấy người thuộc hạ của hắn liền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đến đỉnh điểm. Ý chí tử vong của Pháp Sư Vong Linh, Long Uy của Liệt Ma, năng lượng rung động của Phu Ra và bóng ma quái vật trên cánh tay phải của Ngụy Tốn, vào lúc này hoàn toàn được giải phóng, nâng Trần Phong lên, tựa như một vị tà thần của vực sâu. Một luồng gió thổi qua, Phương Tiên Sinh nhất thời cảm thấy có chút áp lực. Trần Phong đối diện quả thực mang một đại thế cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Lời này của Trần Phong nói rất mập mờ, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý uy hiếp trong đó. Hắn không hề e ngại bất kỳ khiêu khích nào, dù đang ở trong vòng vây, vẫn làm theo ý mình, không hề áy náy. Bẩn thỉu, bữa cơm này không ăn cũng được. Nói xong, Trần Phong liền xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. Lịch Trì Vũ đứng một bên, trong lòng thoáng chốc không biết đã xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ, sắc mặt cũng biến ảo không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, mặc cho Trần Phong cứ thế bước ra khỏi cửa lớn. Ai có thể ngờ, Trần Phong lại là người không chơi theo bài bản. Rõ ràng đang ở trên địa bàn của địch, nhưng khí thế lại ngút trời, từ đầu đến cuối hoàn toàn chiếm thế chủ động. Lời lẽ của hắn câu nào cũng là ngụy biện, nhưng lại khiến người ta không thể nào phản bác được. Quan trọng hơn cả là thuộc hạ của hắn cao thủ như mây. Một khi khai chiến, dù có thể vây công và tiêu diệt được một người trong số họ, nhưng cuối cùng, thế nào cũng sẽ có mấy người phải chết tại chỗ để chôn cùng. Trước một trận chiến như vậy, ngay cả Phương Tiên Sinh và Lịch Trì Vũ cũng không có lòng tin tuyệt đối rằng mình sẽ là người sống sót. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến họ không dám động thủ. Trương Tuyết Nguyên run rẩy bước tới, miệng vẫn còn dính máu tươi, sắc mặt lại có một vệt hồng bệnh hoạn. Y nắm lấy cánh tay của Lịch Trì Vũ, thê thảm kêu lên, giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Ta muốn nghiền xương hắn, rắc cho hắn, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiểu gia, tại sao không động thủ? Vừa nãy tại sao không động thủ? Chúng ta nhiều người như vậy chát. Lịch Trì Vũ giơ tay lên, một cái tát quật vào mặt Trương Tuyết Nguyên, nhất thời hất văng y xuống đất. Trong lòng vốn đã ngập tràn lửa giận, lúc này bị Trương Tuyết Nguyên khuấy động, nội tâm Lịch Trì Vũ như bị châm lửa, lập tức nổi điên, tát thẳng vào mặt y nói cho cùng, chuyện này hoàn toàn do Trương Tuyết Nguyên mà ra. Bây giờ gây ra một mớ hỗn độn lớn như vậy, trong lòng Lịch Trì Vũ không thể không có oán giận. Lúc này, hắn tiến lên mấy bước, cau mày hỏi, chuyện này phải làm sao bây giờ? Phương Tiên Sinh cúi đầu, ánh mắt híp lại thành một khe nhỏ, sâu thẳm đáng sợ, thực lực của đối phương vượt xa dự liệu, mau chóng bẩm báo cửu gia. Chuyện này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa rồi. Trần Phong bước ra khỏi cửa lớn, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên người, trong lòng mù mịt cũng tan đi không ít. Lịch Trì Vũ, Phương Tiên Sinh. Kiếp trước, Trần Phong đã sống ở Cầu Đông nhiều năm, không thể không biết thân phận của hai người này. Cả hai đều là cao thủ trong các cao thủ. Người trước có năng lực quỷ dị, khi chiến đấu, toàn bộ xương cốt trong người đều có thể dùng làm vũ khí. Xương tay, cột sống, thậm chí cả xương sườn, khi được sức mạnh gia trì, có thể sinh trưởng vô hạn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị đối phương xuyên qua. Còn Phương Tiên Sinh kia cũng không phải người thường. Thời đại hòa bình, hắn là một nhà khoa học có tiếng, chỉ có điều, không đi theo chính đạo mà lại đi theo tà môn ma đạo, chuyên nghiên cứu kỹ thuật nhân bản và các loại hóa chất độc hại trong sinh vật học. Chính vì vậy, hắn thậm chí còn nằm trong danh sách truy nã quốc gia, là một tội phạm cấp S đặc biệt nguy hiểm. Tận thế giáng lâm, hắn đầu quân cho phái bảo thủ, không chỉ trở thành chức nghiệp giả, mà còn dựa vào kiến thức cũ để làm thí nghiệm trên cơ thể người, miễn cưỡng nghiên cứu ra loại dị chủng thi khôi. Hai người này đều không phải nhân vật đơn giản. Lần này may mà ta dùng uy thế áp đảo, còn mang hết cao thủ đến để thị uy, mới khiến đối phương có chút e dè, không dám tùy tiện ra tay với mình. Nếu chỉ có một mình ta đến đây, không chừng đã bị đối phương giày vò thành cái dạng gì rồi. Trần Phong đang suy nghĩ trong lòng thì bỗng nhiên, một bóng người vội vã chạy về phía mình. Vương Phong. Khi nhìn thấy Trần Phong, Vương Phong có vẻ càng thêm kích động, vội vàng bước nhanh về phía trước. Trần Thiếu Úy, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Tạ ơn trời đất, ngài không sao. Đây không phải là giả tạo, mà là sự kích động chân thành từ trong lòng. Đối với Vương Phong mà nói, nếu Trần Phong thật sự có mệnh hệ gì, dù hắn có xách đầu đi gặp đại giáo cũng vô ích. Vương Phong đã đến nơi từ lâu, nhưng xung quanh có hung thú rình rập, lại có thi khôi xếp hàng, dù hắn có tức giận đến đâu cũng không thể nào đến gần được nửa bước. Trong lúc lo lắng, Vương Phong cắn răng, đang chuẩn bị dùng sức mạnh tấn công thì thấy Trần Phong chậm rãi bước ra, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có sao? Một vài tên sâu bọ làm sao có thể uy hiếp được ta? Đúng là ngươi, nhiều ngày không gặp, khí sắc hồng hào hơn không ít, xem ra trong khoảng thời gian này, thực lực lại tiến thêm một bước rồi. Trần Phong gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Nghe đến hai chữ hồng hào, Vương Phong cười gượng mấy tiếng. Hắn đã bán đi thông tin về con đào thổ dung lớn để đổi lấy mấy trăm cân thịt khô. Trong khoảng thời gian này, có thịt để bổ sung năng lượng, mỗi ngày mỗi phút đều ở trong trạng thái đỉnh cao, tình trạng cơ thể chưa bao giờ tốt như vậy. Dường như nhớ ra điều gì đó, Vương Phong hạ thấp giọng, nói với Trần Phong, Trần Thiếu Úy, phái bảo thủ toàn là những kẻ tâm địa gian trá. Lúc nãy trên đường đến đây, ta đã gặp phải một vài biến cố, nghĩ rằng cũng là do bọn chúng cố ý gây ra. Bọn chúng vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, sau này ngài phải cẩn thận hơn nữa. Trần Phong nghe xong, cũng không nói tiếp về chuyện này. Chủ chiến và bảo thủ như nước với lửa, hiện nay, Trần Phong và bảo thủ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ gia nhập phe chủ chiến và trở thành đồng minh với Phùng Chí Dũng. Vũng nước đục này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Phong căn bản không muốn dễ dàng nhúng tay vào. Vương Phong biết ý, thấy Trần Phong không nói gì, cũng không bàn luận thêm, mà mở miệng nói, Trần Thiếu Úy, Thượng tá đang ở nơi ở chờ ngài, ta dẫn đường cho ngài. Trần Phong gật gật đầu, lần này không từ chối. Đi được nửa đường, Trần Phong trong lòng chợt động, mở miệng hỏi, Vương Phong, phái bảo thủ nhân tài đông đúc, vừa rồi ta đến trụ sở của Trương Tuyết Nguyên, chưa nói đến chức nghiệp giả tầm thường, ngay cả cao thủ đỉnh phong cấp bạc cũng có hai người, một già một trẻ, người già thì nhợt nhạt như giấy trắng, người trẻ thì hung tàn như lan. Không biết phái chủ chiến có cao thủ nào có thể chống lại không? Nghe Trần Phong hỏi, Vương Phong vừa đi vừa nói, thiếu úy, ngài nói là Phương Tiên Sinh và Lịch Trì Vũ phải không? Hai người đó là thành phần cốt cán của phái bảo thủ, ức hiếp người lương thiện thì tàn nhẫn hơn ai hết, nhưng đối với hổ lang bên ngoài thì lại hết lần này đến lần khác từ chối. Có sức mạnh thì sao chứ? Cũng chỉ là một đám quỷ hút máu chỉ biết ức hiếp người thường mà thôi. Oán giận xong, Vương Phong hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một chút tự hào, phái bảo thủ của chúng có cao thủ, phái chủ chiến của ta tự nhiên cũng có trụ cột. Chu Nhàn lão gia tử, Thiết Họa Ngân Câu, một cây bút có thể trấn áp bất kỳ bọn sâu bọ nào. Ngoài ra, quân thần Điền Tuyết Phong đã sớm hòa làm một với súng. Hắn có thể truyền năng lượng vào đạn, dù là một khẩu súng lục bình thường, đến tay hắn cũng có thể trở thành đại sát khí. Quả nhiên. Nghe Vương Phong kể xong, Trần Phong trong lòng đã có suy nghĩ. Kiếp trước, phe chủ chiến chính là do hai người này làm trụ cột. Chu Nhàn một sớm giác ngộ, tuy đã già nhưng vẫn mang tấm lòng của mãnh hổ, đồng thời trong thời gian ngắn đã đạt đến đỉnh phong cấp bạc, quả là một kỳ tích. Còn Điền Tuyết Phong, ngoài tài bắn súng thần sầu, còn có thể lấy linh hồn của quái vật ra, truyền vào súng ống, đạn pháo. Đạn pháo bình thường thậm chí không phá được lớp phòng ngự của đào thổ dung lớn, nhưng một khi được cường hóa, một phát bắn ra, bên trên lại mang theo sức mạnh linh hồn của một con quái vật cấp đồng, thậm chí là cấp bạc. Khi nổ tung, dù là một tòa nhà cao tầng cũng có thể biến thành tro bụi. Vương Phong càng nói càng hăng, không để ý đến sắc mặt của Trần Phong, lại mở miệng nói đến hai vị tiền bối, tuy rằng phúc ấm cho dân, nhưng nếu bàn về danh tiếng thì không bằng người cuối cùng. Tuổi còn trẻ, nhưng lại là thần tượng của tất cả mọi người trong phái chủ chiến, đặc biệt là trong giới trẻ, còn được xưng là Vũ Thần. Vũ Thần. Trần Phong nhíu mày, kiếp trước hắn chưa từng nghe qua danh hiệu này. Ký ức có sai lệch? Hay đã xảy ra biến cố gì lớn? Tại sao, một nhân vật đột ngột xuất hiện lại có thể trở thành thần tượng của phái chủ chiến? Nhìn ánh mắt của Vương Phong, đó hoàn toàn không phải là giả tạo, ngay cả người đàn ông đã ở trong quân ngũ nửa đời người này cũng lộ ra vẻ sùng bái. Thậm chí, danh tiếng của người này còn lấn át cả Chu Nhàn và Điền Tuyết Phong. Trần Phong nghĩ mãi không ra, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì tiếng pháo nổ kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến từ xa, toàn bộ Tân Thành Cầu Đông dường như cũng rung chuyển. Trong thế giới tăm tối, đầy rẫy thây ma và thú dữ, Tân Thành Cầu Đông, với tư cách là thiên đường cuối cùng của nhân loại trên mảnh đất này, ngày thường giống như một con hồng hoang cự thú đang say ngủ, trầm mặc và tĩnh lặng. Sự trầm mặc đó là do áp lực từ mấy trăm ngàn nhân khẩu trong thành, sự tĩnh lặng đó là để đối phó với những con quái vật có thể công thành bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay, con cự thú đó dường như đã thức tỉnh từ giấc ngủ mê, thân thể nó đang sao động, cổ họng nó đang gầm thét. Cả tòa thành cầu đông đều tràn ngập một cảm giác náo nhiệt, sôi sục. Tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô nhảy múa, mơ hồ còn có thể nghe thấy những từ ngữ khó hiểu như vũ thần. Vô địch. Lúc này, Trần Phong theo Vương Phong vừa mới đến khu vực trung tâm của Tân Thành Cầu Đông. Biến cố đột ngột khiến trên mặt Vương Phong cũng tràn ngập vẻ vui mừng, trở về rồi. Ai trở về? Con đường vốn trống trải như một thành phố ma ngày xưa, lúc này đã đông nghịt người. Họ gào thét, họ gầm lên. Họ như phát điên, trên mặt ai cũng tràn ngập một vẻ điên cuồng dữ tợn. Không phân biệt nam nữ, không kể già trẻ. Ngay cả những người tị nạn ngày thường sống giật giờ như những cái xác không hồn cũng tham gia vào lễ hội cuồng hoang này. Có người vung vẩy quần áo trong tay, có người say sưa ăn món lương thực cứu tế vừa phát buổi sáng mà chưa nỡ ăn, thậm chí có người còn che mặt khóc trống. Cảm giác hưng phấn xen lẫn trong sự hỗn loạn này khiến Trần Phong có một cảm giác hoang đường như tận thế đã kết thúc. Trần Phong càng thêm tò mò. Hắn dẫn theo các cao thủ, rẽ đám đông chen chúc, đi về phía trung tâm. Từ những hành động kỳ lạ của mọi người, không khó để nhận ra, đây chắc chắn là một nhân vật lớn. Làn sóng người chen chúc này giống như bầu trời u ám đã lâu không quang đãng, bao phủ bầu trời trong một màn sương đen. Trần Phong chen lấn, né tránh, rẽ ra, mỗi bước chân của hắn như đang xuyên qua tầng mây, từ từ vén lên bức màn bí ẩn bên trong. Gần hơn nữa. Ngay khoảnh khắc Trần Phong cuối cùng cũng đến được trung tâm, khi bức màn che được vén lên, hắn lại thấy một cảnh tượng khiến người ta sởn cả gai ốc. Phía sau dòng người là từng bộ xác chết của côn trùng và thú biến dị cấp đồng. Trong đó có liệt thủ, liếm thực giả, tan, thậm chí cả những thi khôi mạnh mẽ. Còn có những con thú, côn trùng tiến hóa có năng lực quỷ dị như quỷ ngao, hồng nham giáp trùng, amip, thổ long thú, liệt diễm cóc. Đối với người bình thường, một con quái vật cấp đồng cũng đủ khiến họ sợ hãi tột độ, huống chi là cả một đám sinh vật tà ác trước mắt này. Những sinh vật đã chết này, chỉ nằm đó thôi cũng đủ khiến người bình thường có cảm giác hô hấp đình trệ. Một tâm trạng thê lương và hủy diệt, khiến cho mỗi người ở đây như đang ở trong địa ngục, chịu đựng hình phạt tàn khốc, không thể thoát ra. Đối với những người dân bình thường có thể trốn sau bức tường thành của cầu đông, đây có lẽ là một ngày không thể nào quên trong đời. Đặc biệt là những người tị nạn sống ở tầng đáy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những người tị nạn luôn an phận sống như chó, liên tiếp bị những cảnh tượng thần bí, chấn động, khủng bố này tàn phá, nội tâm như gặp phải một trận cháy rừng lớn, khắp nơi tan hoang. Sau cơn hoảng sợ, một nỗi bi thương mãnh liệt từ từ dâng lên từ đáy lòng họ. Ở thời đại hòa bình, thử hỏi trong mấy trăm ngàn người tị nạn này có bao nhiêu người từng là triệu phú, có bao nhiêu là cán bộ, lại có bao nhiêu là trai xinh gái đẹp. Nhưng tận thế đến, đã biến tất cả những gì họ từng tự hào thành bọt nước. Tiền không bằng giấy, mạng không bằng chó. Đây là bức tranh khắc họa của thế giới này, cũng là tất cả những gì họ đang trải qua. Có bao nhiêu người đã mất đi tất cả những gì mình từng có bao nhiêu người trơ mắt nhìn người thân chết thảm, lại có bao nhiêu người vì một miếng lương thực mà cam nguyện dâng lên thân thể thuần khiết, kiêu hãnh ngày xưa của mình. Ở nơi được gọi là thiên đường này, mỗi ngày xảy ra những thảm kịch như thế nào, có lẽ chỉ có những người tị nạn sống ở tầng lớp thấp nhất này mới biết được. Họ không có bản lĩnh để sống một cách đàng hoàng, cũng không có dũng khí để chết ngay lập tức, vì vậy họ từ từ sa đọa, tự cho rằng sống như chó thì sẽ không phải suy nghĩ, giãy giụa. Nhưng người là người, không giống động vật, đặc điểm lớn nhất của họ chính là cảm xúc. Điều khiến họ không còn cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình chính là, những sinh vật ngày xưa trong lòng họ vốn không thể chống lại, bây giờ lại nằm la liệt trên mặt đất, mặc cho người ta xem xét. Hóa ra chúng có thể chết, hóa ra chúng ta có thể giết chúng. Đối với những người tị nạn sống trong uất ức vì sự nhát gan của chính mình, cảm xúc phức tạp này, bao gồm cả chua xót, vui sướng, thất vọng, hưng phấn, bi ai, cuốn lấy nhau như những sợi dây thừng. Họ gào thét, thống khổ, gầm lên, cuồng hô không chỉ vì chiến thắng, mà còn nhiều hơn là sự oán hận đối với tận thế. Tương phản rõ rệt với đám người đang gào thét là hơn 100 chiến sĩ mặc quần áo bó màu đen, toát ra tử khí âm u, họ có nam có nữ, có gầy có béo, vũ khí cũng mỗi người mỗi vẻ. Nhưng có một điểm họ hoàn toàn giống nhau. Đó là khí chất sắt thép toát ra từ mỗi người. Đó là sự lạnh lùng sau khi đã trải qua vô số trận giết chóc. Họ ngẩng cao đầu, vẻ kiêu hãnh trên mặt và toàn thân được thể hiện không chút che giấu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đó là điều đương nhiên. Chém giết tổng cộng 28 con quái vật cấp đồng, trong đó không thiếu cả những cá thể cấp bạc, họ đương nhiên xứng đáng với niềm kiêu hãnh đó. Họ là những anh hùng của cầu đông, cũng là niềm tự hào trong lòng mỗi người, là đội ngũ bí ẩn và mạnh mẽ nhất của phái chủ chiến, là đội duy nhất có thể sánh ngang với đoàn thi khôi. Hơn 100 chủ lực tinh nhuệ, theo lý mà nói, họ phải là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng trên thực tế, lúc này, ánh mắt của mọi người trong sân lại đều đổ dồn về phía một thiếu nữ đứng sau họ. Trên đời có một loại người trời sinh đã có một sức hút nào đó. Bất kể xung quanh có ồn ào đến đâu, có bao nhiêu nhân vật lớn chói lọi, chỉ cần cô ấy ở đó, khi bạn nhìn tới, ánh mắt đầu tiên của bạn chắc chắn sẽ dừng lại ở cô ấy, và sau đó không thể nào rời đi được nữa. Cô gái trong đám đông chính là người như vậy. Cô ấy đứng đó, cả thế giới như chỉ có mình cô ấy. Mái tóc đen dài bay lượn trong gió, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không tì vết, một đôi mắt màu bạc như yêu quái, long lanh như nước dưới ánh trăng, trong veo mà sâu thẳm. Dấu ấn trăng lưỡi liềm cong cong trên trán càng làm cho cả khuôn mặt toát lên vẻ cao quý và ngạo nghễ. Trên mặt cô không có một chút cảm xúc tiêu cực nào, luôn bình tĩnh, như thể những thứ bày ra bên cạnh chỉ là vài con chuột đáng thương, không có gì đáng để cô khoe khoang. Đây chính là vũ thần trong lời của Vương Phong. Tương phản với vẻ mặt điên cuồng, gào thét của đám đông xung quanh, Trần Phong lại lộ ra một nụ cười quỷ dị hoàn toàn không hợp, thậm chí có chút không dám tin. Hắn nhìn bóng người trước mắt, dùng giọng nói chỉ mình hắn có thể nghe thấy, nói từng chữ một, từ Hồng Trang. Bốn phía bị vô số tiếng hò hét bao vây. Nhưng Trần Phong lại phảng phất như đang ở trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh, không hề bị những tạp âm đó làm phiền. Trước mặt hắn, chỉ có hình ảnh của cô gái này. Nàng đứng đó. Khí chất hoàn toàn khác biệt so với vẻ chật vật lúc ban đầu gặp nhau. Nàng đã trưởng thành, vóc dáng cũng cao ráo, đầy đặn hơn. Dù trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng khiến người ta cảm nhận được một cảm giác cao ngạo, nhìn xuống từ trên cao. Đặc biệt, bên dưới nàng là một con độc giác thú màu trắng bạc. Con độc giác thú này có thân hình màu trắng, đầu màu tím, mắt màu xanh, một chiếc sừng vừa thẳng vừa cứng, gốc sừng màu trắng, giữa màu đen, đỉnh màu đỏ. Con độc giác thú này như bước ra từ trong những câu chuyện thần thoại. Huyết khí dương cương to lớn của nó trấn áp cả toàn trường. Đây là một sinh vật từ chiều không gian khác, không biết đã giáng lâm đến thế giới loài người từ lúc nào. Khác với những miêu tả trong truyện cổ tích, tính cách của độc giác thú không hề dịu dàng, ngoan ngoãn. Ngược lại, Nó cực kỳ khó thuần phục. Muốn trở thành chủ nhân của nó, điều kiện đầu tiên là phải là một trinh nữ còn trong trắng. Móng của độc giác thú có sức mạnh làm rung chuyển đá, có thể đi hàng trăm dặm một ngày. Đồng thời, chiếc sừng nhọn trên đầu nó có thể khúc xạ ra những chùm sáng giống như laser, một khi bắn trúng kẻ địch, sẽ xuyên thủng da thịt trong nháy mắt. Một con thần thú thánh khiết như vậy, lại cam tâm để cô gái trước mắt này cưỡi trên lưng. Có thể thấy, sức hút của nàng đã mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí cả dị thú từ thế giới khác cũng bị nàng trực tiếp thuần phục. Nàng là người được độc giác thú lựa chọn. Cũng là nữ võ thần trong miệng Vương Phong. Càng là đại anh hùng trong lòng mọi người. Nàng còn có một thân phận khác, đó chính là nữ nô của Trần Phong. Ai có thể ngờ, cô gái năm xưa được cứu từ miệng địa hành long, vậy mà đã trưởng thành đến mức này, trở thành nữ thần được vạn người ngưỡng mộ. Từ Hồng Trang đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Trần Phong. Để làm được điều này, ngoài vận may ra, thực lực và nhan sắc cũng là những điều kiện cực kỳ quan trọng. Nữ võ thần. Thực lực, dung mạo, không thể thiếu một thứ nào. Có thực lực mà không có dung mạo, chỉ có thể xem như tấm gương. Có dung mạo mà không có thực lực, chính là bình hoa. Cả hai đều có, mới là nữ võ thần. Giống như thời đại hòa bình, những nữ minh tinh dù bị vô số tin tức và scandal vây quanh, nhưng nếu là những người có nhan sắc thượng thừa, cơ hội thành danh vẫn lớn hơn. Chu Nhàn là một lão già gần đất xa trời. Điền Tuyết Phong lại là một hổ tướng ít nói. Phái chủ chiến muốn thu hút sự chú ý, nhất định phải có một người đại diện ra mặt, và Từ Hồng Trang, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thực lực có thực lực, quả thực là lựa chọn không thể tốt hơn. Đây căn bản là một kế hoạch tạo thần. Đẩy Từ Hồng Trang lên tuyến đầu, cố gắng tạo ra một vị thần tượng toàn dân. Nhìn những đám người điên cuồng xung quanh là có thể thấy, nàng ở Cầu Đông có sức hiệu triệu mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, dù người khác có muốn nâng đỡ bạn, bản thân bạn cũng phải nỗ lực. Từ Hồng Trang sắc mặt hồng nhuận, từng sợi tóc đen không gió mà bay, đây rõ ràng là trạng thái chỉ có khi đã bước vào đỉnh phong cấp bạc. Anh hùng mô bản thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Thấy cảnh này, Trần Phong thậm chí còn có chút ghen tị. Quả nhiên trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là nhân tài. So với Từ Hồng Trang, Phương Tiên Sinh, Trần Phong đơn giản chỉ là một khúc gỗ trong bùn lầy, không có chút ánh sáng hay điểm nhấn nào. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không tự coi nhẹ mình. Thiên phú không bằng người, vận may không bằng người, thực lực cũng không bằng người thì đã sao? Trần Phong đi đến ngày hôm nay, dựa vào chính là việc hấp thu tinh hoa của mọi người. Bất kỳ thiên tài hay quái vật có thiên phú dị bẩm nào, trong mắt hắn, cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Từ Hồng Trang. Trần Phong nhàn nhạt nói ra ba chữ này. Ban đầu, hắn dự định sẽ tọa sơn quan hổ đấu, không có ý định đầu quân cho bên nào. Dù sao, phái bảo thủ và phái chủ chiến bay. Giờ đã sớm củng cố được lòng người, mỗi bên đều có thế lực trung thành. Tùy tiện nhúng tay vào, cũng chỉ là làm không công cho người khác, uổng phí thực lực của mình. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của Từ Hồng Trang lại phản phất như một tia sáng, để Trần Phong nhìn thấy một lựa chọn khác. Nhìn đám đông xung quanh, ngay cả Vương Phong cũng lộ vẻ kích động. Kế hoạch tạo thần của Phùng Chí Dũng không nghi ngờ gì là rất thành công, đã hoàn toàn biến Từ Hồng Trang thành thần tượng của quần chúng. Nếu cứ theo diễn biến bình thường, Từ Hồng Trang và Phùng Chí Dũng ở trên cùng một con thuyền, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, căn bản sẽ không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Nhưng, sự xuất hiện của Trần Phong lại mang đến một chút biến cố. Ai có thể ngờ, nữ võ thần được mọi người tôn kính trước mắt này, ban đầu lại phải chịu đựng sự đối xử và sỉ nhục hèn hạ đến thế nào trong tay Trần Phong. Nếu có thể khống chế được Từ Hồng Trang, đến lúc đó, những người tị nạn ở tầng lớp thấp nhất của phái bảo thủ đều sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Từ xưa đến nay, lòng dân mới là hướng đi thực sự. Khác với không khí ở khu Kinh Khai, nơi chỉ có hơn một vạn người, ở đây, những người sống sót dưới sự cai trị của phái bảo thủ lên đến mấy chục vạn. Đến lúc đó, dù cho những chức nghiệp giả trung thành với Phùng Chí Dũng có nổi dậy phản kháng, cũng sẽ bị biển người nhấn chìm, không thể tạo ra một gợn sóng nào. Trần Phong cần phải tính toán kỹ lưỡng, để tối đa hóa lợi ích. Hắn không có ý định phá hỏng buổi lễ này. Từ Hồng Trang đã đi săn nhiều quái vật như vậy, bây giờ đã trở thành một viên minh châu chói lọi. Có lẽ một ngày nào đó, nếu như không có Trần Phong, khi thanh danh của nàng đạt đến đỉnh cao, có lẽ nàng thật sự sẽ trở thành tín ngưỡng tinh thần của toàn bộ Cầu Đông. Nhưng bây giờ Trần Phong đã đến, hắn đã gặp nàng, định mệnh sẽ khiến nàng phải tuân thủ giao ước trước đó. Sự thánh thiện là không thể xâm phạm. Một tờ giấy trắng, dù chỉ dính một giọt mực, cũng sẽ không còn giữ được sự thuần khiết nữa. Cơ hội để Từ Hồng Trang có thể vui vẻ tiếp nhận sự kính ngưỡng của đám đông như bây giờ đã không còn nhiều nữa. Viên minh châu sáng chói này, không bao lâu nữa, tâm hồn sẽ bị một cơn bão bất ngờ khuấy động, phủ lên một lớp bụi bặm. Trần Phong thích sự yên tĩnh trước cơn bão này. Nhìn một con thỏ trắng ngoan ngoãn, trong lúc không hề hay biết, bị đẩy vào mạng nhện, chậm rãi giãy dụa và thống khổ, đây là một bức tranh rất đáng thưởng thức. Thú vị. Trần Phong cúi thấp mắt, giống như một con nhện ma ẩn nấp trong vực sâu. Một tấm lưới vô hình đã được giăng ra, bây giờ điều hắn cần làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Hắn quay lưng lại, chậm rãi biến mất trong đám người. Trong đám đông, Từ Hồng Trang đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm mơ hồ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ vốn đã nhạy bén, huống chi, nàng đã là đỉnh phong cấp bạc, có thể dễ dàng nắm bắt được ác ý xung quanh. Vừa rồi, tâm trí nàng đột nhiên có chút bất ổn. Đó là một cảm giác không thể nói thành lời, phản phất như một nỗi sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Từ Hồng Trang nhìn chăm chú vào đám đông, đập vào mắt đều là những gương mặt đang hò hét. Muốn tìm ra câu trả lời ở một nơi hỗn loạn như thế này, rõ ràng là có chút viển vông. Nàng lắc đầu. Chạng vạng tối. Tại một phòng tiệc do Phùng Chí Dũng cố ý xây dựng, vô số quan chức cấp cao và những danh viện của thời tận thế đang cùng nhau ăn tối. Bởi vì không khí quá náo nhiệt, tổng cộng đã bày ra 20 bàn tiệc. Thực đơn màu đỏ son, được viết bằng chữ phồn thể xếp dọc, buộc lại bằng những sợi tơ vàng, tạo cảm giác độc rất đặc biệt. Vô số nguyên liệu nấu ăn đã sớm ngừng lưu thông bên ngoài được bày biện ngay ngắn trên mỗi bàn ăn. Bất kỳ một món ăn nào trên bàn này nếu mang ra ngoài đường phố đều có thể gây ra một trận ẩu đả đổ máu. Nếu cả một bàn được đặt ra ngoài đường phố, nói rằng sẽ xảy ra bạo loạn cũng không có gì lạ. Đây cũng là một cách để chào đón những anh hùng trở về. Chỉ là, khác với tiếng gào thét của ba ngày, lễ chúc mừng này có thể gọi là xa xỉ. Những người ngồi ở đây không phải là những phú ông, quan lớn ngày xưa, mà là những chức nghiệp giả. Ở thời đại hòa bình, họ có thể là công nhân, nông dân, cả đời không có hy vọng tham gia vào một bữa tiệc xa hoa như vậy. Nhưng tận thế giáng lâm, dị năng thức tỉnh đã làm cho tương lai của họ thay đổi, thân phận cũng phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự tự ti ngày xưa đã biến thành niềm kiêu hãnh hôm nay. Họ trò chuyện, cười đùa, ăn uống, quét sạch đi những quá khứ hèn mọn, trở thành nhóm người có quyền lực nhất ở Cầu Đông. Thịt rượu xa hoa, yến tiệc lộng lẫy, tất cả những thứ vốn không nên xuất hiện trong thời đại này, tạo thành một sự tương phản không thể dung hòa với những người đang chết đói ngoài đường phố. Nhưng họ không có chút áy náy nào, vẫn cười nói rôm rã. Trong lòng họ, sự mục nát và sa đọa này là điều đương nhiên, bởi vì họ sở hữu một sinh mệnh hoàn toàn khác biệt so với những con sâu kiến kia. Ngoài những món ăn ngon, những chai rượu mạnh đắt tiền cũng được bày trên bàn. Trong tận thế, đối với một số người nghiện rượu, rượu còn quý giá hơn cả thức ăn. Trần Phong không hề nâng ly rượu. Hắn luôn cho rằng, rượu là kẻ cầm đầu làm tê liệt ý thức của con người. Trong tận thế, hắn cần phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, vì vậy hắn không bao giờ uống rượu. Lúc này, Trần Phong đang ngồi ngay ngắn ở bàn tiệc hàng đầu. Bàn này toàn là những nhân vật cấp cao nhất của phái chủ chiến, Chu Nhàn, Điền Tuyết Phong, Phùng Chí Dũng, và những người khác. Trần Phong, hôm nay có thể gặp lại cậu, ta thật sự cảm khái vạn phần. Dù thế nào đi nữa, ta đều muốn nói với cậu một tiếng cảm ơn. Phùng Chí Dũng nhìn về phía Trần Phong, từ trên ghế đứng dậy, thành khẩn nói. Phùng Chí Dũng là người có thân phận gì? Lãnh tụ của phái chủ chiến. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng lại rất được lòng dân, bên cạnh còn quy tụ một đám người tài đức vẹn toàn. Cảm ơn thì ta không có hứng thú. Chuyện ngày đó xảy ra đột ngột, ta cũng chỉ là làm tròn nghĩa vụ của mình thôi. Thấy Phùng Chí Dũng tỏ ra bình tĩnh, Trần Phong cũng không hề nao núng, vẫn giữ vẻ thản nhiên. Phùng Chí Dũng tuy thế lực thông thiên, nhưng Trần Phong hiện tại cũng nắm giữ cả một trật tự, địa vị của hai người căn bản không còn cách xa nhau. Trong một thế giới tôn sùng sức mạnh, còn ai quan tâm đến thân phận, địa vị gì nữa? Trần Phong đang thăm dò Phùng Chí Dũng, thì đối phương cũng đang quan sát Trần Phong. Phùng Chí Dũng là người mưu lược, nắm giữ vận mệnh của mười mấy vạn người trong phái chủ chiến, đã sớm rèn luyện được một bản lĩnh không hề nao núng. Nhưng, khi biết được người đã thống nhất khu kinh khai lại chính là ân nhân cứu mạng của mình năm xưa, trong lòng ông khó tránh khỏi vẫn có chút chấn động. Chàng thanh niên lạnh lùng năm xưa, đã trưởng thành đến mức có thể ngồi ngang hàng với mình. Sự thay đổi này, thậm chí còn khiến Phùng Chí Dũng có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Trần Phong. Hắn bây giờ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là một thế lực khổng lồ. Nếu có thể kết thành đồng minh với hắn, có lẽ phái bảo thủ cũng sẽ không còn ngông cuồng như vậy nữa. Chỉ có điều, những chuyện này không thể nói ở nơi đông người. Muốn trao đổi, đây là bí mật chỉ có thể nói riêng. Huống chi, hôm nay Trần Phong cũng không phải là nhân vật chính của buổi tiệc. Đối với toàn bộ Tân Thành Cầu Đông, sở dĩ tổ chức một bữa tiệc như thế này, mục đích chỉ có một, đó là nghênh đón đội quân Hổ Lang Khải Hoàng trở về. Bên ngoài tòa nhà, một đội binh mã chỉnh tề, đằng đằng sát khí, uy vũ hùng tráng, đồng thời áp giải vô số côn trùng, ngẩng cao đầu đứng trên con đường lớn. Hai bên đường, toàn bộ đều là những binh lính tinh nhuệ, nghiêm trang, trên mặt tràn ngập vẻ trang nghiêm. Mà phía sau, một đám người sống sót không có việc gì làm vẫn đang phát ra những tiếng hò hét long trời lở đất, khiến cho cơn gió lạnh cũng trở nên nóng rực. Từ Hồng Trang đi ở phía trước, trước mặt nàng là toàn bộ chiến lợi phẩm của chuyến đi săn lần này. Ngoài những dị trùng, dị thú đã bị giết, còn có một con vật sống hình thể to lớn, toàn thân bị xích sắt trói chặt, do mười mấy tráng hán kéo đi phía trước. Titan cự trùng. Đây là một con côn trùng khổng lồ cỡ con voi, toàn thân đầy mỡ, một đôi mắt sâu hóm âm u nhìn chằm chằm phía trước, lóe lên ánh sáng nhân tính hóa. Con côn trùng này chính là một con trùng mẫu ở phía tây thành phố. Năng lực của nó quỷ dị, mỗi ngày có thể sinh ra mấy chục con ấu trùng. Từ ngày tận thế đến nay, con cháu của nó chuyên ăn thịt người, số người trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay nó đã vượt qua 5.000 người. Một con số đáng sợ. Con côn trùng này chiếm cứ phía tây thành phố, lấy một khu chợ làm nơi tụ tập. Trước đây, Cầu Đông cũng đã tổ chức mấy lần tấn công mạnh, nhưng đều bị côn trùng phá vỡ đội hình, thậm chí còn giết chết hơn 100 binh lính tinh nhuệ. Lần này, Từ Hồng Trang nhận lệnh đi tiêu diệt, quả nhiên không phụ lòng mong đợi. Trong vòng nửa tháng, đã nhổ tận gốc nó, đội ngũ phối hợp khéo léo, tiêu diệt hàng ngàn con ấu trùng, và bắt sống được con trùng mẫu. Hoa tươi, thịt ngon, rượu ngon, âm nhạc, được bày biện từ cổng cho đến tận sảnh tiệc, để những chiến sĩ Khải Hoàn trở về có thể ăn uống thỏa thích. Tuy nhiên, đội ngũ này không có một ai rời hàng để ăn uống, họ vẫn im lặng tiến lên, càng làm tăng thêm khí thế. Từ Hồng Trang đi ở phía trước nhất, được thánh thú nâng đỡ, trông nàng thật thánh khiết và xinh đẹp biết bao. Cạch cứ như vậy, đến cổng Từ Hồng Trang mới xuống ngựa, eo thẳng tắp đứng ở cửa lớn. Ngay từ trước khi Từ Hồng Trang xuất hiện, Phùng Chí Dũng đã rời khỏi bàn tiệc, đi ra cổng. Ở Cầu Đông này, người có thể khiến ông đối xử như vậy không quá 5 người. Yến tiệc lặng ngắt như tờ. Các chức nghiệp giả im lặng nhìn vị nữ võ thần kiêu hãnh này, không biết nên nói gì. Kể cả Chu Nhàn và các lão làng khác, cũng cảm thấy trước mắt có chút lấp lánh. Dù sao, Từ Hồng Trang tuổi còn trẻ đã đi được đến bước này, khiến họ có một tâm trạng phức tạp khó nói thành lời. Bùng! Một tiếng súng vang lên, Phùng Chí Dũng cất cao giọng nói, Từ Hồng Trang đã không phụ lòng mong đợi, diệt trừ quái vật, bắt sống trùng mẫu, đây là công lao kinh thiên. Hôm nay, ta không chỉ muốn khen thưởng tất cả các quân sĩ đã tham gia chiến đấu, mà còn có một thông báo quan trọng, đó là kể từ hôm nay, Từ Hồng Trang được bổ nhiệm chức thiếu tá. Lệnh vừa ban ra, lập tức những người lính đứng bên ngoài đồng loạt nổ súng chào mừng, đến cả những đám mây đen trên trời dường như cũng bị luồng sát khí này xua tan, biến mất không dấu vết. Một lễ đón tiếp hoành tráng, đến bây giờ mới thực sự kết thúc. Hồng Trang, chuyến đi này chắc con đã mệt mỏi, hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon. Phùng Chí Dũng nhìn Từ Hồng Trang, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Đó không phải là tình cảm giả tạo của một người ở vị trí cao, mà là tình cảm chân thành của ông. Phái chủ chiến hiện tại không bằng phái bảo thủ, đó là một sự thật không thể chối cãi. Trước tình hình này, một số thuộc hạ đã theo Phùng Chí Dũng từ rất sớm cũng bị đối phương thuyết phục, phản bội sang phe bảo thủ. Nhưng Từ Hồng Trang, một tài năng kinh thiên, lại một lòng trung thành, không hề có chút giả tâm nào đối với ông và toàn bộ phái chủ chiến. Lòng người đều là máu thịt, chính vì vậy, Phùng Chí Dũng mới đặc biệt chiếu cố Từ Hồng Trang. Thậm chí không tiếc vận dụng tài lực, vật lực khổng lồ để bồi dưỡng nàng thành một ngôi sao đang lên. Chỉ là lúc này, Từ Hồng Trang lại lắc đầu, thượng tá, yến tiệc con xin không tham gia. Đường đi có chút mệt mỏi, con muốn về nghỉ ngơi sớm. Suốt quãng đường đi, cảm giác căng thẳng trong lòng Từ Hồng Trang không những không biến mất, mà còn ngày càng nghiêm trọng, đến mức nàng đi đường cũng có chút mất tập trung, chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi. Nhưng Phùng Chí Dũng lại đang cao hứng, lớn tiếng nói, Hồng Trang, nghỉ ngơi không vội, ta giới thiệu cho con một tài năng trẻ. Các con tuổi tác tương đương, nhưng đều là những tài năng hiếm có, con đi theo ta trước đã. Phùng Chí Dũng không cho Từ Hồng Trang cơ hội từ chối, nhanh chân đi về phía bàn chính. Từ Hồng Trang đứng một bên không tiện từ chối, chỉ có thể đi theo bước chân của ông. Từ Hồng Trang lòng không yên đi theo bên cạnh. Đến vị trí của nàng bây giờ, cái gọi là giao tiếp xã hội đã không còn quan trọng nữa. Trong lòng nàng chỉ có một chấp niệm, đó là báo thù cho gia đình, báo thù cho tất cả những người dân đã chết trong miệng quái vật. Nàng không nhanh không chậm bước về phía trước, xung quanh là những ánh mắt kính ngưỡng và thèm muốn, nhưng Từ Hồng Trang lại làm như không thấy. Nàng dung mạo diễm lệ, thứ không thiếu nhất chính là những người theo đuổi này. Chỉ có điều, trong lòng nàng tràn ngập ngàn vạn hận thù, làm sao có thể vì tình cảm nhi nữ mà ảnh hưởng đến việc thăng tiến. Chính vì vậy, dù không thiếu người theo đuổi, nhưng nàng chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ ai. Hồng Trang, đây chính là tài năng trẻ ta muốn giới thiệu cho con, thống soái của khu Kinh Khai, Trần Phong, Trần Thiếu Úy. Giọng giới thiệu của Phùng Chí Dũng đột nhiên vang lên bên tai Từ Hồng Trang. Nàng ngẩng đầu, với thái độ qua loa nhìn về phía trước, Nhưng một giây sau, sắc mặt nàng lại đột nhiên đại biến, thân thể mềm mại cũng không khỏi rung lên một chút. Một khuôn mặt không thể nào quên được cứ thế xuất hiện trước mắt nàng. Đồng tử của Từ Hồng Trang co lại, trong nháy mắt biến thành một khe hẹp. Cả đời này nàng đều không thể quên được gương mặt này, kẻ cầm đầu đã khiến nàng phải thức tỉnh trong ác mộng suốt bao đêm. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu đó, người đàn ông cất lên một giọng nói bình thản. Lúc này, hắn sắc mặt trấn định, đầy hứng thú đánh giá cô gái trước mặt. Từ Hồng Trang lại cảm thấy toàn thân có chút đổ mồ hôi. Người phụ nữ chưa từng run sợ nửa phần khi đối mặt với Titan cự trùng, giờ đây lại giống như một tên trộm bị bắt quả tang, hai chân đều có chút run rẩy. Một vài ký ức nhục nhã đã phủ bụi, tựa như hồng thủy cuốn phăng tâm trí nàng. Chủ nhân hạt giống bị chôn sâu trong lòng vào khoảnh khắc này đã bén rễ nảy mầm. Nàng bi ai đến mức thậm chí không biết tên của đối phương, chỉ lờ mờ nhớ lại, một giọng nói nóng rực dán vào tai mình nói một câu. Từ nay về sau, ngươi là vật sở hữu của ta. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu đó, Trần Phong nói năng ôn hòa, nhã nhặn, trên mặt thậm chí còn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đối với người thường mà nói, đây chỉ là một lời chào hỏi đơn giản nhưng sau lưng Từ Hồng Trang đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hai người đâu chỉ là đã gặp mặt, người đàn ông này còn mang đến cho nàng vô số ác mộng. Hắn quả thực là một con giả thú khoác da người, hành xử quái đản, không hề có đạo lý. Từ Hồng Trang có thể chắc chắn, đối phương đã nhận ra mình, nhưng lúc này, hắn lại giả vờ như không biết gì. Ai có thể ngờ được, dưới khuôn mặt tươi cười kia, lại ẩn giấu một tâm hồn tà ác đến thế nào? Đã gặp mặt. Không thể nào, Hồng Trang đến cầu Đông từ rất sớm rồi. Trần Thiếu Úy, để ta giới thiệu cho cậu, đây là nữ hào kiệt của cầu Đông chúng ta. Đừng nhìn Hồng Trang tuổi không lớn, nhưng số quái vật chết trong tay con bé nhiều không kể xiết. Phùng Chí Dũng cười nói, liên tục khen ngợi Từ Hồng Trang. Trần Phong cười cười, không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện đã gặp mặt hay chưa, mà đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Từ Hồng Trang. Tốc độ của hắn rất chậm, từng bước ung dung, không vội vã. Từ Hồng Trang muốn bỏ chạy, nhưng chân lại như bị dính chặt, đến cả dũng khí bước đi cũng không có. Vì vậy, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ đợi. Ta đã từng nghe Vương Phong nhắc đến cô, nữ võ thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Phong dừng lại cách Từ Hồng Trang nửa mét, dùng ánh mắt như đang nhìn một con vật nhỏ mà hứng thú đánh giá nàng. Từ đầu đến chân, không bỏ sót một chi tiết nào. Toàn thân Từ Hồng Trang run rẩy, cảm giác mình như một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, không dám cử động một chút nào. Mồ hôi chậm rãi chảy ra, men theo lưng xuống dưới, có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không dám có bất kỳ hành động gì. Không có chỉ là được người khác đề bạt thôi, ta cũng không nghĩ như vậy, Từ Hồng Trang nói chuyện thậm chí còn có chút run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Nỗi sợ hãi giống như tuyết rơi, từ đỉnh đầu phủ xuống, đóng băng toàn thân nàng, đến mức lời nói cũng không còn trôi chảy. Ồ, cô vẫn quá khiêm tốn. Ta thấy dân chúng xung quanh rất sùng kính cô. Đời này có những thân phận, đã là của cô thì là của cô, dù đi đến đâu cũng không thoát được. Trần Phong nhàn nhạt nói, giọng điệu đầy ẩn ý, người nói có ý, người nghe cũng có lòng. Lời này trong tai Phùng Chí Dũng, chỉ là một câu nói chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng đối với Từ Hồng Trang, nàng lại có thể nghe ra ý đồ thực sự của đối phương. Trước cửa viện dưỡng lão, những việc ác mà Trần Phong đã làm với nàng, tựa như một bộ phim, không ngừng chiếu lại trong đầu nàng. Nàng bây giờ hoàn toàn không biết nên nói gì, đầu óc trống rỗng, đâu còn chút dáng vẻ cao ngạo nào của ngày thường. Lúc này, Từ Hồng Trang giống như một con chim non rơi từ trên cây xuống đất, lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất lực. Từ Hồng Trang cắn môi, biết mình hiện tại cực kỳ thất thố, nếu nói thêm gì nữa, khó tránh khỏi sẽ khiến Phùng Chí Dũng nghi ngờ, nên nàng vội vàng nói, Thượng tá, hôm nay con có chút không khỏe, xin phép đi trước. Phùng Chí Dũng quay người lại, mặt đầy vẻ quan tâm, nhiệm vụ lần này nguy hiểm trùng trùng, Hồng Trang con không bị nội thương chứ? Lát nữa ta sẽ cho người đến xem cho con. Không cần đâu à, có lẽ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Ngài và Trần Thiếu Úy cứ nói chuyện trước đi. Từ Hồng Trang vốn định nói ra tên của Trần Phong, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có một cảm giác sợ hãi, không dám gọi thẳng tên đối phương, mà lại dùng quan hàm để thay thế. Trần Phong vươn tay ra, nụ cười trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, ta sẽ còn ở đây một thời gian nữa, ta nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Nhìn bàn tay Trần Phong đưa ra, Từ Hồng Trang do dự một lát, rồi cũng đưa ra một bàn tay ngọc ngà của mình. Từ Hồng Trang là cao thủ đỉnh phong cấp bạc, làn da căng miệng, mềm mại, không thể nào có bất kỳ vết chai nào. Trần Phong chỉ cảm thấy như đang chạm vào một khối ngọc dương chi, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Mỹ nhân như ngọc. Đây là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Trần Phong khi chạm vào da thịt của nàng. Từ Hồng Trang không biết mục đích của Trần Phong là gì, trong lòng nàng bây giờ chỉ có hoảng loạn và sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, trở về phòng của mình. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể khiến nàng cảm thấy một chút an tâm. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, ở một nơi khuất mà Phùng Chí Dũng không thể nhìn thấy, ngón trỏ của Trần Phong lại bắt đầu khẽ miết trong lòng bàn tay nàng. Từ Hồng Trang bị tấn công bất ngờ, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt. Nàng muốn giãy giụa, nhưng lại sợ Phùng Chí Dũng phát hiện điều gì đó kỳ lạ, nên chỉ có thể mặc cho đối phương làm càn như vậy. Nếu là bất kỳ người đàn ông nào khác dám xâm phạm nàng như vậy, Từ Hồng Trang sẽ lập tức nổi điên, một chưởng chém chết đối phương. Nhưng lúc này, người đứng trước mặt lại là Trần Phong. Có lẽ ấn tượng mà hắn để lại cho nàng trước đây quá sâu sắc, đến mức nàng thậm chí không dám né tránh, mặc cho hắn xâm phạm như vậy. Huống chi, Phùng Chí Dũng còn đang đứng một bên. Cảm giác này, giống như trên một bàn ăn, bề ngoài mọi người vui vẻ trò chuyện, nhưng dưới gầm bàn, hai người lại đang có những hành động nhỏ không thể giải thích được. Cảm giác kích thích, xấu hổ, tê dại đang xen trong sâu thẳm nội tâm, khiến nàng vừa sợ hãi, thân thể cũng vừa trở nên có chút khô nóng. Làm sao, tại sao lại có thể như thế này? Con phải đi cáo từ. Từ Hồng Trang ba một tiếng rút tay khỏi lòng bàn tay Trần Phong, một giây sau, nàng thậm chí có chút cảm giác như đang chạy trối chết, đi thẳng ra ngoài cửa. Khoảnh khắc nàng quay người, không ai chú ý thấy, khuôn mặt nàng lúc này đã đỏ bừng một mảng, tựa như một quả táo chín, mặc cho người nông dân đưa tay hái xuống. Yến tiệc vẫn tiếp tục. Mọi người ở đây cũng không vì sự rời đi của Từ Hồng Trang mà trở nên buồn tẻ. Ngược lại, khi nhân vật chính của yến tiệc đã đi, một số người hoàn toàn buông thả. Rượu ngon, mỹ thực, lúc này, toàn bộ yến tiệc lập tức biến thành một nơi tửu trì nhục lâm. Các chức nghiệp giả thỏa sức cuồng hoang. Chiến tranh đầy rẫy những biến cố, có lẽ ngày mai, họ sẽ biến thành một cổ thi thể. Chính vì vậy, họ mới muốn trân quý khoảnh khắc phóng túng và xa xỉ khó có được này. Tiếng ồn ào bên tai không dứt. Nhưng Trần Phong lại lặng lẽ đứng trong một góc nhỏ. Hắn nắm chặt nắm đấm, dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay. Bóng hình quen thuộc kia đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tầm mắt của hắn. Tuy nhiên, Tân Thành Cầu Đông chỉ lớn như vậy, có chạy, nàng lại có thể chạy đi đâu? Muốn trở thành một thợ săn giỏi, điều kiện cơ bản nhất chính là kiên nhẫn. Con mồi đã trúng tên, mình chỉ cần đi theo vết máu của nó là có thể tìm được nơi ẩn náu. Cuộc rượt đuổi và săn bắt. Nhìn con mồi cạn kiệt máu, rồi lại từ từ bào mòn đi khát vọng sinh tồn còn sót lại của nó, đây sẽ là một việc rất có cảm giác thành tựu, không phải sao? Hết chương 210. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!